Diệp Lam do dự một chút, đồng ý, tuy rằng nói Ninh gia huynh muội sẽ không hãm hại chính mình, nhưng không biết Ninh đại lao ra lại nháo cái gì thiêu thân, chính mình một người còn hảo, mang theo tiểu bảo bảo liền không quá phương tiện. Diệp Lam phó ước phía trước, liền đem tiểu bảo bảo đưa đến Mác gia, còn lưu lại mấy cái bảo tiêu trông coi. Mác gia thủ vệ giống như lại nghiêm mật vài phần, Diệp Lam thật không có để ý, từ xuất hiện dị thú, các gia tộc đều tăng mạnh phòng vệ. Diệp Lam đi vào kinh đô khách sạn, Ninh gia huynh muội đã chờ, Ninh Tuấn Nhã ấy nấy mà nói đến, Tiểu Lam, sự tình lần trước thật sự thực xin lỗi, ngày đó cũng xác thật kỳ quái, mỗi kiện không tốt sự tình đều phát sinh ở ngươi trên đầu. Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, không quan hệ, các ngươi không cần đem chuyện này đặt ở trong lòng, ta không so đo, các ngươi cũng không cần vẫn luôn nói, đại gia như vậy thủ, liền không cần thiết như vậy khách khí. Ninh Tuấn Nghị có chút nhíu mày mà nói, chuyện này, ta đã suy nghĩ thật lâu, Tiểu Lam các ngươi Tần gia có phải hay không đắc tội cái gì người? Ta không phải trốn tránh trách nhiệm, chỉ là cảm giác có người lợi dụng Lâm gia tới đối phó các ngươi, đối phương ngư ông đắc lợi, ngươi có hay không cái này cảm giác? Diệp Lam nhịn không được khen đến, ngươi đảo rất thông minh, chúng ta có chừng mực, các ngươi cũng không cần lại so đo chuyện này, lao ra tử thân thể ra sao? Hẳn là khôi phục đến không sai biệt lắm đi. Nếu Diệp Lam bọn họ đã đem sự tình suy nghĩ cẩn thận, Ninh Tuấn Nghị liền không hề nhiều lời, thuận miệng đáp trả, lão gia tử hào đi lên, hiện tại mỗi ngày đều ở hoa viên tàn bộ, vốn dĩ nháo hồi nghiệp thành, nhưng ngươi ở kinh đô, chúng ta liền không chuẩn hắn đi trở về. Diệp Lam cười một chút, nói đến, tự nhiên ở kinh đô hảo, không chỉ có bởi vì ta ở kinh đô bệnh viện bác sĩ cũng nhiều, y lý thuật cũng hảo, lão gia tử ở nơi này là được rồi. Vậy các ngươi còn lưu tại kinh đô sao? Các ngươi ba phụ bá mẫu đối với các ngươi còn hảo đi. Ninh Tuấn Nhã phiết một chút miệng, nói đến, trước kia khá tốt, rất hòa ái, gần nhất tổng cảm giác bọn họ âm u, liền đại ca cũng là như thế này, bọn họ rất bận rộn, cũng không biết đang làm gì. Ta là tưởng trở về nghiệp thành, ta thực sợ hãi đại ca, nhưng ra ra một người ở chỗ này rất tịch mịch, ta khả năng cùng ca ca thay phiên trở về đi. Chương 849 Mác gia bị tập kích, 1. Ninh Tuấn Nghị cũng nói đến, bá phụ bọn họ đều là người bận rộn, sao có thể chiếu cố thượng gia gia, gia gia cả ngày đối với những cái đó người hầu, cũng tâm sinh phiền chán. Chờ gia gia thân thể lại hảo một chút, chúng ta có thể mang gia gia đến phụ cận công viên đi dạo, cũng sẽ không nhàm chán. Ninh Tuấn Nhã lại khiếu nại đến, ở tại bá phụ gia muốn rất cẩn thận, rất nhiều phòng đều không thể đi vào, không thể mở ra. Ta cảm giác đi nhầm phòng, tựa như nghe lén đại ca bí mật giống nhau kết cục, vẫn là chính mình trong nhà thoải mái. Ninh Tuấn Nghị vui cười, gõ một chút nàng đầu, nói đến, biết liền hảo, cho nên ngươi cũng đừng chạy loạn, trừ bỏ chính mình phòng cùng ra ra phòng, dư lại phòng đều đừng chạy loạn, cũng không biết ba phụ bá mẫu làm cái gì, luôn là như vậy thần bí, chúng ta chung quy là người một nhà, cũng không cần gạt như vậy nhiều đồ vật đi. Diệp Lam cười nói đến, mỗi người đều sẽ có chính mình bí mật, các ngươi biết thiếu một chút, khả năng còn càng an toàn một chút đâu. Nghe bọn họ huynh muội oán giận, Diệp Lam mơ hồ cảm thấy Ninh gia còn tại hành động, có lẽ liền như Tiếu Lăng nói, bọn họ ở chuẩn bị một ít lợi hại hơn dị thú, chỉ là chuyện này sự việc đã bại lộ lúc sau, Ninh gia huynh muội cũng sẽ bị tai họa đến. Liền không biết Ninh Tuấn Thần có hay không cho bọn hắn chuẩn bị đường lui, chính hắn sự tình không cần tai họa đến người khác mới hảo. Diệp Lam cùng bọn họ ăn trong chốc lát, liền về trước ra, nàng mới vừa đi ra khách sạn, phát hiện trên đường đều cảnh giới lên, không chỉ có cảnh sát, còn có rất nhiều bộ đội chiến sĩ, xe cảnh sát không ngừng ở tuần tra. Diệp Lam có chút kinh ngạc, lôi kéo bên cạnh một cái cảnh sát hỏi đến, đây là cái gì hồi sự? Như thế nào tuần tra đến như vậy nghiêm mật? Cái kia cảnh sát xem nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, lại có tài xế, biết Diệp Lam phi phú tắc quý. Liền cho nàng để lộ một ít tiếng gió, nói đến, lại có dị thú lui tới, tập kích thương nhân khu biệt thự, bộ đội đặc chủng chiến sĩ đã đi chi viện, chúng ta ở chỗ này cảnh giới, để ngừa chúng nó đột kích đánh nội thành. Diệp Lam hoảng sợ, Mác không phải ở tại bên kia biệt thự sao? Như thế nào chính mình mới vừa đem bảo bảo đưa đến bên kia đi? Bên kia đã bị tập kích, chẳng lẽ cùng chính mình có quan hệ, Mác cùng chính mình quan hệ cũng bị phát hiện. Ninh đại lao ra thu thập không được chính mình, liền đi thu thập Mác cùng bảo bảo. Diệp Lam không dám nghĩ tiếp đi xuống, chạy nhanh làm Tiểu Trần đưa chính mình đến Mác gia, nhưng càng nôn nóng liền càng chậm. Bởi vì dị thú đột kích, rất nhiều giao lộ đều thiết trạm kiểm soát, một đường muốn kiểm tra, còn rất nhiều địa phương đều không thể thông hành, tiểu trần đường vòng đều vòng vài lần. Diệp Lam vội muốn chết, hận không thể lập tức liền bay đến mát trong nhà, thật vất vả tới gần khu biệt thự, đã nghe được bên trong tiếng đánh nhau âm, nhưng khu biệt thự đã vây tế, không cho bất luận cái gì chiếc xe thông hành. Diệp Lam hỏa lớn, từ trong xe xuống dưới, trốn đến hai bên rừng rậm trùng, làm tiểu hắc hóa hình, trở chính mình hướng mắt ra. Tiểu hắc cũng cảm giác được chủ nhân nôn nóng, chạy trốn càng thêm điên cuồng. Dọc theo đường đi, Diệp Lam nhìn đến không ít sập cây cối, rất nhiều người đều đang chạy trốn, khóc thiên thường địa, một trùng trùng hoa lệ biệt thự nháy mắt sụt xuống, còn nhìn đến dị thú cùng các chiến sĩ đối chiến thân ảnh, lần này tới dị thú thật đúng là không ít ta. Diệp Lam cũng không có hứng thú cùng ven đường dị thú chiến đấu, nàng chỉ lo lắng Mark cùng bảo bảo an nguy, cái này Mark cũng đúng vậy, đã xảy ra như vậy đại sự tình, cũng không thông chi nàng. Diệp Lam thực mau tới đến Mark ra, rõ ràng cảm giác Mark trong nhà dị thú so nơi khác muốn nhiều, cũng càng hung mãnh, còn có không ít hắc ý hẻ nhân ở đánh nhau. Mark ra tường vây đã sụp, biệt thự cũng bị tổn hại hơn phân nửa, bên trong linh khí kích động, tiếng người ồn ào. Rõ ràng liền đang tiến hành một hồi ác chiến. Diệp Lam đã có thể xác định lần này tập kích là hướng về phía nhà nàng tới, bằng không như thế nào Mark ra nơi này chiến đấu kịch liệt nhất. Chương 850 Mark ra bị tập kích, nhị. Diệp Lam vừa muốn hướng trong hướng, gặp gỡ Tiếu Lãng lánh một đội người, trên người đều là huyết ô, còn có một ít thật nhỏ miệng vết thương, xem ra vừa rồi tiến hành rồi kịch liệt chiến đấu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam có chút trách cứ mà nói đến, ngươi như thế nào mới lại đây? So với ta còn chậm, bảo bảo ở bên trong đâu, nơi này mới là ngươi chủ chiến tràng, vừa rồi chạy đi nơi đâu? Tiếu Lãng tự nhiên cũng minh bạch, ấy nấy mà nói đến, vừa rồi có dị thú tụ tập ở phía trước, số lượng rất nhiều, ta liền đi trước tiêu diệt bên kia dị thú, sau lại mới thu được báo cáo nói, nơi này không chỉ có dị thú, còn có hắc y hiền nhân, ta mới chạy tới. Tiểu Lam, ngươi cũng biết. Diệp Lam không muốn nghe hắn giải thích, Tiếu Lãng không nói, nàng cũng minh bạch hắn ý tứ, ai làm hắn là quân nhân, vẫn là ưu tú quân nhân, tự nhiên là trước xử lý nguy hiểm nhất địa phương, liền sẽ không ưu tiên chiếu cố chính mình ra. Diệp Lam còn nhớ thương chính mình bảo bảo, không phản ứng Tiếu Lãng, trực tiếp hướng trong hướng. Tiếu Lãng cho rằng chính mình chọc Diệp Lam không cao hứng, chỉ nghĩ trở về lại nhận lỗi. Bọn họ mới vừa đi vào Mark ra đại viện, cũng chỉ kiến giải thượng tử thương một tảng lớn người cùng dị thú. Hắc Y Liệp Nhân cùng Hắc Y Liệp Nhân dây dưa ở bên nhau đối chiến, nhưng trong đó một đám Hắc Y Liệp Nhân trên ngực có vừa đến mây đỏ. Diệp Lam minh bạch này hẳn là giấu ở Mark ra mây lửa giáo thế lực, tuy rằng nàng vẫn luôn tưởng cùng mây lửa giáo phủi sạch quan hệ, nhưng nàng mẹ chính là lão đại, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại nàng đảo muốn cảm kích mây lửa giáo hỗ trợ, bằng không như vậy nhiều Hắc Y Liệp Nhân cùng dị thú Mắc khẳng định ngăn cản không được. Diệp Lam mồi lửa vân giáo có chút đổi mới. Không chỉ có Hắc Y Liệp Nhân ở chiến đấu, nàng mụ mụ Mã Tâm Liên cũng ở cùng một cái nữ Hắc Y Liệp Nhân chiến đấu, nàng như thế nào cũng đã trở lại. Liên tưởng khởi phía trước Mắc cho nàng điện thoại, phỏng chừng chính là mụ mụ đã trở lại, Mắc tưởng nàng mang theo bảo bảo trở về. Mã Tâm Liên vẫn là có điểm bản lĩnh, cùng cái kia thực lực không tầm thường nữ Hắc Y Liệp Nhân rằng co xuống dưới. Nơi xa hét thảm một tiếng, kinh tới rồi Diệp Lam, nguyên lai Mark cùng như ý, còn có Tiểu Bạch cùng Diệp quản gia ở vây công một cái hắc y hề nhân, cái kia hắc y hề nhân thực lực rất mạnh, bọn họ vài người đều hoàn toàn không phải đối thủ. Như ý trong tay còn ôm bảo bảo, hắc y hề nhân đối với như ý chính là một vòng mánh công, hắn mục tiêu thực rõ ràng chính là bảo bảo. Chỉ thấy hắn một chân đá văng Mark, một quyền liền đánh bay Diệp quản gia, như ý ôm bảo bảo muốn chạy trốn. Một chút bị hắc ý hề nhân méo giữa lưng. Như ý không có biện pháp, đem bảo bảo đặt ở Tiểu Bạch trên lưng. Hô, Tiểu Bạch, chạy mau. Nàng chính mình xoay người trở về, liều mạng lôi kéo cái kia hắc ý hề nhân, không cần hắn đuổi theo Tiểu Bạch, nhưng nàng lực lượng quá đơn bạc, hắc ý hề nhân không chút nào cố sức liền đem nàng đánh ngất xỉu đi. Hắc ý hề nhân mấy cái lên xuống liền đuổi theo Tiểu Bạch, dôi tay liền chụp vào Tiểu Bạch trên lưng bảo bảo. Tiểu Bạch bay nhanh chạy vội. Tiểu Bạch bị Tiểu Hắc ngược quá như vậy nhiều lần lúc sau, tốc độ là tăng lên, chỉ là đánh không lại thực lực thâm hậu Hắc Y Liệp Nhân. Tiểu Bạch không có biện pháp, chỉ có thể trước đem tiểu chủ nhân đặt ở một bên, xoay người cùng cái này hắc y hề nhân đối chiến, nhưng nó bản lĩnh không địch lại hắc y hề nhân, hắc y hề nhân một quyền liền đem nó đả đảo, nhưng tiểu bạch ngã xuống đất lúc sau, gắt gao cắn hắc y hề nhân ống quần, không cho hắn tới gần tiểu chủ nhân. Hắc y hề nhân ném không xong tiểu bạch, hỏa lớn, nâng lên chân, một chút liền đạp lên tiểu bạch trên người, còn nghiền áp vài cái, một chân đem tiểu bạch đá bay, tiểu bạch một đầu đánh vào gạch ngói bên trong, chết ngất qua đi. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam thấy được này hết thảy, chỉ là chờ bọn họ xuyên qua đánh nhau đám người, tới gần Hắc Y Lệ Nhân thời điểm, Hắc Y Lệ Nhân đã đem Bảo Bảo ôm ở trên tay, Bảo Bảo gào khóc, không biết là sợ hãi vẫn là bị thương. Bảo Bảo khóc đến Diệp Lam ruột gan nứt từng khúc, hận không thể đem cái này Hắc Y Lệ Nhân xé nát. Tiếu Lãng phân phó thủ hạ đi đối phó những cái đó dị thú cùng những cái đó không có mây đỏ tiêu chí hắc y rỉa nhân, liền đứng ở Diệp Lam bên người. Chương 851 Mác Gia bị tập kích, tam. Chỉ nghe được cái kia hắc y rỉa nhân cười ha ha, nói đến, Tiếu Lãng, Diệp Lam, các ngươi vận khí thật tốt, vừa mới đuổi kịp trận chiến đấu này, đây chính là các ngươi thân sinh cốt nhục à, lớn lên thật là đẹp mắt, vẫn là đứa con trai đâu, nếu là hắn biến thành tàn huyết. Các ngươi Tần gia có phải hay không muốn cản phía sau? Cái kia hắc y rìa nhân thế nhưng rỗi tay đi giải Bảo Bảo quần. Diệp Lam giống giận đến, ngươi dừng tay, có cái gì liền hướng ta tới, khi dễ một cái tiểu hải tử, tính cái gì đổ vợ. Tiếu Lãng sắc mặt trở nên âm trầm, một thân sát khí tràn ra, nếu không có Bảo Bảo ở cái này nhân thủ thượng, hắn không ngại trước đem người này biến thành tàn huyết. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn cùng Diệp Lam giống nhau yêu thương hải tử. Tuy rằng có khi sẽ ghen, nhưng đây là hắn hải tử, như thế nào có thể bị người như vậy thương tổn. Hải tử thật muốn có cái gì sự, đừng nói Tiểu Lam sẽ không tha thứ chính mình, hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Cái kia hắc y ghi nhân dừng lại, âm chắc chắc mà nhìn Diệp Lam cùng Tiếu Lãng, nói đến, các ngươi có phải hay không không nghĩ ta đối phó hải tử. Kỳ thật ta cũng không nghĩ khi dễ tiểu hải tử, như vậy đi, các ngươi hai cái tự hành kết thúc. Ta liền buông tha các ngươi hải tử. Đứa nhỏ này có thể giao từ các ngươi thân thuộc nuôi nấng, hoặc là từ ta mang về nuôi nấng cũng có thể. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo giáo dục các ngươi hải tử, đem hắn bồi dưỡng thành tài. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam tức giận đến cả người phát run. Tiếu Lãng biết Diệp Lam rất thương yêu hải tử, sợ Diệp Lam làm sai sự, vội vàng nói đến, Tiểu Lam, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, liền tính chúng ta tự sát, hắn cũng sẽ không bỏ qua hải tử. Cũng sẽ không bỏ qua Mác bọn họ. Diệp Lam đoán hận mà nói đến, ta tự nhiên biết, hắn khẳng định đem hải tử mang về ngược đãi, còn sẽ dạy dỗ hải tử. Liền hắn này đức hạnh, mang ra tới hải tử còn sẽ hảo sao. Hắc Y Ghi Nhân thấy bọn họ không đồng ý, lại muốn đi giải hải tử quần, nói đến, các ngươi thật là mặt lạnh tâm lạnh, cứ như vậy nhìn chính mình hải tử biến thành tàn huyết, chờ hạ ta sẽ đem hắn tay chân một chút mà sẽ xuống tới. Thật là đáng tiếc. Lớn lên như vậy trắng trẻo mập mạp, chờ hạ liền phải biến thành huyết nhục mơ hồ một đống. Tiếu Lãng, ngươi mau nghĩ cách ra. Diệp Lam gấp đến độ muốn khóc, nếu là hài tử thật sự ở nàng trước mặt ra ngoài ý muốn, nàng sẽ cảm thấy chính mình muốn điên rồi, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, liều mạng nghĩ cách. Tiếu Lãng làm sao không có nghĩ cách, chỉ là đối phương là cùng chính mình có thù oán, hoàn toàn không có đàm phán cơ hội. Nhìn đến kia chỉ giơ tay đã tiếp cận Bảo Bảo hạ thể, Tiếu Lãng cắn răng một cái, quyết định đi ngạnh đoạt. Chỉ cần Bảo Bảo có một tia thương tổn, hắn liền tính vi kỷ, cũng muốn tàn nhẫn ngược cái này hắc y hề nhân, làm hắn thừa nhận gấp trăm lần thống khổ. Đáng kinh ngạc người một màn đã xảy ra, Bảo Bảo tựa hồ cảm giác được hắc y hề nhân ác ý, thế nhưng vươn hai tay chỉ, thẳng chọc hắc y hề nhân mắt. Này nhất chiêu không chỉ có kinh sợ hắc y hề nhân, liền Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đều dọa tới rồi, chính mình Bảo Bảo còn chỉ là một cái Bảo Bảo. Như thế nào sẽ như vậy hung tàn nhất chiêu? Hắc Y Ghi Hề Nhân không có phòng bị, thế nhưng bị Bảo Bảo đắc thủ, hai mắt đều bị Bảo Bảo chọc xuất huyết. Bảo Bảo còn có tiếp theo chiêu, này nhất chiêu chính là dùng béo đô đô tay nhỏ bóp lấy Hắc Y Ghi Hề Nhân cổ. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đã không kịp tìm tòi nghiên cứu Bảo Bảo hành vi, thừa dịp Hắc Y Ghi Hề Nhân mù nháy mắt, Diệp Lam thanh đẳng đã quấn lên Hắc Y Ghi Hề Nhân đôi tay, phòng ngừa hắn thương tổn Bảo Bảo. Mà Tiếu Lãng dùng nhanh nhất tốc độ vọt qua đi, đem Bảo Bảo từ Hắc Y Lệ Nhân trong tay cứu. Hắn mơ hồ nhìn đến Bảo Bảo véo hướng Hắc Y Lệ Nhân trên tay phiếm nhàn nhạt màu đỏ đậm linh khí. Đương nhiên, như vậy lực độ đối H.I.I. nhân cũng không có quá lớn thương tổn, nhưng một cái bảo bảo có như vậy năng lực là thực kinh người, này thật là chính mình bảo bảo sao? Xem ra chính mình bận quá, không rảnh bồi bảo bảo, một chút đều không hiểu biết bảo bảo. Tiếu Lãng cũng bất chấp cùng cái này H.I.I. nhân dây dưa, ôm bảo bảo lui về Diệp Lam bên người. Chương 852 Mark ra bị tập kích, 4. Diệp Lam nhìn thoáng qua bảo bảo không có bị thương, liền đem bảo bảo thu hồi không gian. Đã không có bảo bảo cái này băn khoăn, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam có thể đại triển quyền cước, đặc biệt cái này như vậy ghê tởm H.I.I. nhân, Diệp Lam đã nghĩ đến trăm ngàn loại ngược đái hắn phương thức. Cái kia H.I.I. nhân tự nhiên biết bảo bảo đã bị đoạt lại, chính mình không có dựa vào, hắn rốt cuộc biết sợ hãi. Hắn vẫn luôn nghĩ dùng bảo bảo tới áp chế Tiếu Lãng bọn họ, chỉ là không nghĩ tới Mark gia có như vậy nhiều lợi hại người, thật vất vả đem bảo bảo cướp được tay, chỉ chớp mắt lại bị đoạt lại. Cái kia H.I.I. nhân phát ra hiệu lệnh, muốn cho người lui lại, hiện tại nhưng không như vậy dễ dàng lui lại. Có Tiếu Lãng bộ đội gia nhập, những cái đó H.I.I. nhân cùng dị thú đều bị quân lấy thấu bất quá khí, cố hết sức mà chống cự lại, hơi có vô ý, đã bị người chém một đao, lại hoặc là bị đánh thành trọng thương. Bọn họ đều tưởng lui lại, nhưng không có biện pháp lui lại, cảm giác hôm nay chính là muốn giao đái ở chỗ này. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, muốn chạy trốn à, đừng nghĩ, có dũng khí đi bắt cóc ta hài tử, liền phải có dũng khí gánh vác ta lửa giận. Không cần Diệp Lam động thủ, Tiếu Lãng đã một quyền đánh bạo cái kia H.I.I. nhân đan điền, H.I.I. nhân hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hai tay của hắn bị Diệp Lam thanh đằng quân lấy, thoát khỏi không xong, mắt lại nhìn không thấy, mà Tiếu Lãng công kích tấn mãnh vô cùng, H.I.I. nhân một ngụm máu tươi phun ra, thiếu chút nữa không chết qua đi. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng hắn thành công khơi mào Diệp Lam cùng Tiếu Lãng lửa giận, bọn họ tự nhiên vượt xa người thường phát huy đi đối phó cái kia H.I.I. nhân. Cái kia hắc ý liề nhân cũng đừng tưởng phản kháng. Diệp Lam đi đến hắn trước mặt, một chân liền đạp lên ngực hắn thượng, máng, ngươi vừa rồi không phải muốn hủy hoại ta hải tử sao? Không phải muốn đem hắn xé nát sao? Hảo đi, ta khiến cho ngươi nếm thử cái này tư vị, yên tâm, ta khẳng định sẽ không giết ngươi. Diệp Lam rút ra đòn đao, một chút liền đem người kia đệ tam chân băm, cái kia hắc ý liề nhân một tiếng kêu rên, đau đến nước mắt thủy đều phải toát ra tới. Diệp Lam chính là bác sĩ, đối nhân thể thập phần quen thuộc, thực mau liền đem cái kia H.I.I. nhân thịt đều băm ra tới, kinh mạch đều hủy hoại. Tháo xuống hắn mặt nạ bảo hộ, là một trương xấu xí mặt, Diệp Lam không ngại làm hắn càng thêm xấu xí. Tiếu Lãng đã đi giúp Mã Tâm Liên, làm bộ không thấy được này hết thảy, bộ đội quy định ưu đãi tù binh, nhưng Diệp Lam không phải bộ đội người, nàng ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Cái kia H.I.I. nhân suy yếu mà nói đến. Giết ta, ngươi giết ta, bằng không ta khẳng định sẽ không làm ngươi hảo quá. Diệp Lam âm lãnh mà nói đến, muốn chết ta, ta nhưng không ngươi như vậy hung tàn, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo chờ xem, quá thượng hai ba thiên, ngươi liền có thể như nguyện. Diệp Lam không hề phản ứng hắn, Tiếu Lãng bọn họ đã hoàn toàn khống chế trường hợp, nàng cũng liền không tham chiến, trước cấp người bệnh chữa thương quan trọng. Diệp Lam trước chạy tới xem Tiểu Bạch, nàng cảm giác được Tiểu Bạch có điểm không ổn. Hơi thở thực suy yếu, trên người rất nhiều chỗ đều đã chịu bị thương nặng. Tiểu Bạch tuy rằng là điều cẩu, nhưng bồi nàng như vậy nhiều năm, vừa rồi còn liều mạng cứu nàng hài tử, Diệp Lam càng hận những cái đó hắc ý y nhân vài phần. Diệp Lam chạy nhanh cấp Tiểu Bạch ăn vào hoàn hồn đan, lại uy linh tuyển thủy, cảm giác Tiểu Bạch hơi thở bình thản một chút, liền thu vào không gian. Diệp Lam lại qua đi cấp mác bọn họ xem xét thương thế, đơn giản xử lý một chút. Mỗi người đều y đang dược, đem bọn họ đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Nghĩ đến cái kia H.I.I. nhân bị thương chính mình như vậy nhiều người, Diệp Lam trong lòng liền hòa lớn. Nàng liên một đường quét tước chiến trường, những cái đó không chết H.I.I. nhân cùng dị thú, toàn bộ đều bổ đao, đưa bọn họ lên đường. Nàng nhưng không hiểu cái gì gọi là ưu đãi tù binh, chỉ biết những người này thương tổn nàng người nhà, bằng hữu cùng cấp dưới, chết chưa hết tội. Mà đối với người một nhà, Diệp Lam đều giống nhau cứu trị, cấp đan dược bảo mệnh. Chương 853 Mark ra bị tập kích, Nam. Tiếu Lãng đã tiếp nhận quá Mã Tâm Liên, cùng cái kia nữ H.I.I. nhân chiến đấu, trên chiến trường nhưng chẳng phân biệt nam nữ, Tiếu Lãng cũng không cố kỵ khi dễ nữ nhân cách nói. Cái kia nữ H.I.I. nhân thực lực cũng liền cùng Mã Tâm Liên không sai biệt lắm, căn bản không phải Tiếu Lãng đối thủ. Tiếu Lãng đem cái kia nữ hắc y ghi nhân đan điền đánh nát, tính toán nhất chiêu chí mạng, nhớ tới vừa rồi thai họa chính mình hài tử sát thủ, Tiếu Lãng một chút đều không nghĩ thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, một đạo manh liệt trưởng phong xẹt qua, ngăn Tiếu Lãng công kích, chỉ thấy bầu trời phi vài đầu dị thú, một cái khí thế sắc bén hắc y ghi nhân cười ở dị thú trên người. Cái kia hắc y ghi nhân tránh đi Tiếu Lãng lúc sau, hô, dừng tay, mọi người đều đừng đánh. Mọi người đều thực tự nhiên mà tách ra, nhìn về phía cái kia hắc y ghi nhân, Tiếu Lãng có chút nhíu mày, khó trách gần nhất những cái đó dị thú không có động tĩnh, nguyên lai đảo tạo ra sẽ phi hành dị thú, loại này dị thú càng khó đối phó rồi. Cái kia hắc y ghi nhân ánh mắt sắc bén mà trừng mắt nhìn cái kia nữ hắc y ghi nhân liếc mắt một cái, nói đến, Tiếu Lãng, hôm nay dừng ở đây, ta lánh ta người đi, ngươi lánh ngươi người đi, chúng ta về sau lại quyết chiến. Ngươi tưởng mở, có loại xuống dưới một mình đấu, cả ngày trốn tránh, tính cái gì nam tử hán. Tiếu Lãng không lên tiếng, Diệp Lam đã khai mắng, nàng chính là nghẹn một bụng hỏa, lại mắng, ngươi người bị thương người nhà của ta cùng thủ hạ, liền ta cẩu cũng bị đánh cái chết khiếp, hôm nay như thế nào cũng muốn có cái kết thúc. Hắc Y Ghi Nhân có điểm như mày, vẫn là nói đến, các ngươi không cũng đồng dạng thương tổn thủ hạ của ta cùng dị thú sao. Còn có. Các ngươi nơi này chứa chấp mây lửa giáo người, hôm nay sự tốt nhất liền đến đây là ngăn, bằng không ta đã có thể muốn cử báo Tiếu Lãng cùng mây lửa giáo cấu kết. Ngươi hôn trướng. Diệp Lam nổi giận đùng đùng mà trừng mắt cái kia hắc y rỉa nhân, Mã Tâm Liên không thể tưởng được chính mình làm nữ nhi khó xử. Nói đến, ngươi có cái gì liền hướng về phía ta mây lửa giáo tới, như vậy mách lẻo, quả thực cấu trĩ. Diệp Lam trong lòng buồn bực. Nhưng cũng minh bạch mây lửa giáo nhân thân phân xấu hổ, vừa muốn mở miệng thỏa hiệp, Tiếu Lãng đã nắm tay nàng, nói đến, Tiểu Lam, không quan hệ, ta không có cùng mây lửa giáo cấu kết, thân chính không sợ bóng tà, hắn tưởng vu cáo cũng không cơ hội. Liên tinh tố cáo cũng không quan hệ, về sau không có tạp vụ quân thân, có thể bảo vệ tốt người cùng hải tử. Diệp Lam có điểm cảm động mà nhìn Tiếu Lãng, không thể tưởng được chính mình như vậy thân phận, Tiếu Lãng cũng không có ghét bỏ. Nhìn bọn họ như vậy tình thâm, hắc y ghi nhân có điểm bực bội, lạnh lùng mà nói đến, liền tính các ngươi không đình chỉ chiến đấu, hôm nay các ngươi cũng chưa chắc sẽ thắng. Đây là ta tân đảo tạo ra tới dị thú, uy lực cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, còn có phi hành ưu thế, còn không bằng từng người thu đội, miễn cho tạo thành càng nhiều thương vong. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đều không có nói chuyện, hắn nói chính là thật sự, hiện tại lại tiếp tục đi xuống. Bọn họ nhưng không có gì nắm chắc. Diệp Lam có tâm thử những cái đó dị thú uy lực, nói đến, phải không? Ta đến cảm thấy chúng nó lớn lên thực tỏa. Nói, Diệp Lam vũ động thanh đằng chịu hướng trong đó một đầu dị thú, kia đầu dị thú né tránh, một đám cực đại vô cùng linh khí cầu cứ như vậy nện xuống tới, tránh cũng không thể tránh, vẫn là Tiếu Lãng mở ra vòng bảo hộ, đem đại gia bảo vệ. Hắc Y Ghi Nhân cũng kêu ở kia đầu dị thú. Đây chính là hắn vũ khí bí mật, hắn nhưng không nghĩ như vậy mau đã bị Diệp Lam thử ra hư thật. Hắn lạnh lùng mà nói đến, như thế nào? Thực lực đã thử qua, cũng không tệ lắm đi, hiện tại có thể ngưng chiến đi. Diệp Lam có điểm khí bất quá, như vậy ngưng chiến có phải hay không quá tiện nghi người này? Nói đến, ta là đả thương người của ngươi, nhưng ta không tạp ngươi phòng ở, ngươi có phải hay không muốn đem mấy thứ này bồi trở về? Có thể. Hắc Y Ghi Nhân trả lời rất kiên quyết, Diệp Lam còn tưởng rằng muốn cùng hắn cãi cọ một phen. Chương 854 Mark ra bị tập kích, 6. Hắc Y Ghi Nhân mở ra một đầu dị thú trên người cái dương, thế nhưng ngã xuống một đống thỏi vàng, nhàn nhạt mà nói đến, nơi này cũng đủ các ngươi sửa nhà, chữa trị này phiến khu biệt thự cũng đủ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, nhân gia đều làm được này phân thượng, Tiếu Lãng bọn họ cũng minh bạch tình thế, liền từng người thu đội. Cái kia hắc y ghi nhân làm dị thú trở sở hữu người bệnh cùng thi thể cùng nhau lui lại, thực mau liền biến mất ở đêm tối bên trong. Tiếu Lãng cũng mang đội rời đi, trở về báo cáo tình huống, hiện tại hắc y ghi nhân lại đào tạo ra loại này đặc thù dị thú, bọn họ muốn trước thời gian phòng bị. Mắc ra còn có một căn biệt thự không bị hủy, Diệp Lam làm những cái đó bị thương nhẹ người đem bị thương trọng người đều nâng tới đó, từng cái cho bọn hắn chữa thương. Không có bị thương người ở một bên cấp Diệp Lam đương trợ thủ, hỗ trợ băng bó. Diệp Lam bận việc đến không sai biệt lắm giữa trưa mới hơi chút nghỉ tạm một chút, Mã Tâm tim sen đau mà nhìn nàng, khuyên đến, Tiểu Lam, ngươi tới trước trên lầu nghỉ ngơi một chút, chờ hạ lại bận việc, ngươi còn không có nghỉ ngơi quá. Diệp Lam khẽ gật đầu, liền về trước trên lầu phòng, đến trong không gian nhìn xem tình huống, Tiểu Hắc ở chiếu cố Bảo Bảo cùng Tiểu Bạch. Bảo Bảo còn ở ngủ say bên trong, Tiểu Bạch còn ở hôn mê, Diệp Lam cấp Tiểu Bạch thay đổi dược, hỏi đến, Tiểu Bạch thân thể rõ ràng ở khôi phục, như thế nào liền không có tỉnh táo lại, ngươi biết cái gì tình huống sao? Tiểu Hắc lắc lắc đầu, nói, không biết, ta trước kia cũng thử qua hôn mê, không mấy ngày liền đã tỉnh, chúng ta lại chờ mấy ngày nhìn xem đi, chúng ta thú loại sinh mệnh lực rất mạnh, chủ nhân không cần lo lắng. Diệp Lam thở dài một hơi, nói đến, vậy ngươi phải hảo hảo chiếu cố bọn họ, có cái gì sự tình lại kêu ta? Đúng rồi, ngày thường ngươi cùng Bảo Bảo tiếp xúc nhiều, hắn như thế nào học được chọc mắt những cái đó chiêu số? Tiểu Hắc kiêu ngạo mà nói đến, há ngăn sẽ chọc mắt chiêu số, còn có xích giai linh khí, có ta năm đó trình độ, tóm lại tiểu chủ nhân cùng người đánh nhau sẽ không có hại. Diệp Lam bị kinh sợ, hỏi đến, hắn còn tu luyện linh khí, như thế nào tu luyện? Ai dạy? Tiểu Hắc càng thêm đắc ý, nói đến, là ta cùng Tiểu Bạch giáo, chính xác ra, là ta giáo, Tiểu Bạch chỉ là cho ta đương bồi luyện. Kỳ thật này cũng không tính cái gì, ta giống tiểu chủ nhân như vậy đại thời điểm, đã chính mình sinh hoạt, chính mình kiếm ăn, tiểu chủ nhân liền đi đường cũng chưa đi ổn, như vậy thật không tốt. Diệp Lam rốt cuộc minh bạch, Tiểu Hắc đem Bảo Bảo trở thành ấu tể giống nhau giáo dưỡng, dạy hắn đi kiếm ăn, phỏng chừng nhìn Bảo Bảo như vậy nhược, sẽ dạy hắn những cái đó đầu cơ trục lợi ám chiêu. Diệp Lam không biết muốn cảm tạ Tiểu Hắc, vẫn là muốn trách cứ Tiểu Hắc. Nếu là Bảo Bảo không hiểu những cái đó chiêu số, tối hôm qua liền phải tao ương, nhưng hắn vẫn là một cái Bảo Bảo, như vậy hùng tàn thích hợp sao? Tiểu Hắc lại nói đến, chủ nhân, ngươi không cần quá cảm tạ ta, đây là ta nên làm. Chờ tiểu chủ nhân lớn lên một chút, ta dẫn hắn cùng đi kiếm ăn, kia hắn sẽ tiến bộ đến càng mau. Chủ nhân, ngươi cũng quá quán tiểu chủ nhân, chúng ta ấu tể rất nhỏ liền phải chính mình kiếm ăn, có chính mình kỹ năng, tiểu chủ nhân học được quá chậm. Tiểu Hắc nói được Diệp Lam không nói gì mà đối với dã thú tới nói, thực mau là có thể lớn lên, nhưng Bảo Bảo là người, muốn thật lâu mới có thể lớn lên. Bất quá Bảo Bảo học thêm chút bản lĩnh vẫn là tốt, chính mình về sau muốn nhiều cấp Bảo Bảo niệm thư, để tránh hắn trở nên giống dã thú giống nhau táo bạo. Diệp Lam trầm ngâm một chút, nói đến, hảo đi, ngươi về sau phải hảo hảo giáo Bảo Bảo, nhân loại trưởng thành đến so dã thú muốn chậm, ngươi đừng quá nôn nóng. Bảo Bảo học không tới, còn có khác đem Bảo Bảo giáo đến quá hung tàn. Tiểu Hắc cười nói đến, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải hung tàn thu a, ta cũng là đã đói bụng, còn có cảm nhận được các ý, mới có thể công kích. Diệp Lam có điểm hết trô nói rồi, rời khỏi không gian, nghỉ ngơi 3 ngày, mới đến dưới lầu cấp người bệnh xem xét thương thế. Chương 855 Mark ra bị tập kích, 7. Mọi người đều khôi phục đến khá tốt. Liền một ít trọng thương người cũng dần dần khôi phục ý thức, mắc bọn họ đã sớm hoán lại đây, cũng không lay động cái gì thiếu ra tiểu thư cái giá, giúp đỡ cấp những cái đó người bệnh làm thức ăn, đi rửa sạch phế tích. Mã Tâm Liên cấp Diệp Lam đoan qua cơm, nói đến, Tiểu Lam à, bọn họ cũng không có gì sự, ngươi chờ hạ ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi một chút đi, ngày hôm qua náo loạn một đêm, mụ mụ không thể nhiều đãi, đêm nay muốn đi. Đúng rồi, Bảo Bảo đâu? Diệp Lam vẫn là không dám nói cho mụ mụ chính mình bí mật, nói đến, ta làm sủng vật của ta đưa hắn trở về Tần gia, Bảo Bảo không có việc gì, ít nhiều các ngươi bảo hộ. Mã Tâm Liên hơi chút có điểm mất mát, lại nói đến, Bảo Bảo thực đáng yêu, lại ngoan ngoãn, chúng ta đều nguyện ý bảo hộ hắn. Chỉ là Tiếu Lãng bên kia, mụ mụ có phải hay không làm người khó xử? Diệp Lam cười một chút, nói đến, sẽ không, ta đối Tiếu Lãng thực yên tâm. Hắn nói không ngại, liền tự nhiên sẽ xử lý tốt. Ta cùng Tiếu Lãng cảm tình thực hảo, đã trải qua rất nhiều, sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ mà có mâu thuẫn. Này Liên Hảo, Mã Tâm Liên thở dài một hơi, nói, người đứa nhỏ này từ nhỏ là cái mệnh khổ, không có được đến cái gì yêu thương, còn Hảo tìm được một cái Hảo trợ phu, chính ngươi cũng tranh đua, bằng không cuộc sống này liền vô pháp qua. Ta phía trước đã cùng ngươi, còn có Mark làm thoát ly quan hệ thủ tục, ngươi không nói, chuyện này liền không ai biết. Các nàng đang nói chuyện, Mark cùng Như Ý cũng lại đây cùng nhau ăn cơm, Như Ý vừa thấy đến Diệp Lam liền nói đến, tẩu tử, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta ba mẹ, ta bị thương sự tình, ta cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, ta không nghĩ bọn họ lo lắng. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, ta có thể không nói, chỉ là chuyện này nháo đến như vậy đại, này nhưng giấu không được, bọn họ khẳng định biết ngươi ở chỗ này à. Như ý vui cười nói, bọn họ không biết, ta cùng bọn họ nói, ta ở khách sạn đãi mấy ngày, phía trước cũng từng có chuyện như vậy, bọn họ sẽ không có lòng nghi ngờ. Hào đi! Nay cũng không phải cái gì chuyện xấu, Diệp Lam liền đáp ứng xuống dưới, lại nói đến, tối hôm qua chuyện như thế nào? Các ngươi tránh né không kịp sao? Như thế nào không từ địa đạo chạy trốn? Mark tức giận mà nói đến, tối hôm qua chúng ta là muốn chạy trốn, nhưng bị những cái đó hắc ý y hệ nhân bước ra tới, chúng ta vốn đang ở ăn cơm, nhưng cái đó hắc ý y hệ nhân đột nhiên xông tới. Diệp quản gia ôm bảo bảo, muốn chạy trốn chạy, bọn họ liền từng bước ép sát, đem chúng ta bước đến bên ngoài. Sau lại dị thú tới, nơi này bị lộng sụp, chúng ta muốn tránh đi vào cũng không có biện pháp. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân giống như hướng về phía bảo bảo tới, như ý ôm bảo bảo, tránh ở một bên, những người đó liền đuổi theo như ý chạy. Diệp Lam than nhẹ một tiếng, nói đến, không sai, chính là hướng về phía bảo bảo tới, khi đó các ngươi đều bị đánh hôn mê, người kia dùng bảo bảo áp chế ta cùng Tiếu Lãng, còn hảo bảo bảo có điểm kỹ năng, chính mình tránh thoát một chút, chúng ta mới có cơ hội cứu đến bảo bảo. Mọi người đều kinh hô ra tiếng. Mã Tâm Liên có chút không vui mà nói đến, đám hắc y hệ nhân này đến tuột cùng là cái gì tổ chức? Thật là cả gan làm loạn, cũng dám hại ta tôn tử, mụ mụ thế ngươi đi thu thập bọn họ. Diệp Lam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, thu thập không được, đối phương quá cường đại, liền Tiếu Lãng cũng cảm thấy đau đầu, phía trước Mark không phải làm ngươi điều tra những cái đó dị thú tin tức sao. Sau lại chúng ta phát hiện, nay cùng một tổ chức tiêu có quan hệ, cũng có thể cùng nơi này một cái gia tộc có quan hệ, cho nên chúng ta vẫn luôn bị nhìn chằm chằm, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ đối bảo bảo xuống tay. Mã Tâm Liên kinh hô đến, thế nhưng là kiêu, cái này tổ chức không tốt lắm trọng, thủ đoạn thực hung tàn, hành tung quỷ bí, chúng ta ngày thường đều tận lực bất hòa bọn họ nháo mâu thuẫn. Nếu như bị bọn họ theo dõi, vậy thật sự có phiền thoái. Chương 856 Mark ra bị tập kích, 8. Diệp Lam khẽ gật đầu. Nói đến, chính là cái này tổ chức, tối hôm qua ở dị thú trên lưng cái kia hẳn là chính là dắt đầu người, phía trước đã từng giao thủ, bất quá làm hắn đào thoát, hiện tại lại tới tai họa chúng ta, lúc trước nên giết hắn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, Mark cùng như ý không biết kêu cái này tổ chức, nhưng cái này tổ chức dám làm ra cái này phản xã hội sự, so nguyên lai mây lửa giáo còn muốn ác liệt. Như ý an ủi đến, tẩu tử, ngươi không cần lo lắng. Đại ca nhất định có thể giải quyết. Một lát sau, Mã Tâm Liên mới nói đến, nếu nói kiêu cùng dị thú có quan hệ, ta đảo có một chút manh mối, kiêu phía trước đã từng ở nước ngoài đẩy ra quá rất nhiều công nghệ cao đồ vật, cũng là mấy thứ này, làm nước ngoài kỹ thuật xa xa dẫn đầu với Hoa Hạ Quốc ngược lại có vẻ lạc hậu, kiêu sau lưng khả năng có rất lợi hại nhà khoa học. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, ta tự nhiên biết kiêu sau lưng có rất lợi hại nhà khoa học, ngươi nói phía trước đại khái có bao nhiêu lâu? Mã Tâm Liên tính một chút thời gian, nói đến, đại khái 20-30 năm trước đi, vốn dĩ các quốc gia trình độ đều không sai biệt lắm, sau lại mẹ quốc liền một chút siêu việt đại đa số quốc gia, này đó lịch sử sách giáo khoa cũng có nói, nhưng đây đều là kiêu công lao. Nếu kiêu không phải cả ngày làm ám sát cái gì, cũng coi như là cho nhân loại tiến bộ làm cống hiến. Chờ ta trở về lúc sau. Ta cho ngươi hỏi thăm một chút kiêu sự tình. Như vậy lâu a? Kia kiêu sau lưng nhà khoa học liền khẳng định không phải Ninh Tuấn Thần, đó chính là nói Ninh Tuấn Thần cùng cái kia nhà khoa học hợp tác, náo loạn như vậy vừa ra, Diệp Lam trầm mặc một chút, lại cười nói đến, khó được chúng ta người một nhà ăn cơm, liền không nói này đó, lần này xem như liên lụy các ngươi, nếu bảo bảo không phải ở chỗ này, các ngươi cũng sẽ không bị tập kích. Mark cười nói, người một nhà, nào có cái gì liên lụy không liên lụy, liền tính ngươi không đem bảo bảo đặt ở nơi này, bọn họ cũng sẽ chờ đợi khác cơ hội, lần này có mụ mụ người không phải càng tốt. Ngươi đem bảo bảo đặt ở nơi này, chúng ta liền phải thế ngươi chiếu cố hảo, thì, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Diệp Lam đạm đạm cười, người nhà đích sắc không cần khách khí, lần này cũng dựa bọn họ mới đem bảo bảo lưu lại, nếu như bị hắc y nhân đem bảo bảo mang đi, bọn họ cũng không biết muốn đi đâu tìm bảo bảo. Diệp Lam cấp mụ mụ cùng Mark đều gắp đồ ăn, lại nói đến, Mark, ngươi muốn hay không tới nhà của ta trụ, cách vách phòng chừng còn muốn một ít thời gian mới có thể phục kiến, nơi này khiến cho những cái đó người hầu trước ở, phương tiện bọn họ rửa sạch phế tích, ngươi tới nhà của ta trụ, như thế nào? Như ý có chút mặt đỏ mà nói đến, cái này có thể à, nhà ta bên kia đã phục kiến, có rất nhiều phòng ở, có thể trước mượn ngươi trụ. Mark thực thật thành mà nói đến, không cần phiền thoái, ta cũng ở nơi này, cùng đại gia cùng nhau liền hảo, liền tính thật không chỗ ở, ta có thể đến khách sạn trụ, ngươi đã quên ta chính mình là khai khách sạn. Mã Tâm Liên ở cái bàn hạ đá hắn một chân, nói đến, nói cái gì trụ khách sạn, đi tỉ tỉ ngươi ra trụ đi, đại gia có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại Tiểu Lam là đương gia nhân, như vậy giúp đỡ nhà mẹ đẻ cũng không tốt lắm, những cái đó người hầu cũng không biết sau lưng như thế nào nói. Không bằng chuyện này từ như ý ngươi an bài đi. Ngươi cũng là Tần gia tiểu thư, hướng chính mình trong nhà mang cá nhân, không quan hệ đi. Cũng không cần cho hắn một đống phòng ở, liền tùy tiện cho hắn một phòng, muốn suy xét một chút Tiểu Lam thanh danh. Ta minh bạch, a di, ngươi không cần quá lo lắng, hiện tại trong nhà không ai còn dám nói tẩu tử nửa câu không phải. Như ý trên mặt càng tốt. Diệp Lam âm thầm cười trộm, xem ra mụ mụ cũng coi trọng như ý. Chủ động cho bọn hắn cơ hội, làm như ý an bài phòng, như ý đối Mark cũng cố ý, khẳng định liền an bài ở tam phòng phụ cận, liền hy vọng Mark tên ngốc này hảo hảo nắm chặt cơ hội. Chương 857 Mark ra bị tập kích, 9. Mark còn có chút không vui, Diệp Lam vội vàng nói đến, hảo, cứ như vậy đi, ngươi tới nhà của ta trụ thượng một đoạn thời gian, chờ nơi này phục kiến, lại trở về đi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bọn họ đang nói. Tiếu Lãng từ bên ngoài tiến vào, hắn về nhà chưa thấy được Diệp Lam, biết Diệp Lam còn không có trở về, liền chạy nhanh lại đây nhìn xem Diệp Lam tình huống, nghĩ đến ngày đó người bệnh như vậy nhiều, này cần phải đem Diệp Lam vội hư. Diệp quản gia chạy nhanh lại đây cấp Tiếu Lãng thêm chén đũa, Mã Tâm Liên nhìn đến Tiếu Lãng có điểm xấu hổ, nếu không phải Diệp Lam quan hệ, nàng cùng Tiếu Lãng chính là địch nhân, hiện tại nên đánh nhau rồi. Bất quá Mã Tâm Liên đối Tiếu Lãng vẫn là vừa lòng. Tiếu Lãng năng lực cùng ra thế liền không nói, phía trước chính mình dùng các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí vận dụng mây lửa giáo đẹp nhất nữ nhân, hắn đều có thể không dao động, đủ để chứng minh hắn là cái người chính trực, còn đối Tiểu Lam như vậy hảo, này liền vậy là đủ rồi. Diệp Lam đảo không để ý, đối Tiếu Lãng nói đến, ngươi tới thật xảo, không ăn cơm đi. Mau tới đây ăn cơm đi. Đúng rồi, mắc nơi này muốn phục kiến, muốn tới nhà của chúng ta trụ một đoạn thời gian. Ân, ngươi an bài là được. Tiếu Lãng ngồi vào Diệp Lam bên người, lại nói đến, Tiểu Lam, ngươi nghỉ ngơi không có. Ngày hôm qua như vậy nhiều người bệnh, ngươi khẳng định vội hỏng rồi, ta đã mang theo bác sĩ lại đây, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, đừng mệt. Mắc đối Diệp Lam nháy mắt nói đến, tỷ phu thật sẽ đau lòng người, tỷ ngươi có phải hay không nên có cái gì tỏ vẻ. Diệp Lam đỏ mặt lên, nói đến, ta có cái gì tỏ vẻ, cùng ngươi cái gì quan hệ. Ngươi quản hảo chính ngươi. Diệp Lam lại đối Tiếu Lãng nói đến, ta đã nghỉ ngơi qua, không mệt, chờ hạ tặng mụ mụ, ta liền trở về, không cần lo lắng cho ta. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, ta đây chờ ngươi cùng nhau, ta bồi ngươi trở về. Trên bàn cơm, Tiếu Lãng cũng không có nói nhiều, trước sau như một lạnh nhạt, đem nói chuyện phiếm thời gian để lại cho Diệp Lam nhà bọn họ người. Tiếu Lãng yên lặng cấp Diệp Lam gắp đồ ăn. Đem lột tốt đại tôm phóng tới nàng trong chén, tựa như thường lui tới ở nhà ăn cơm giống nhau. Diệp Lam cũng không có vắng vẻ Tiếu Lãng, thỉnh thoảng cùng hắn thấp giọng nói vài câu, Tiếu Lãng cũng khó được lộ ra ý cười, hai người mặt mày chi gian hô động, thật thà mà lại ấm áp. Này hết thể Mã Tâm Liên cùng Mark đều xem ở trong mắt, Mã Tâm Liên càng thêm vừa lòng, chỉ cần Tiếu Lãng cùng Diệp Lam cảm tình hảo, liền tính làm nàng đi tự thú, nàng cũng nguyện ý. Mắc cũng rốt cuộc đem Tiếu Lãng xem thuận mắt, phía trước lão cảm thấy Tiếu Lãng bạc đãi Diệp Lam, khi dễ Diệp Lam, nhưng hai ngày này đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, hắn mới phát hiện Tiếu Lãng cùng Diệp Lam chi gian cảm tình vẫn là khá tốt, Tiếu Lãng cùng là rất chiếu cố Diệp Lam. Cơm chiều qua đi, liền tính lại không tha, Mã Tâm Liên vẫn là muốn cùng Diệp Lam tỉ đệ từ biệt, Diệp Lam bọn họ đem ngụy trang tốt Mã Tâm Liên cùng tay nàng hạ đưa đến sân bay. Mã Tâm Liên nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, thực nghiêm túc mà nói đến, ta thật cao hứng, ngươi đối Tiểu Lam như vậy hảo, ta cũng biết ta thân phận đặc thù, ta ta sẽ tận lực thiếu về nước, lần này liền trở về nhìn xem tôn tử. Ta đảo hy vọng các ngươi có rảnh đến nước ngoài xem ta, ta không hy vọng ta thân phận trở thành ngươi cùng tiểu Lam chi gian ngăn cách, nếu có yêu cầu nói, ta nguyện ý đi tự thú, chỉ cần bọn họ tỉ đệ hạnh phúc, ta liền không có gì yêu cầu. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, ta sẽ đối tiểu Lam hảo, ngươi đã cùng tiểu Lam đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cái gì thân phận, ta là không ngại. Là cảnh sát ở truy nã ngươi, bọn họ không thỉnh cầu quân đội hiệp trợ, ta cũng không cần thiết đối với ngươi ra tay. Vì bọn họ tỉ đệ, ngươi cũng đừng làm những cái đó không tốt sự tình. Ta biết, bởi vì tiểu Lam quan hệ, ta cũng không hy vọng chúng ta trở thành địch nhân, càng không hy vọng cùng ngươi chém giết. Gần nhất mây lửa giáo cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, còn sẽ cho tiểu Lam cung cấp về kiêu cùng dị thú tin tức, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Mã Tâm Liên cùng tay nàng hạ từng nhóm đăng ký, rời đi Hoa Hạ Quốc. Chương 858 Mác Gia bị tập kích, 10. Đưa tiễn Mã Tâm Liên, đại gia cũng rời đi, Mác mang theo Như Ý hồi Tần gia, nếu mụ mụ làm Như Ý an bài, Diệp Lam liền không nhúng tay. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nàng đi theo Tiếu Lãng lên xe, nhìn hắn quầng thâm mắt, nói đến, ta tốt xấu cũng nghỉ ngơi nửa ngày, ngươi hẳn là còn không có nghỉ ngơi đi. Tiếu Lãng dựa vào ghế trên, đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, cười nói đến, hiện tại không phải trở về nghỉ ngơi sao. Hai ngày này vẫn luôn ở mở họp, Tiểu Lam trở về bồi ta hảo hảo nghỉ ngơi đi. Diệp Lam nhìn ngoài cửa sổ, nói đến, Tiếu Lãng, cảm ơn ngươi, bởi vì ta, làm ngươi vi phạm nguyên tắc. Tiếu Lãng biết nàng nói cái gì, cười một chút, nói, không có vi phạm nguyên tắc, ta không phải nói sao. Cảnh sát như vậy không có thỉnh cầu hiệp trợ, ta liền không cần thiết đối với ngươi mẹ ra tay, không phải mỗi người đều đối treo giải thưởng có hứng thú. Diệp Lam quay đầu lại nhìn hắn, dựa vào hắn trên vai, nói đến, ngươi đừng tránh nặng tìm nhẹ, hẳn là ngươi đem chuyện này áp xuống tới đi, bằng không ta mẹ cũng sẽ không như vậy dễ dàng trở về. Hoa Hạ Quốc cũng không đến mức không có một tia phòng bị. Phòng trưng cảnh sát làm ngươi hiệp trợ, ngươi cũng sẽ không quản, đúng không? Tiếu Lãng an ủi đến, không đúng, mẹ ngươi thật muốn làm cái gì chuyện xấu, cảnh sát cho mời cầu, ta tuyệt đối sẽ hiệp trợ, ngươi đến lúc đó đừng trách ta, rốt cuộc chính ta không đội trời chung. Bất qua phía trước sự mẹ ngươi không có tham dự, ở Tây Bắc gác ý sự kiện là Johan Mưu Hoa, mẹ ngươi là tới áp chế quá ta. Ta liền bất hòa nàng so đo, còn có phạm vào một cái tự tiện điều khiển phi cơ xuất cảnh. Cái này cũng không phải cái gì giết người phát hỏa ác liệt sự kiện, nàng không hề chơi xấu, ta liền sẽ không chủ động bắt giữ, ta không có vi phạm ta nguyên tắc ca. Cảm ơn. Diệp Lam không hề cùng Tiếu Lãng nói vấn đề này, Tiếu Lãng sẽ coi chừng mực, nàng lại nói đến, ta mẹ nói, Tiêu sau lưng có một cái rất lợi hại nhà khoa học. Rất có thể chính là người này đào tạo ra dị thú, cũng là hắn cấp ngoại quốc mang đến tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng biết, hắn phía trước chế tạo không ít tiên tiến vũ khí, chúng ta cùng ngoại quốc giao chiến thời điểm, ăn không ít mệt, bất quá hắn chế tạo vũ khí so ra kém ngươi thế giới kia vũ khí. Diệp Lam lại hỏi đến, những cái đó phi hành dị thú, các ngươi có đối phó phương pháp sao? Ta cảm giác bọn họ không chỉ có giống phi cơ như vậy ném bom, hẳn là còn có che giấu kỹ năng. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, ta cũng là cái này cảm giác, hiện tại trước ấn xử lý phi cơ biện pháp, trực tiếp đem nó đánh hạ tới, chờ phát hiện nó mặt khác kỹ năng, chúng ta lại ứng đối. Cái này kêu cũng đúng vậy, giống phía trước làm khoa học kỹ thuật phát minh không phải hảo, một hai phải nháo cái gì dị thú, tựa hồ vẫn là nhằm vào chúng ta Hoa Hạ Quốc. Quốc gia khác cũng chưa xuất hiện dị thú tập kích, liền chúng ta Hoa Hạ Quốc xuất hiện, thật là đáng giận. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, liền Hoa Hạ Quốc xuất hiện. Đó là bởi vì Ninh Gia cùng bọn họ hợp tác duyên cớ đi, Ninh Gia như thế nào liền cùng bọn họ hợp tác, bọn họ có cái gì ích lợi, liền vì chen ép ngươi. Nay cũng quá ngu ngốc đi, Hoa Hạ Quốc đổ, bọn họ Ninh Gia cũng không được hảo, yên ổn hoàn cảnh hạ, thương nghiệp mới có thể phát triển a. Tiếu Lãng hừ lạnh một tiếng, nói đến, ta không biết bọn họ có cái gì mục đích, nói không chừng bọn họ tính toán khống chế Hoa Hạ Quốc, đương Hoa Hạ Quốc chủ tịch đâu. Bất quá bảo hổ lộ ra, bọn họ cũng không nhất định có thể được đến bọn họ ích lợi. Nhưng thật ra có cái tin tức, hôm nay Ninh Gia đột nhiên tuyên bố, Ninh Đại Lao Gia mất tích, Ninh Đại Phu Nhân tạm thời từ trước, nói là bọn họ tối hôm qua đến thương nhân khu bên kia cùng bằng hưu tụ hội, bị tập kích. Mọi người đều cảm thấy Ninh Đại Lao ra ngộ hại, Ninh Đại Phu Nhân bị thương nghỉ ngơi. Tin tức đã nói, phỏng trừ ngươi không thấy được, bọn họ như thế nào khả năng sẽ bị tập kích đến, này rất kỳ quái à, vẫn là nói bọn họ tối hôm qua tới rồi hiện trường, bị chúng ta người thương tới rồi. Chương 859 Mác Gia bị tập kích, 11. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, nói đến, chẳng lẽ tối hôm qua hắc ý hệ nhân bên trong có bọn họ. Bọn họ cũng là kiêu thành viên, kia bọn họ tàng đến thật đủ thâm. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà nói đến, này chỉ là chúng ta mới tưởng, còn không có chứng cứ, tổng không thể đi lột ra bọn họ còn xem. Bọn họ giấu ở Hoa Hạ quốc cũng không kỳ quái, bọn họ còn ẩn núp ở rất nhiều quốc gia. Có quốc gia chính khách, thậm chí một ít khoa học công tác giả, lấy gia nhập kiêu vì vinh quang. Nếu bọn họ là kiêu thành viên, như vậy Ninh Tuấn Thần cũng có thể đúng rồi. Ninh gia liền tự nhiên cùng dị thú có quan hệ. Chỉ là xác định không được Ninh Tuấn Thần vì cái gì có thể khôi phục như vậy mau, bằng không hắn là đào tạo dị thú người, như vậy cũng có thể hợp lý. Diệp Lam lâm vào trầm tư, nói đến, tối hôm qua cùng ta mẹ đối chiến chính là cái nữ, ngươi nói có thể hay không chính là Ninh phu nhân, nàng bị ngươi đả thương, tự nhiên liền từ chức dưỡng thương. Đến nỗi cái kia nam, khả năng chính là Ninh đại lao ra, bị ta ngược thành như vậy. Hắn không cứu, tự nhiên liền mất tích. Cái kia ở dị thú trên lưng rất có thể chính là Ninh Tuấn Thần, hắn tới cứu cha mẹ hắn. Ta có phải hay không nghĩ đến có điểm nhiều? Tiếu Lãng nhìn nàng trong chốc lát, nói đến, không, thực hợp lý suy đoán, bọn họ khẳng định liền ở Hắc Y Lệ Nhân bên trong, mà Hắc Y Lệ Nhân đều tụ ở Mắc Gia. Bất quá dị thú trên lưng người kia cũng không có thực quan tâm Ninh Đại Lao ra cùng Ninh Đại Phu Nhân tình huống. Đặc biệt Ninh Đại Lao ra thương thành dáng vẻ kia, hắn không có một chút phẫn nộ, tựa như bình thường thủ hạ giống nhau. Hai người trầm mặc trong chốc lát, Diệp Lam nói đến, nếu hắn cùng cha mẹ quan hệ không tốt, nói không chừng chính là như vậy phản ứng. Có lẽ xem ở bọn họ là cha mẹ phân thượng, mới lại đây cứu một chút. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói đến, vẫn là có cái này khả năng, phía trước Ninh Đại Lao ra cùng Ninh Phu Nhân tại gia hiến hại không được chúng ta. Liền muốn bắt trụ bảo bảo áp chế chúng ta, này liền liên hệ thượng, không thể tưởng được bọn họ thân thủ như vậy hảo. Phòng trưng cũng là bọn họ du thuyết, Ninh gia huynh muội mới ước ngươi ăn cơm, biết ngươi mang theo bảo bảo ra cửa không có phương tiện, chờ ngươi đem bảo bảo đưa tới Mắc Gia, bọn họ liền ra tay. Diệp Lam sinh khí mà nói đến, cái này Ninh gia cũng thật quá đáng, còn hảo ngày hôm qua kia hai cái người xấu tấu, bằng không ta cảm giác chính mình mệt đại. Đúng rồi. Bảo bảo những cái đó bạo lực hành vi, là tiểu hắc giáo, còn dạy hắn tu luyện linh khí. Tiếu Lãng cười một chút, nói, này khá tốt, còn hảo bảo bảo có thể tự vệ, bằng không chúng ta đã bị động, ngươi cũng nhiều điểm dẫn đường bảo bảo, hắn liền sẽ không như vậy thô bạo. Ta tự nhiên biết, đúng rồi, những cái đó thỏi vàng, ngươi như thế nào xử lý? Diệp Lam nhớ tới kia một đống thỏi vàng, tối hôm qua cố xử lý bệnh hoạn, cũng chưa không đi lưu ý. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, đều nộp lên, đến lúc đó liền bồi thường cho mỗi một nhà, quốc gia sẽ không muốn một phần, làm Mác đi lãnh là được, không quá minh bạch hắn vì cái gì sẽ như vậy thuận lợi liền bồi thường. Mặc kệ nó, có bồi thường liền hảo, bằng không chúng ta liền quá mệt. Xe con ngừng ở Tần Gia, Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng về nhà. Bất quá đi chưa được mấy bước, Như Ý ngăn đón nàng, có chút mặt đỏ hỏi đến, tẩu tử. Ta đem ngựa khắc gan bài ở nơi nào tương đối thích hợp, theo ta ra bên cạnh căn nhà kia, thu thập đến tương đối hảo. Mác vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, nói đến, các ngươi Tần gia liền thu thập không ra một phòng, nếu là không được, ta trở về trụ là được. Không được trở về. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đối Như Ý cười nói đến, ngươi an bài đi, nơi nào đều có thể, liền một gian phòng, đừng an bài đến quá xa xôi. Đại gia muốn cho nhau chiều ứng mới là. Diệp Lam ý vị thâm trường mà nhìn Như Ý liếc mắt một cái, liền mặc kệ, lôi kéo Tiếu Lãng về nhà. Cuối cùng, Như Ý vẫn là đem ngựa khắc gan bài ở chính mình ra phòng cho khách. Chương 860 Ninh Tuấn Thần lửa giận, 1. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam tay, đạm cười nói đến, các ngươi ở nháo cái gì? Ngươi vừa rồi thái độ không đúng lắm, ngươi không phải hẳn là hảo hảo an bài mắc sao? Chúng ta nơi này phòng trống rất nhiều. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam phun ra mơ hồ đầu lưỡi, nói, ta cũng không dám an bài Mác, ta mẹ phân phó Như Ý an bài, Như Ý cũng vui à, ngươi minh bạch đi. Tiếu Lãng minh bạch vài phần, nói đến, đây là bọn họ duyên phận, chỉ là Mark giống như còn không quá vui, các ngươi cũng đừng loạn giật dây, làm cho bọn họ chính mình phát triển đi. Diệp Lam cười một chút, nói, đó là tự nhiên, cho nên ta cũng chưa nói cái gì, nếu là Mark không vui, chỉ có thể xem như hắn bỏ lỡ một cái hảo cô nương, về sau tìm cái không tốt, ta cũng mặc kệ hắn. Hai người về đến nhà, đều sớm nghỉ ngơi, bận việc hai ngày, cơ hồ thiếu chút nữa liền chính mình bảo bảo cũng đắc thượng, thật đủ tâm mệt. Ở Ninh gia thư phòng, Ninh Tuấn Thần vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn sắc mặt tái nhợt Ninh phu nhân, chất vấn đến, các ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì? Ta không phải đã phân phó không thể ra tay, các ngươi không thể tự chủ trương. Liên như Tiếu Lãng cùng Diệp Lam suy đoán, ngày đó buổi tối hắc y hiền nhân, chính là Ninh Đại Lao ra cùng Ninh phu nhân, bọn họ đều bị Tiếu Lãng cùng Diệp Lam tàn nhẫn ngược. Ninh phu nhân ho nhẹ một tiếng, nói đến, ta đã khuyên, ngươi cũng biết luôn luôn đều là ngươi ba định đoạt, hắn nhất định phải làm như vậy, ta chỉ có thể phối hợp, ta không cũng cứ gọi điện thoại cho ngươi sao. Ninh Tuấn Thần một phách cái bàn, nói đến, ta ở trong điện thoại không phải làm ngươi ngăn cản hắn, đừng nói cho ta, ngươi còn ngăn không được hắn sao. Tối hôm qua ta nếu là về trễ, các ngươi có phải hay không phải bị bắt? Chúng ta đây Ninh gia tội danh đã bị chứng thực. Mặc dù ta đã trở về, nay cũng làm hại ta bại lộ phi hành dị thú, làm cho bọn họ có điều phòng bị, ta còn nghĩ đánh úp, hiện tại hết thể kế hoạch đều bị các ngươi quấy rầy. Ninh phu nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt, thanh âm có chút run rẩy, nói đến, ta thật sự ngăn không được, hắn một người không thể được việc, ta chỉ có thể phối hợp, chúng ta đều dịch dùng, không như vậy dễ dàng bị phát hiện. Diệp Lam đem hắn mặt đều chém, càng thêm sẽ không phát hiện. Ninh Tuấn Thần càng thêm tức giận, Tiểu Lam luôn luôn tính tình hảo, lần này tức giận đến làm ra như vậy hung tàn sự, có thể thấy được chuyện này nhiều nhận người hận. Ninh Tuấn Thần lạnh lùng mà nói đến, vậy ngươi ngăn không được, có phải hay không là có thể được việc? Kết quả đâu, ám sát không thành, còn thiệt hại như vậy nhiều người, liền Ninh gia thanh danh cũng bại, càng thêm khiến cho người khác hoài nghi, đây là kết quả A. Còn muốn thất bại như vậy nhiều lần, quả thực liền ném chúng ta kêu mặt mũi. Nhân ra về sau còn tưởng rằng chúng ta bị Tiếu Lãng đả kích một lần, thực lực không bằng từ trước, ngươi còn có mặt mũi giải thích. Ninh phu nhân khẽ thở dài một tiếng, nói đến, ta thừa nhận ta có tư tâm, ta cũng tưởng giết chết Diệp Lam, cho nên vẫn luôn dung túng ngươi ba đi sát Diệp Lam. Ngươi phải hiểu được, Diệp Lam không thể trở thành chúng ta trợ lực, chính là chúng ta lực cản. Ta và ngươi ba mưu hoa như vậy nhiều lần cũng chưa thành công, đủ để nhìn ra nàng cùng Tiếu Lãng năng lực. Sau lại, ta phát hiện chúng ta vô pháp vận ngã Diệp Lam, cho nên mới đem ngươi tìm trở về. Ta minh bạch ngươi đối Diệp Lam cảm tình, nhưng nàng rõ ràng không thích ngươi, ngươi cũng nên hảo hảo chủ tính chính mình sự tình. Câm miệng. Ninh Tuấn Thần một trưởng chụp ở trên bàn sách, cái bàn chia 5 x 7, Ninh Tuấn Thần sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng mà nói đến, các ngươi thiếu tự chủ trương, ta chủ tính sự tình liền thuận lợi rất nhiều, nếu náo loạn như vậy đại vừa ra. Lại không có kết quả, còn làm ta bại lộ thực lực, ngươi cảm thấy muốn như thế nào? Ninh phu nhân trong mắt mang theo thống khổ, nói đến, ta chung quy là mụ mụ ngươi, hắn là ngươi ba hiện tại cũng cứu không sống, ngươi còn muốn đối với ta như vậy nhóm sao? Chương 861 Ninh Tuấn Thần lửa giận, nhị. Ninh Tuấn Thần hừ lạnh một tiếng, nói đến, ta ba sao? Ta sẽ cho hắn hậu táng. Hắn như vậy liền tính cải tạo thành dị thú cũng không có khả năng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chính ngươi đi lãnh phạt đi, ta sẽ an bài ngươi xuất ngoại tinh dưỡng, có thể hay không sống lại, chính là chính ngươi sự. Ninh phu nhân nước mắt doanh doanh, nhìn cái này xa lạ nhi tử, trong lòng hiện lên một tia áy náy, chính mình làm nhi tử đi lên như vậy lộ, đến tột cùng có phải hay không chính xác. Đương nhiên, mặc kệ có phải hay không chính xác, hắn cũng cần thiết đi con đường này. Đây là hắn trách nhiệm. Ninh phu nhân khẽ cắn một chút môi, nói đến, hảo, ngươi về sau bảo trọng, nhất định phải hoàn thành tổ chức kế hoạch. Nữ nhân kia, không cần lại lưu luyến, chỉ biết. Ngươi đủ chưa? Ninh Tuấn Thần không kiên nhẫn mà đánh gậy Ninh phu nhân nói, ánh mắt cũng trở nên hung ác nham hiểm. Ninh phu nhân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng biết đứa con trai này trùng quy vẫn là không bỏ xuống được, này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nàng cảm thấy Ninh lão gia ý tưởng là đúng, Diệp Lam nhất định phải diệt trừ, chỉ là chính mình đã không có cái kia năng lực. Chờ Ninh phu nhân rời đi, Ninh Tuấn Thần đến tầng hầm ngầm xem Ninh Đại Lao Gia. Ninh Đại Lao Gia đã hơi thở thoi thoát, lâm vào hôn mê, hoàn toàn vô pháp cứu trị. Ở một bên bác sĩ vội vàng giải thích đến, ta đã tận lực, Ninh Lão Gia bị thương quá nặng, đổi ai đều không thể trị hết. Ninh Tuấn Thần khẽ gật đầu, đối với cái này phụ thân, hắn là rất sinh khí, thừa dịp hắn không ở thời điểm, đi hãm hại Tiểu Lam, nhưng cũng minh bạch hắn khổ tâm, nhẹ nhàng nói đến, lặng lẽ táng, hậu đãi. Nói xong, Ninh Tuấn Thần rời đi tầng hầm ngầm, nhớ tới kế hoạch của chính mình, có điểm hưng phấn lại có điểm thất vọng, nếu là thành công, nói không chừng là có thể bắt được Tiểu Lam phương tâm, nếu là thất bại, chính mình cùng lắm thì liền không có một cái mệnh, bất quá cũng sẽ trở thành để tiếng xấu muôn đời nhân vật. Trải qua lần đó dị thú tập kích, đại gia Nhật Tử lại khôi phục bình tĩnh, khu biệt thự bên kia bắt đầu phục kiến, Tiểu Hắc mỗi ngày đều lánh bảo bảo ở hoa viên đi bộ, Diệp Lam vẫn luôn ở chú ý Tiểu Bạch tình huống. Tiểu Bạch còn ở hôn mê bên trong, cái này làm cho Diệp Lam thực lo lắng, rõ ràng kiểm tra quá thân thể đã khôi phục, như thế nào còn tỉnh không tới. Tiếu Lãng trở về, nhìn Diệp Lam còn ở chiếu cố Tiểu Bạch, nhịn không được hỏi đến, Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì? Con không có khôi phục sao? Diệp Lam lo lắng mà nói đến, không biết, trên người thương đều hảo, đầu cũng kiểm tra qua, còn không có khôi phục lại, ngươi nói là chuyện như thế nào đâu? Chẳng lẽ giống ngươi giống nhau mất trí nhớ a? Tiếu Lãng nhẹ xoa Tiểu Bạch đầu mao, nói đến, nói như vậy, dã thú không như vậy yếu ớt, ngươi xem nó khôi phục năng lực sẽ biết, huống chi hắn còn cả ngày tự huênh hoang là thần thú. Nếu thân thể không có gì giống nhau, liền trước quan sát, nên tỉnh lại tổng hội tỉnh lại, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Hy vọng nó không có việc gì đi. Diệp Lam tùy Tiếu Lãng đi nghỉ ngơi, đãi bọn họ rời đi, Tiểu Bạch trên người nổi lên một tầng nhàn nhạt bạch quang. Tới rồi ban ngày, bạch quang rút đi, Tiểu Bạch lông tóc trở nên càng thêm nhu ánh sáng trạch. Diệp Lam lại giống thường lui tới giống nhau cấp Tiểu Bạch rót linh tuyền thủy, nàng chỉ quan tâm Tiểu Bạch thân thể trạng huống, quan tâm nó có hay không tỉnh lại, không như thế nào lưu ý nó lông tóc. Diệp Lam phát hiện Tiểu Bạch tu vi một ngày so với một ngày đề cao, thân thể cũng trở nên càng thêm cường tráng, cảm giác rất kỳ quái, này tựa hồ không quá phù hợp quy luật tự nhiên, hôn mê người không phải đều ở tiêu hao thân thể năng lượng sao? Như thế nào Tiểu Bạch còn có tăng trưởng? Này không phải chuyện xấu, Diệp Lam liền mặc kệ. Lại qua mấy ngày, Diệp Lam đem Tiểu Bạch đặt ở hoa viên phơi nắng, nhìn ở hoa viên chơi đùa Tiểu Hắc cùng Bảo Bảo. Ở Tiểu Hắc huấn luyện hạ, Bảo Bảo rõ ràng phản ứng cùng tốc độ đều so mặt khác hải tử muốn nhanh nhạy. Diệp Lam nhẹ vỗ về Tiểu Bạch ra lông, nói đến, Tiểu Bạch, ngươi cũng nên đi lên, ngươi xem Tiểu Hắc cùng Bảo Bảo chơi đến cao hứng cỡ nào, bọn họ đều đang đợi ngươi. Chương 862 Tiểu Bạch thăng cấp. Tiểu Bạch mắt giật mình, Diệp Lam không có lưu ý đến, cầm khăn lông đi cấp Bảo Bảo lau mồ hôi. Quanh một tiếng, Diệp Lam vừa rồi đãi đỉnh hóng gió đông nhiên tạc nứt ra, toát ra một đạo tận trời bạch quang, bất quá bạch quang thực mau liền biến mất. Diệp Lam bọn họ đều bị kinh sợ, đây là phát sinh cái gì sự sao, đột nhiên nhớ tới Tiểu Bạch còn ở trong đỉnh, Diệp Lam vội vàng vọt qua đi, kinh hô đến, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Diệp Lam lòng nóng như lửa đốt, như vậy nhiều cục đá nện xuống tới, Tiểu Bạch lại muốn bị thương, bất quá có thể tồn tại liền hảo. Đống nhiên một con cực đại bạch cẩu ném ra trên người cục đá, giải khai bốn chân, hướng Diệp Lam phi phát qua đi. Diệp Lam sửng sốt một chút, bản năng muốn trốn tránh, bất quá nàng dừng lại, này đại bạch cẩu là Tiểu Bạch nói nó tiến hóa thành công. Tiểu Bạch đem Diệp Lam phát gục trên mặt đất, hưng phấn mà liếm ở Diệp Lam, nó tuy rằng vẫn luôn ở ngủ say. Nhưng cũng biết Diệp Lam vẫn luôn ở chiếu cố nó, chỉ là chủ nhân tương đối buồn, không biết nó ở thăng cấp. Tiểu Hắc cùng Bảo Bảo cũng lại đây, Bảo Bảo cao hứng mà vớt Tiểu Bạch ra lông, hô, bạch, bạch. Tiểu Bạch túi đầu khẽ liếm Bảo Bảo tay, thân mật mà cọ Bảo Bảo, đầu đến Bảo Bảo khanh khách mà cười. Tiểu Hắc cũng tiến đến Tiểu Bạch trước mặt người một chút, rất kỳ quái người này đột biến, Tiểu Bạch đối Tiểu Hắc nhưng không như vậy hảo thái độ, bày ra chiến đấu tư thái. Đối với Tiểu Hắc thấp giọng gầm rú. Tiểu Bạch hiện tại thân hình cùng hóa thành con báo không sai biệt lắm đại, cả người bạch mao phiếm lóa mắt ánh sáng, cảm giác giống một cái lang giống nhau. Bị nó như vậy một giống, luôn luôn khi dễ Tiểu Bạch Tiểu Hắc, còn không có đấu võ, liền sợ tới mức thối lui vài bước, đối với Tiểu Bạch cảnh giác mà gầm rú. Diệp Lam thực ngoại ý muốn nhìn này hết thảy, Tiểu Hắc tựa hồ thực sợ hãi Tiểu Bạch, không bao lâu, Tiểu Bạch liền đuổi theo Tiểu Hắc đánh, hai chỉ thú hôn chiến ở bên nhau. Vốn dĩ Tiểu Hắc so Tiểu Bạch lợi hại rất nhiều, nhưng hiện tại Tiểu Hắc bị Tiểu Bạch đánh đến đầy đất lăn lộn, hoàn toàn không có đánh trả năng lực. Diệp Lam rõ ràng cảm giác được Tiểu Bạch thực lực tăng lên rất nhiều, thoát thai hoán cốt giống nhau, hoàn toàn biến thành mặt khác một con sùng vật, không chỉ có sức chiến đấu kinh người, trên người còn có một loại khiếp người khí thế. Cuối cùng, Tiểu Hắc đánh không lại, hóa thành Tiểu Miêu trạng thái, nhảy đến Diệp Lam trong lòng ngực, tựa như trước kia Tiểu Bạch giống nhau, làm nũng lăn lộn, khóc lóc kể lể Tiểu Bạch hành vi phạm tội, khuyến khích Diệp Lam đi giáo huấn Tiểu Bạch. Nhìn thoáng qua vết thương chồng chất Tiểu Hắc, Tiểu Bạch chỉ có một chút điểm bị thương ngoài da, nếu không có màu lông quá mức tuyết trắng, còn không nhất định có thể nhìn đến. Diệp Lam bị kinh sợ, Tiểu Bạch thực lực tới rồi như thế nào trình độ, này cũng quá cách xa. Tiểu Bạch vẻ mặt ngạo kiều mà đi đến Diệp Lam trước mặt cọ cọ, nói đến, chủ nhân, ta có phải hay không rất lợi hại? Muốn thưởng, muốn thưởng. Diệp Lam kinh ngạc mà nói đến, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại? Ngươi hiện tại có bao nhiêu lợi hại? Tiểu Hắc đều đánh không lại ngươi, còn biến thành như vậy đại một con A. Tiểu Bạch đột nhiên ý thức được cái gì, trước kia Tiểu Lục trưởng thành, chủ nhân liền không ôm nó, lập tức một tá lan, biến thành trước kia Tiểu Khả Ái, nhảy đến Diệp Lam trong lòng ngực, một cái tắt đem Tiểu Hắc đánh tới trên mặt đất. Tiểu Bạch đắc ý mà nói đến, chủ nhân, ta có phải hay không rất lợi hại? Kỳ thật muốn cảm ơn cái kia cướp đoạt Tiểu chủ nhân Hắc Y Dìa Nhân, ta vẫn luôn đều ở bình cảnh. Mặc kệ nhiều nỗ lực tu luyện, đều không thể đột phá. Hắn ngày đó đem ta bình cảnh đánh vỡ, ta mấy năm nay tích lũy tu vi một chút đã đột phá. Nguyên lai là như thế này à, mấy năm nay Tiểu Bạch nỗ lực, Diệp Lam là biết, nàng cũng rất kỳ quái vì cái gì Tiểu Bạch tiến bộ như vậy chậm, so nàng còn chậm, xem ra là nàng cái này chủ nhân thất trách, có lẽ bởi vì nàng trước nay liền đem Tiểu Bạch trở thành là tiểu cẩu dưỡng duyên cớ đi. Diệp Lam đem Tiểu Bạch bông. Lấy ra đan dược cấp Tiểu Hắc chữa thương, trừng mắt Tiểu Bạch nói đến, vốn dĩ ngươi thăng cấp, ta đích sắc muốn thưởng ngươi, nhưng ngươi khi dễ Tiểu Hắc, liền ưu khuyết điểm tương để, cái gì cũng không có. Chương 863 Ninh lão gia tử bệnh tình nguy kịch. Tiểu Bạch ủy khuất mà nói đến, ta không phải cố ý khi dễ nó, là nó trời sinh đối thần thú kính sợ, phía trước ta thực lực nhỏ yếu, nó không đem ta để vào mắt, hiện tại ta gầm rú một tiếng là có thể đem nó dọa sợ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam gõ một chút nó đầu, nói đến, liền tính như vậy, ngươi cũng không thể khi dễ Tiểu Hắc, đại gia muốn chung sống hòa bình mới là, ngươi năng lực cường, liền phải bảo hộ Tiểu Hắc, tựa như Tiểu Hắc trước kia bảo hộ ngươi giống nhau. Tiểu Bạch không chút nào để ý Diệp Lam trách cứ, nó tự nhiên biết phải bảo vệ Tiểu Hắc, còn phải bảo vệ hai vị chủ nhân. Tiểu Bạch biến trở về cực đại thân thể, ở trong sân chạy vội. Chờ nó chạy tới gần. Bảo Bảo duỗi tay bắt lấy nó lông tóc, Tiểu Bạch dịu ngoan mà nằm sấp xuống, làm Bảo Bảo bò lên trên nó bị, mang theo Bảo Bảo cùng nhau chạy. Tiểu Hắc đang thương hề hề mà nhìn Diệp Lam, nói đến, chủ nhân, ta sẽ hảo hảo tu luyện, sẽ không làm cái kia cẩu siêu việt ta. Diệp Lam nhẹ vỗ về nó ra lông, an ủi đến, không quan hệ, Tiểu Hắc cũng rất lợi hại, ta cũng vẫn luôn đem các ngươi đương sủng vật trông giữ, các ngươi cái gì tu vi đều có thể. Không cần quá cố tình đi tu luyện. Mặc dù Diệp Lam như vậy an ủi, Tiểu Hắc vẫn là vẻ mặt mất mát, nó nhất định phải hảo hảo tu luyện, như thế nào có thể so sánh Tiểu Bạch muốn kém, nó liền tính là thần thú cũng không thể. Buổi tối, Tiếu Lãng trở về, Tiểu Bạch sớm liền ở ngoài cửa chờ, cái này đáng giận nam nhân cả ngày khi dễ nó, không cho nó cùng chủ nhân thân cận, trước kia đánh không lại hắn, hiện tại rốt cuộc có cơ hội báo thù. Tiếu Lãng nhìn thoáng qua thế tới rào rạt Tiểu Bạch, lại nhìn đến Tiểu Hắc vẻ mặt mất mát mà ghé vào một bên, đại khái nhận ra tới. Hắn cũng có tâm thử Tiểu Bạch thân thủ, một người một cẩu đại chiến lên. Diệp Lam không có quan chiến, ở trong phòng hống Tiểu Bảo Bảo, chờ Tiểu Bảo Bảo ngủ say, kia chàng đại chiến cũng phân ra thắng bại. Tiếu Lãng một thân là thương, Tiểu Bạch so với hắn bị thương càng nghiêm trọng. Tiếu Lãng lôi kéo Tiểu Bạch cái đuôi, đem nó kéo trở về cấp Diệp Lam. Diệp Lam kinh ngạc mà nói đến. Các ngươi như thế nào làm cho cả người là thương, đại gia luận bàn một chút mà thôi, không sai biệt lắm là được, lại không phải sinh tử vật lộn. Tiếu Lãng đem Tiểu Bạch hướng trên mặt đất một ném, cười nói đến, ngươi cho nó thượng điểm giữ đi, gia hỏa này như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại. Đều đuổi kịp Tiểu Lục, về sau có nó che chở các ngươi, ta cũng yên tâm. Diệp Lam vẫn là trước cấp Tiếu Lãng thượng dược, lại đi chiếu cố Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thở phì phì mà nhìn Tiếu Lãng, như thế nào chính mình thăng cấp, vẫn là đánh không lại người này, còn phải bị hắn khi dễ, ngẫm lại đều tức giận. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Bạch mỗi ngày đều mang theo bảo bảo huấn luyện, hiện tại đến phiên Tiểu Hắc đương bồi luyện, Diệp Lam cũng không rảnh xem bọn họ chơi đùa, chính mình cũng nỗ lực tu luyện lên. Một trận chuông điện thoại thanh đánh gãy Diệp Lam tu luyện, Diệp Lam chuyển được điện thoại, thế nhưng là Ninh Tuấn Nhã. Ninh Tuấn Nhã mang theo khóc nức nở nói đến, Tiểu Lam, Gia Gia vừa rồi bệnh đã phát, giống như rất nghiêm trọng, ta cũng không xác định hắn có phải hay không còn sống. Đại ca cũng không biết nháo cái gì, đem những cái đó người hầu đều đuổi rồi, trong nhà trống rỗng, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Diệp Lam nghi hoặc mà nói đến, trong nhà trống rỗng, ngươi có thể tìm được Gia Gia hơi thở sao? Đúng vậy, ta giống như không tìm được, ta đánh đại ca điện thoại, lại không truyền được, ta hiện tại không biết muốn làm sao bây giờ. Ninh Tuấn Nhã có chút nôn nóng, khóc ra tới. Diệp Lam an ủi đến, ngươi trước đừng khóc, chạy nhanh đánh cấp cứu điện thoại, làm bệnh viện lại đây tiếp Gia Gia, ta hiện tại lại đây, ngươi không cần lo lắng. Ninh Tuấn Nhã hơi chút bình phục xuống dưới, nghẹn ngào mà nói đến, hảo, ta hiện tại đánh cấp cứu điện thoại, ngươi mau tới đây đi, ta thực sợ hãi, trong nhà một người cũng không có, ta gõ mỗi một gian phòng môn, đem toàn bộ ra đều tìm một lần, đều không có tìm được người, những người đó giống như bỗng nhiên không thấy giống nhau. Chương 864 vô cùng xác thực chứng cứ. Diệp Lam buông điện thoại, do dự một chút, vẫn là quyết định đi, đi Ninh ra rất nguy hiểm, nhưng nàng tin tưởng Ninh Tuấn Nhã, Ninh lão gia tử cũng là vô tội, chính mình tổng muốn đi hỗ trợ một phen. Diệp Lam mang lên Tiểu Bạch, đem Tiểu Hắc cùng Bảo Bảo đưa đến Như Ý bên kia, liền Tần gia đại bộ phận bảo tiêu đều điều phối qua đi. Diệp Lam chính mình cũng rất cẩn thận, mang theo cũng đủ độc dược, còn mang lên vài cái bảo tiêu. Chờ nàng đi vào Ninh gia, xe cứu thương còn không có lại đây, liền như Ninh Tuấn Nhã theo như lời, Ninh gia im ắng, Diệp Lam tài xế ấn rất nhiều lần loa cũng không ai đáp ứng, cuối cùng phát hiện môn thế nhưng không khóa. Diệp Lam bọn họ tiến vào đại sảnh, liền nhìn đến Ninh Tuấn Nhã từ trên lầu chạy xuống dưới, mắt đều khóc đến sưng đỏ, nói đến, Tiểu Lam, ngươi rốt cuộc tới, mau đến xem ra ra. Diệp Lam tùy Ninh Tuấn Nhã tới rồi trên lầu, Ninh lão gia tử nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng xanh. Diệp Lam hơi chút chẩn bệnh một chút, phát hiện đã không có sinh mệnh triệu chứng, tay chân lạnh băng cứng đờ, tiếc nuối mà nói đến, không được, chờ hạ xe cứu thương tới, liền tiễn đi đi. Ninh Tuấn Nhã nước mắt một chút lại toát ra tới, nói đến, Tiểu Lam, thật sự không cứu sao. Ngươi nếu không nhìn nhìn lại. Diệp Lam nhẹ giọng an ủi đến, ta xác định, phía trước còn hảo hảo, như thế nào liền biến thành như vậy. Ngươi không phải vẫn luôn đang xem hộ sao. Ninh Tuấn Nhã khóc lóc nói đến, đều do ta đi ngủ trưa, chờ ta đã tỉnh, trong nhà một người cũng không có, ta lại đây xem ra ra, ra ra một cái kính thở dốc, liền hô một tiếng đại ca tên. Liền không có, ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Diệp Lam có chút nhíu mày, nói đến, kia có thể là đột nhiên phát tác, ngươi đi nghỉ ngơi, nên từ nhà ngươi người hầu khán hộ, nhà ngươi người hầu đều đi đâu vậy? Ta vừa rồi lại đây thời điểm, giống như thật sự trống rỗng. Nói, Diệp Lam đi đến bên ngoài, Ninh Tuấn Nhã cũng đi theo, Ninh Tuấn Nhã một bên gõ phòng môn, một bên nói đến, ta hô thật lâu, liền không có một người ở, ta cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Diệp Lam ở hành lang đi rồi một vòng, đích xác không cảm giác được trong phòng có bất luận cái gì tiếng động, thời gian này không phải hẳn là quét tức sao, nhưng cái đó người hầu đều đi đâu vậy. Diệp Lam bỗng nhiên phát hiện có gian phòng ở môn không quan hảo, nhẹ nhàng đẩy một chút, môn mở ra, trước mắt cảnh tượng dọa Diệp Lam các nàng nhảy dựng. Chỉ thấy trong phòng một đống lớn vàng bạc châu báu, còn có đại lượng tiền mặt cùng đồ cổ tranh chữ, Ninh Tuấn Nhã kinh hô đến, đây chính là đại ca thư phòng. Như thế nào có như vậy nhiều tiền? Diệp Lam để ý không phải những cái đó tiền, mà là trên giá kia bộ trang sức, kia bộ đúng là đấu giá hội thượng mất đi sao trời ánh sáng, mặt khác một ít đồ cổ. Diệp Lam ấn tượng không thâm, nhưng này bộ sao trời ánh sáng là nàng thích nhất, ấn tượng khắc sâu. Tiêu đánh cướp đấu giá hội, sao trời ánh sáng vẫn luôn không có rơi xuống, hiện tại bị Ninh Tuấn Thần cất chứa ở chỗ này, còn có đại lượng đồ cổ tranh chữ, như vậy quan hệ thực rõ ràng. Có lẽ đây là chứng minh Ninh gia có tội đích xác tạc chứng cứ. Diệp Lam giật mình, muốn nhanh lên nói cho Tiếu Lãng mới được, làm hắn tới điều tra nơi này, hết thể liền có kết quả. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Một đạo âm trầm thanh âm ở Ninh Tuấn Nhã cùng Diệp Lam sau lưng vang lên, Diệp Lam các nàng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Ninh Tuấn Thần, hắn là như thế nào tiến vào? Diệp Lam nhìn lướt qua, mang đến bảo tiêu đều đổ đầy đất, chính mình thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện. Ninh Tuấn Thần lại tới gần một bước, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Diệp Lam cùng Ninh Tuấn Nhã, lại hỏi đến, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ninh Tuấn Thần khí thế bức người, ánh mắt không tốt, Diệp Lam cùng Ninh Tuấn Nhã không khỏi lui về phía sau vài bước, thối lui đến trong phòng. Ninh Tuấn Nhã so Diệp Lam càng thêm hoảng loạn, một không cẩn thận đã bị trên mặt đất một cái hỏa phẩm vướng ngã. Chương 865 bị cầm tù, 1. Diệp Lam hơi chút bình tĩnh một chút, nhàn nhạt mà nói đến, không có gì, trong lúc vô ý phát hiện nơi này không khóa môn, nguyên lai ngươi ở chỗ này ẩn giấu như vậy nhiều tiền. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hảo, hôm nay tính mở rộng tầm mắt, Ninh lão gia tử qua đời, ngươi đi xem đi. Ninh Tuấn Nhã cũng nhớ tới chuyện này, bất chấp sợ hãi, nói đến, đúng vậy, gia gia không biết chuyện như thế nào, ta đi xem hắn thời điểm, hắn liền không có, ta cũng không biết làm sao bây giờ, liền đem Tiểu Lam kêu lên tới. Nói, Ninh Tuấn Nhã lại khóc đi lên, thực thương tâm bộ dáng, tương phản Ninh Tuấn Thần thần sắc thực đạm nhiên, không có một tia giật mình, cũng không có một tia thương tâm khổ sở. Hắn như cũ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Diệp Lam, hắn ánh mắt thực sắc bén, phảng phất đem Diệp Lam xem thấu giống nhau. Diệp Lam bị hắn xem đến có điểm hoảng hốt, hoặc là nói nàng có điểm có tật giật mình, chẳng lẽ Ninh Tuấn Thần phát hiện chính mình nhận được nơi này đồ vật. Diệp Lam đột nhiên nhớ tới Ninh Tuấn Thần là nhân tinh, phía trước chính mình có như vậy một chút lập lòe đều bị nhìn ra, hiện tại Ninh Tuấn Thần trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp. Ninh Tuấn Nhã khóc trong chốc lát, nhìn đến Ninh Tuấn Thần không có một chút phản ứng, liền nhìn chằm chằm Tiểu Lam xem, nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi đến, ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Gia Gia đã qua đời, ngươi một chút cũng không thương tâm sao? Gia Gia cuối cùng còn nhớ thương ngươi. Diệp Lam cố gắng chấn định, lạnh lùng mà nói đến, không phải nhìn ngươi tài sản, chẳng lẽ còn lo lắng ta tới trộm ngươi đồ vật? Chúng ta Tần gia cũng không kém chút tiền ấy, không hiếm lạ ngươi mấy thứ này. Ninh Tuấn Thần khỏe miệng gợi lên một tia quỷ dị ý cười, nói đến, không lo lắng, nếu ngươi nguyện ý nói, nơi này đồ vật đều có thể cho ngươi. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói đến, ta mới không hiếm lạ đâu, nhà ta cái gì cũng không thiếu, xe cứu thương mau tới rồi, các ngươi chính mình xử lý đi, ta đi về trước. Diệp Lam thử về phía trước đi rồi một bước, Ninh Tuấn Thần một chút liền che ở nàng trước mặt, còn thuận tay đem phòng môn giấu thượng. Diệp Lam cùng Ninh Tuấn Nhã đều có chút kinh hoàng, Diệp Lam đánh bạo, hỏi đến, ngươi làm gì? Nhìn một chút ngươi tài vật, ngươi liền phải giết người diệt khẩu A, mấy thứ này chúng ta Tần gia có rất nhiều. Ninh Tuấn Nhã cũng run rẩy nói đến, đại ca, chuyện như thế nào? Chúng ta không phải cố ý nhìn lén, chờ hạ cho ngươi xin lỗi, hiện tại trước xử lý một chút ra ra sự tình. Ninh Tuấn Thần không có phản ứng nàng, nhìn Diệp Lam, đạm cười nói đến, Tiểu Lam, ngươi có hay không nhìn đến kia bộ trang sức? Chính là đấu giá hội thượng sao trời ánh sáng, phía trước nói đưa cho ngươi, ngươi có thể mang lên. Có hay không cảm thấy nơi này đồ vật đều rất quen thuộc? Đấu giá hội thượng đều bán đấu giá quá. Ninh Tuấn Nhã có chút nghi hoặc mà nhìn bọn họ, Diệp Lam sắc mặt thay đổi một chút, nói đến, ngươi nói cái gì? Cái gì sao trời ánh sáng, ta không nhớ rõ, đấu giá hội đồ vật không phải đã bị cướp bóc sao? Như thế nào còn ở nơi này? Ta lười đến cùng ngươi nói, ta phải về nhà. Ninh Tuấn Thần đạm đạm cười, nói đến, Tiểu Lam, chúng ta đều là người thông minh, hà tất giả bộ hồ đồ, ngươi không phải đã có điều hoài nghi sao? Ta cũng không ngại thẳng thắn cùng ngươi nói. Diệp Lam có chút sợ hãi, Ninh Tuấn Thần dám cùng chính mình thẳng thắn, nhất định là có vạn toàn chuẩn bị, hôm nay muốn an toàn trở về có điểm khó khăn. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, ngươi đã là kiêu người, vậy đi tự thú đi, cùng cảnh sát thẳng thắn đi, cùng những cái đó vô tội thụ hại người thẳng thắn đi. Ninh Tuấn Thần như cũ chống đỡ Diệp Lam lộ, đạm cười nói đến, nhưng ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói, ngươi trước tiên ở nơi này trụ hạ đi, chờ ta giải quyết Tiếu Lãng, ta lại mang ngươi cùng nhau rời đi, ngươi sẽ phát hiện ta so Tiếu Lãng càng thêm thích hợp ngươi. Lần này liền Ninh Tuấn Nhã đều nghe minh bạch, đại ca thế nhưng đi đánh cướp đấu giá hội, nơi này đều là tăng vật. Hắn còn như vậy thẳng thắn mà nói cho Tiểu Lam cùng chính mình, kia Tiểu Lam cùng chính mình còn có thể sống sao. Chương 866 bị cầm tù, nhị. Ninh Tuấn Nhã sợ hãi, vẫn là nói đến, đại ca, ngươi không thể làm như vậy, Tiểu Lam ở chỗ này sẽ không hạnh phúc, không bằng làm Tiểu Lam về nhà, chúng ta bảo đảm sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Câm miệng. Ninh Tuấn Thần không kiên nhẫn mà vung tay lên, Ninh Tuấn Nhã toàn bộ bay ra đi, đụng vào một tảng lớn đồ cổ, gốm sứ mảnh nhỏ chắt đến tay nàng máu tươi đầm địa. Ninh Tuấn Nhã nhìn cái này xa lạ đại ca, thậm chí hoài nghi trước mắt đại ca có phải hay không giả, đại ca luôn luôn ôn nhu, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Ninh Tuấn Thần lại đạm cười đối Diệp Lam, nói, ngươi hẳn là không tiểu nhã như vậy hấu chi đi. Chỉ có người chết mới có thể chịu nổi bí mật, đương nhiên ta cũng luyến tiếc ngươi chết, ngươi chỉ cần đi theo ở bên cạnh ta như vậy đủ rồi. Kia còn không bằng làm ta đi tìm chết. Diệp Lam cùng Ninh Tuấn Thần nói chuyện, đột nhiên sau này mau lui vài bước, tính toán từ phòng cửa sổ nhảy ra đi. Chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Ninh Tuấn Thần đã che ở phía trước cửa sổ, đạm cười nói đến, Tiểu Lam, ngươi hiện tại đánh không lại ta, đừng làm cái loại này vô vị dãy rua. Chờ hạ bị thương hỏa khí liền không tốt. Ninh Tuấn Thần nói được có lý, hắn có tâm đổ chính mình, kia chính mình hôm nay liền vô pháp toàn thân mà lui. Diệp Lam thật sâu hít một hơi, trực tiếp liền hướng Ninh Tuấn Thần công qua đi, thanh đằng vũ động, đem một phòng đồ cổ đều đánh đến phá thành mảnh nhỏ, lách cách lang cang rung động, trên vách tường cũng để lại thật sâu mương. Ninh Tuấn Thần không dám chậm trễ, nhưng lại không nghĩ bị thương Diệp Lam, chỉ có thể vẫn luôn ngăn cản. Thừa dịp Ninh Tuấn Thần lực chú ý ở chính mình công kích, Diệp Lam đem Tiểu Bạch phóng ra, làm nó từ kẹt cửa trốn, Tiểu Bạch cũng không phải Ninh Tuấn Thần đối thủ, liền không bằng trước bảo tồn thực lực. Nàng công kích càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, Ninh Tuấn Thần từng cái hóa giải. Đánh trong chốc lát, Ninh Tuấn Thần có chút không kiên nhẫn, đôi tay duỗi ra, đem Diệp Lam thủ đoạn chế trụ, nhíu mày nói đến, Tiểu Lam, đừng đánh, chúng ta chi gian không nên như vậy. Diệp Lam biết chính mình đánh không lại hắn, vừa rồi chỉ là tưởng yểm hộ Tiểu Bạch chạy trốn, Tiểu Bạch đã chạy, chính mình lại kéo dài như vậy một ít thời gian, Tiếu Lãng hẳn là thực mau sẽ tới. Diệp Lam lạnh lùng mà đem hắn tay ném ra, bình phục một chút hơi thở, nói đến, vậy ngươi muốn như thế nào? Đem ta giam lỏng ở chỗ này sao? Liền tính ngươi đem ta giam lỏng ở chỗ này, ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói, ta sẽ cam tâm tình nguyện làm ngươi cùng ta cùng nhau, ngươi tới nơi này, tần gia hẳn là có người biết, chờ Tiếu Lãng buổi tối trở về, phát hiện ngươi không ở, hắn khẳng định tới tìm ngươi, ta liền ở chỗ này chờ hắn, hắn không phải vẫn luôn muốn tìm ta sao. Ta sẽ cùng Tiếu Lãng đối chiến một hồi, ngươi sẽ phát hiện ta so với hắn càng cường đại hơn, càng thêm thích hợp ngươi. Chờ đánh bại Tiếu Lãng, ta sẽ mang ngươi rời đi, đi thuộc về chúng ta thế giới. Tiểu Lam nơi này thực rối loạn, chúng ta đến cách vách ngồi ngồi, ta làm người thu thập một chút nơi này. Hắn thế nhưng chờ Tiếu Lãng lại đây, chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị tốt hết thể sao? Diệp Lam không khỏi vì Tiếu Lãng lo lắng, nhưng chính mình hiện tại cái gì cũng không thể làm. Ninh Tuấn Thần yếu lĩnh nàng đi ra ngoài, Diệp Lam nhìn thoáng qua trên mặt đất Ninh Tuấn Nhã, nói đến, ngươi muội muội vừa rồi khả năng bị ta đánh nhau đánh sâu vào đến, ngươi làm người cho nàng trị liệu một chút đi. Không cần phải xen vào nàng, chờ hạ sẽ làm người rửa sạch. Ninh Tuấn Thần hoàn toàn làm lơ Ninh Tuấn Nhã, phảng phất Ninh Tuấn Nhã tựa như trên mặt đất rách nát đồ cổ giống nhau, nên bị người quét đi. Diệp Lam có chút không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, trước kia Ninh Tuấn Thần vẫn là rất yêu thương cái này muội muội, cùng các nàng cùng đi mua đồ vật, hiện tại như thế nào biến thành như vậy. Diệp Lam không vui mà nói đến, đây chính là ngươi muội muội, ngươi cứ như vậy đối nàng sao? Ngươi trước kia không phải như thế. Ninh Tuấn Thần đạm cười nói, phải không? Nếu ngươi lên tiếng, vậy làm người cho nàng trị một chút, lại nhốt lại. Ở ta không được việc phía trước, ta sẽ không làm nàng rời đi. Chương 867 bị cầm tù, tam. Ninh Tuấn Thần lại nói đến, ta cùng trước kia thật sự không quá giống nhau, ta rốt cuộc biết hạnh phúc là muốn chính mình tranh thủ, không thể ủy khuất chính mình. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam không nghĩ lại phản ứng hắn, lập tức đi ra ngoài, Ninh Tuấn Thần đem nàng đưa tới một cái khách phòng, nơi này bố trí đến không tồi, trên bàn phóng trà bánh. Nhìn đến kia còn bốc khói trà xanh, Diệp Lam có chút nhíu mày, Ninh Tuấn Thần hẳn là đã sớm ở chỗ này, chỉ là không biết tránh ở nơi nào, nàng cùng Tiểu Nhã gõ cửa cũng không ra phản ứng. Diệp Lam ngồi xuống, lạnh lùng hỏi đến, ngươi có phải hay không cố ý dẫn ta đến cái kia phòng? Làm ta phát hiện ngươi bí mật, sau đó liền đem ta giam lỏng ở chỗ này. Đúng rồi, ngươi là cố ý không giúp Tiểu Nhã. Làm nàng tới tìm ta. Ninh Tuấn Thần ở nàng đối diện ngồi xuống, cười nói đến, Tiểu Lam, ngươi suy nghĩ nhiều, nơi đó là ta sơ sẩy, không đem cửa đóng lại, không thể tưởng được ngươi như vậy tò mò, đi vào nhìn. Liền tính ngươi không đi xem, ta cũng tính toán chờ một chút đi tìm ngươi, đem ngươi mang về tới. Ta là thật sự không nghe được Tiểu Nhã cầu cứu, ta vẫn luôn ở tầng hầm ngầm, Tiểu Nhã xem như giúp ta một phen, đem ngươi tìm lại đây, ta tỉnh không ít công phu. Đống nhiên bên ngoài truyền đến một cái cấp dưới thanh âm, chủ tử, vừa rồi có xe cứu thương lại đây, ta đem nó đuổi rồi, đại tiểu thư đã giam giữ tại địa lao, cũng trị liệu qua. Chính là lao ra tử di thể muốn như thế nào xử lý. Ninh Tuấn Thần uống một ngụm trà, nhàn nhạt mà nói đến, trước đặt ở nơi đó, ta thông chi nhị thúc bọn họ sẽ xử lý, không cần phải xen vào. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói đến, ngươi thật đúng là làm đại sự người. Ngươi ra ra qua đời, làm hắn di thể như vậy quán, mệnh hắn trước khi chết còn nhắc mãi ngươi. Ninh Tuấn Thần bưng chén trà, thổi nhẹ nước trà, nói đến, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không ngại nói cho ngươi sở hữu sự tình, về di thú, về kiêu, ngươi khẳng định có rất nhiều muốn biết đi. Diệp Lam tự nhiên là muốn biết, nhưng Ninh Tuấn Thần như vậy thẳng thắn cũng không phải là chuyện tốt, này tỏ vẻ hắn có cũng đủ nắm chắc đánh bại Tiếu Lãng, cùng chính mình rời đi. Hoàn toàn không sợ chính mình sẽ tố giác hắn. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, như thế nào đột nhiên liền thẳng thắn. Không sợ ta chờ hạ chạy đi, sau đó nói cho đại gia, hoặc là trực tiếp báo nguy bắt ngươi. Nói, Diệp Lam thật sự lấy ra di động, Ninh Tuấn Thần đạm đạm cười, nói đến, ngươi nhìn xem ngươi điện thoại còn có tín hiệu không. Nếu ngươi chạy đi nói, ta liền giết chết Ninh Tuấn Nhã, Tiểu Lam như vậy thiện lương. Khẳng định sẽ không nhìn một cái sinh mệnh ở ngươi trước mắt trôi đi đi. Huống chi ngươi cũng không có khả năng có cơ hội chạy đi, bởi vì ta lại ở chỗ này bồi ngươi. Diệp Lam nhìn một chút di động, quả nhiên không tín hiệu, người này khẳng định ở chủ tính chút cái gì, Tiếu Lãng ngàn vạn không thể xúc động. Diệp Lam vẫn là không phục mà nói đến, Ninh Tuấn Nhã là muội muội của ngươi, nàng chết sống cùng ta không quan hệ. Ninh Tuấn Thần ha ha cười, nói đến, phải không? Vậy ngươi vừa rồi lại như thế nào sẽ làm người đi cứu trị nàng? Ta đảo không để bụng nàng chết sống, nàng biết được quá nhiều, cũng liền niệm ở nàng là ta muội muội, ta mới lưu nàng như vậy lâu, bằng không nàng sớm đã chết. Ngươi biết không? Ta buổi chiều đi gặp Lao Gia Tử, nói cho hắn sở hữu sự tình, thậm chí tâm ý của ta đối với ngươi, sau lại Tiểu Nhã phát hiện hắn đã chết, ta không xác định này cùng ta có hay không quan hệ. Bất quá Tiểu Nhã nói hắn trước khi chết còn nhắc mai ta, có lẽ vẫn là bị ta khí tới rồi. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Lam ngây dại, phảng phất ngày đầu tiên nhận thức Ninh Tuấn Thần. Phía trước Ninh Tuấn Nghị nói hắn tàn nhẫn độc ác, nàng là tin tưởng, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đối người trong nhà xuống tay, vẫn là luôn luôn đối hắn yêu thương có thêm ra ra. Ninh Tuấn Thần cười một chút, nói, Tiểu Lam, đừng như vậy nhìn ta, kỳ thật ra ra vẫn luôn đều thực thưởng thức ta tính cách. Cảm thấy ta là có thể dẫn dắt Ninh ra đi hướng huy hoàng người, ta làm được, hắn cũng có thể nhắm mắt. Chương 868 bị cầm tù, 4. Diệp Lam không muốn cùng như vậy người vô sỉ nói chuyện, bất quá hắn nguyện ý thẳng thắn dị thú cùng tiêu sự, kia nàng tổng muốn hỏi một câu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam hỏi đến, nếu ngươi muốn thẳng thắn, vậy ngươi tu vi có phải hay không tím dai, ngày đó ở trong rừng rậm người có phải hay không ngươi? Ở hội thảo thượng bắt cóc ta người, có phải hay không ngươi? Ninh Tuấn Thần thực đạm nhiên mà nói, là, bất quá ta là không nghĩ tới ngươi sẽ đi tham gia hội thảo, không nghĩ tới muốn bắt cóc ngươi, là thủ hạ của ta làm, ta cũng là ở đại sảnh thời điểm mới phát hiện ngươi, cái này ta thực xin lỗi, ta là vô tâm thương tổn ngươi. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói đến, còn không có đau lòng hại ta. Ngày đó thiếu chút nữa bị cải tạo thành dị thú. Nếu không phải Tiếu Lãng kịp thời tới giải cứu chúng ta, ta bị ngươi dị thú giết chết. Ngày đó buổi tối, ngươi còn làm người bắt cóc ta bảo bảo, thật là đáng giận. Có cái gì liền hướng về phía chúng ta đại nhân tới, vì cái gì muốn thai họa vô tội tiểu hải tử. Liền tính ngươi đánh bại Tiếu Lãng, ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ninh Tuấn Thần có chút khổ sở mà nói, ngày đó là ngoài ý muốn, không phải mệnh lệnh của ta, ngươi hiểu lầm ta. Là ta ba mẹ tự chủ trương, nhưng ngươi đã đem ta ba ngược đã chết, ta mẹ cũng bị ta trừng phạt, tiêu trừng phạt thực tàn khốc, nàng không nhất định có thể sống sót, ta còn tặng ngươi như vậy nhiều thỏi vàng, ngươi cũng nên ngồi giận đi. Diệp Lam càng thêm kinh ngạc mà nhìn hắn, kia đối hắc y hệ nhân thật sự chính là Ninh Đại Lao ra cùng Ninh Phu Nhân, chính mình Lao Ba đã chết, hắn còn có thể cùng nàng cái này kẻ thù giết cha nói chuyện yêu đương, liền chính mình lão mẹ cũng có thể xuống tay, hắn đến tột cùng có bao nhiêu máu lạnh. Ninh Tuấn Thần đạm nhiên mà nói đến, ngươi không cần có gánh nặng, ở ta gánh vác ở kiêu trách nhiệm lúc sau, bọn họ bất quá là ta cấp dưới thiện làm chủ trương. Ta trừng phạt một chút cũng nên. Ngươi không phải ta kẻ thù giết cha, này đó cùng ngươi không quan hệ. Ninh Tuấn Thần dừng một chút, lại nói đến, còn có ngươi bảo bảo, ta không ngại, ngươi bảo bảo chính là ta bảo bảo, hắn không phải họ thần, ta nguyện ý tiếp thu hắn, ta sẽ đem hắn đương thân nhi tử giống nhau. Mặc dù chúng ta về sau có hài tử, ta cũng sẽ không bạc đãi hắn. Diệp Lam có chút sinh khí, máng, đình chỉ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta sẽ không cùng ngươi có hài tử, cũng không cần ngươi tiếp thu ta nhi tử. Hắn ba ba là Tiếu Lãng, là một cái chính trực thiện lương quân nhân, mà không phải một cái thai họa xã hội hắc ám tổ chức đầu mục. Ninh Tuấn Thần thật sâu hít một hơi, nói đến, ta sẽ chờ ngươi cùng hài tử tiếp thu ta, chúng ta sẽ tới một cái không ai quấy rầy địa phương sinh hoạt. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không muốn cùng hắn tiếp tục cái này đề tài, cái này làm cho hắn cảm thấy ghê tởm. Diệp Lam hỏi đến, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau, đúng rồi, ngươi như vậy dị thú chuyện như thế nào? Như thế nào cải tạo ra tới? Ngươi không phải học thương khoa sao? Như thế nào sẽ như vậy kỹ thuật? Ninh Tuấn Thần trên mặt nổi lên ý cười, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi biết vì cái gì ta nói, ta và ngươi là nhất thích hợp sao? Này có quan hệ sao? Diệp Lam lạnh lùng mà phiết hắn liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy Ninh Tuấn Thần lại muốn đùa giỡn nàng. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói đến, Tiểu Lam, ta điều tra quá ngươi chi tiết, ngươi từ nhỏ đã bị mẹ kế cùng kia đối tỷ đệ chèn ép, không niệm quá một ngày thư, lại có thể giải quyết kinh đô bác sĩ đều không thể giải quyết vấn đề. Tuy rằng ngươi nói là được đến giáo sư Tôn dạy dỗ, nhưng ta điều tra quá giáo sư Tôn chưa từng đến quá quê nhà của ngươi, người khác vô tâm điều tra ngươi, nhưng ta lại đối với ngươi thực dụng tâm. Hiểu biết đến ngươi hết thảy. Từ gả cho Tiếu Lãng lúc sau, ngươi tựa như thay đổi một người giống nhau, tuy rằng vẫn là thực thiện lương, bị những cái đó quân tẩu nói ra nói vào, nhưng ta có thể lý giải vì ngươi vô tình cùng những người đó dây dưa, mà là đem thời gian dùng ở kiếm tiền thượng. Tình huống như vậy, chỉ có một giải thích, ngươi đã không phải trước kia Diệp Lam. Chương 869 bị cầm tù, Nam. Diệp Lam bị hắn nói được một thân mồ hôi lạnh, hắn cũng quá chú ý chính mình, làm hắn phát hiện chính mình sơ hở, còn bị hắn vạch trần chi tiết, hắn đến tột cùng muốn như thế nào. Ninh Tuấn Thần lại nói đến, Diệp Lam linh hồn trở nên không giống nhau, hoặc là nói, ngươi là bá chiếm Diệp Lam thân thể một sợi dị thế du hồn. Ngươi ở ngươi thế giới kia, đã học tập đến thực tốt y y thuật, thế giới kia y y thuật cũng so nơi này cao minh, ngươi tự nhiên như thiên tài giống nhau tồn tại. Tiểu Lam, không cần khẩn trương. Ta sẽ không cùng người khác nói, ta cũng thích hiện tại ngươi. Kỳ thật kiêu bên trong có một cái tiền bối, cũng là kiêu người sáng lập, sau lại chuyên chú với nghiên cứu, liền không đảm nhiệm khởi kiêu trách nhiệm. Hắn cùng tình huống của ngươi giống nhau, đến từ khoa học kỹ thuật cường đại dị thế, nắm giữ rất nhiều tiền tiến kỹ thuật, nhưng hắn không phải một sợi du hồn, mà là cả người lại đây, không biết có phải hay không cùng ngươi đến từ một cái là thế giới. Hắn cấp thế giới này mang theo rất nhiều đặc biệt đồ vật, tựa như ngươi giống nhau, cũng là hắn mang đến loại này nhổ trồng kỹ thuật, đương nhiên cũng có ta duyên cớ, ta có một loại dung hợp kỹ năng, có thể giảm bất bài xích phản ứng. Cũng là vì cái này, ta bị cái kia tiền bối nhìn trúng, ta tốt nghiệp đại học lúc sau, hắn liền hướng ta vươn cành ô liu, làm ta trở thành kiêu một viên, cùng hắn cùng nhau hoàn thành dị thú kế hoạch. Ở đời trước thủ lĩnh bị Tiếu Lãng giết chết lúc sau, ta liền trở thành kiêu thủ lĩnh. Diệp Lam đều sợ ngây người. Nguyên lai lại là một cái đến từ dị thế giới người, thế giới này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, xuất hiện một cái lại một cái xuyên qua người. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, vậy các ngươi kế hoạch thành công? Các ngươi mục đích là cái gì? Cái này kỹ thuật nếu là dùng để trợ giúp một ít tàn tật người bệnh, sẽ rất có ý nghĩa, các ngươi như thế nào dùng để thai hòa người? Ninh Tuấn Thần đạm đạm cười, nói đến, kế hoạch thành công, cái kia tiền bối đột nhiên rời đi, hình như là đi trở về hắn thế giới. Muốn nói mục đích nói, tự nhiên là thế giới này, cũng là cái kia tiền bối nguyện vọng, hắn không còn nữa, ta liền phải hoàn thành hắn nguyện ý bởi vì Tiếu Lãng quan hệ, Hoa Hạ quốc là ta cái thứ nhất mục tiêu. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn hắn, hắn chí hướng thật đúng là đủ rộng lớn, liền không thể hảo hảo sinh hoạt, một hai phải nháo cái gì thống nhất thế giới. Diệp Lam nhíu mày mà nói đến, cái gọi là thống nhất, muốn đoạt lấy chính quyền, đều là muốn đổ máu, dùng rất nhiều người tánh mạng đổi lấy, có an nhàn nhật tử bất quá, vì cái gì một hai phải nháo ra như vậy nhiều chuyện. Tiểu Lam, chúng ta ý tưởng vẫn là rất gần, bất quá đây là ta trước kia ý tưởng. Ninh Tuấn Thần trên mặt lộ ra sung sướng thần sắc, lại cười nói, ngươi biết ta cái gì thời điểm có hiện tại loại này ý tưởng sao? Ở Khương gia thời điểm, ta minh bạch tới rồi quyền lực tầm quan trọng. Tiếu Lãng cái gì đều so bất quá ta, liền bởi vì có Tần gia duy trì, ta ngược lại thiếu hắn một thân tình. Vốn dĩ ta còn nghĩ dùng lực lượng của chính mình đi đối kháng Tiếu Lãng, đáng tiếc cái này không công bằng thế đạo, ta chỉ có thể dùng khác phương pháp, có Kiêu duy trì, Ninh gia mới phát triển lên, ta tự nhiên cũng muốn hoàn thành Kiêu kế hoạch. Diệp Lam khẽ thở dài một hơi, nói đến, ngươi vì cái gì liền phải nhằm vào Tiếu Lãng? Chẳng lẽ bởi vì ta, liền tính Tiếu Lãng không bằng ngươi, ta cũng sẽ không rời đi hắn, ngươi không cần lại phí tâm tư, càng thêm không cần hại vô tội người. Ninh Tuấn Thần đạm nhiên cười, nói, nếu ta là đứng ở thế giới đỉnh nam nhân, ngươi còn chướng mắt ta sao? Mặc dù thất bại, ta cũng chuẩn bị đường lui, ta sẽ mang ngươi cùng nhau rời đi, dùng ta chân thành đi đả động ngươi. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói đến, không có khả năng, ta sẽ không theo ngươi đi. Ngươi hết hy vọng đi, Tiếu Lãng nhất định sẽ đến cứu ta, ta khuyên ngươi vẫn là tự thú đi, đừng lại sai đi xuống. Chương 870 bị cầm tù, 6. Ninh Tuấn Thần có chút thất vọng mà cúi đầu, nói đến, Tiểu Lam vẫn là không thể lý giải ta, ta chỉ là hy vọng chính mình có càng nhiều quyền khống chế thôi, bất quá ta sẽ chậm rãi làm ngươi tiếp thu ta. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đúng rồi. Nghe nói các ngươi xuyên qua lại đây người đều sẽ có cái gì không gian cùng hệ thống, Tiểu Lam cũng có đi. Diệp Lam cảnh giác mà nhìn hắn, nói đến, ta không rõ ngươi nói cái gì, ta không phải xuyên qua lại đây, không có gì không gian cùng hệ thống, nghe cũng chưa nghe qua, ngươi suy nghĩ nhiều. Ninh Tuấn Thần không có truy vấn nàng, đi ra ngoài, không một lát liền trở về, trên tay ôm Diệp Lam bảo, nói đến, Tiểu Lam, ngươi xác định không có không gian cùng hệ thống. Đây là ngươi bảo, vừa rồi đưa lại đây, ta sợ ngươi quá cô đơn, làm hắn tới bồi ngươi. Chính là có điểm nháo, bất quá đã hưng hảo, lại nói tiếp, ta còn không coi ôm quá hắn, rất đáng yêu, liền gương mặt kia giống Tiếu Lãng, làm ta tương đối phiền chán. Ta không phải chán ghét hắn, chỉ cần là ngươi bảo, ta liền thích. Diệp Lam sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, đây là như thế nào chuyện xảy ra, bất quá lấy Ninh Tuấn Thần thế lực. Đem bảo từ Tần gia ôm ra tới, cũng không phải việc khó. Bảo không có Diệp Lam như vậy khủng hoảng, ở Ninh Tuấn Thần trong ngực nhìn đông nhìn tây, nhìn đến Diệp Lam liền cao hứng mà muốn Diệp Lam ôm. Ninh Tuấn Thần rất có ái mà nhìn bảo, hống đến, có phải hay không tưởng mụ mụ. Hảo, làm mụ mụ ôm, bất quá muôn trước kêu ba, về sau ta là ngươi ba. Diệp Lam nghe được một trận ác hàn, nàng thực cảm tạ Ninh Tuấn Thần đối chính mình thưởng thức. Nhưng hắn ái đã trở nên vặn vẹo đến mức tận cùng, nàng thừa nhận không được như vậy ái. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, ta sẽ không làm bảo nhận ngươi làm ba, hắn ba là Tiếu Lãng, là một cái chính trực quân nhân, mà không phải ngươi như vậy phản xã hội người. Ninh Tuấn Thần không phản ứng nàng, liền một cái kính hống bảo. Bảo vẻ mặt mê mang mà nhìn Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần hướng dẫn cùng hắn nhận chi sinh ra mâu thuẫn, hắn vẫn là nhận được Tiếu Lãng mới kêu ba. Hắn không biết cái này xa lạ thúc thúc là ai, liền một cái kính hướng Diệp Lam bên kia duỗi tay, kêu to lên. Xem bảo khóc náo lên, Ninh Tuấn Thần có chút thất vọng rồi, nói đến, hảo đi, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, về sau có thể chậm rãi quen thuộc, ngươi liền sẽ nguyện ý kêu ta làm ba. Ninh Tuấn Thần đưa cho Diệp Lam một cái nhẫn, nói đến, mang lên đi, cái này nhẫn sẽ ngăn cách ngươi không gian hoặc là hệ thống, là tiền bối lưu lại. Ngươi không cần giấu giếm ta, nếu ngươi không có cái gì không gian cùng hệ thống, như thế nào có thể lấy ra thị trường mặt trên không có dược. vì cái gì mỗi lần cứu người đều không cho người bàng quan. Nhìn thấy Diệp Lam thờ ơ, Ninh Tuấn Thần lại nói đến, Tiểu Lam, ta không nghĩ cưỡng bách ngươi, chỉ là không đem ngươi không gian khóa trụ, ta sẽ thực lo lắng ngươi rời đi, rốt cuộc chỉ có ta mới có thể đem cái này mở ra. Ngươi nếu là đem bảo bảo thu được trong không gian, càng thêm có thể không có vướng bận mà rời đi. Diệp Lam tức giận đến hàm răng ngứa, chính mình cũng là đại ý, không nghĩ tới hắn như vậy mau liền động thủ, còn phải đối chính mình bảo bảo động thủ, nếu là không gian bị khóa, chính mình thật sự thực bị động, liền tính chính mình nguyện ý vứt bỏ không gian chạy trốn, ôm bảo bảo cũng không hảo chạy trốn. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, nếu ta không mang đâu. Ninh Tuấn Thần đạm cười một chút, nói, nếu không mang, ta tự nhiên liền phải đem bảo bảo ôm đi. Tiểu Lam không cần lo lắng, chờ chúng ta yên ổn xuống dưới, ta sẽ thay ngươi đem nhẫn mở ra. Đương nhiên nếu Tiếu Lãng đem ta giết, nhẫn cũng có thể mở ra. Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiểu Bảo Bảo, đem nhẫn mang lên, từ Ninh Tuấn Thần trong tay đem Bảo Bảo tiếp nhận tới, Bảo Bảo tới rồi mụ mụ ôm ấp, cũng an ổn xuống dưới. Nhìn trên tay nhẫn, Diệp Lam cảm giác được chính mình cùng không gian bị tách ra, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Tiếu Lãng cứu viện. Chương 871 Tiếu Lãng đối thượng Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần còn tưởng cùng Diệp Lam nói chuyện, đồng nhiên thủ hạ của hắn tiến vào, nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói đến, Tiếu Lãng bộ đội từ bên ngoài vây quanh lại đây, chúng ta đã làm tốt tác chiến chuẩn bị. Ninh Tuấn Thần có chút nhíu mày, nói đến, như thế nào tới như vậy mau? Hắn như vậy mau liền phát hiện. Diệp Lam trong lòng yên ổn xuống dưới, nói đến, các ngươi cướp đoạt bảo bảo, hắn tự nhiên đi tìm tới a, có cái gì kỳ quái? Ninh Tuấn Thần đứng lên. Nhàn nhạt mà nói đến, ta thủ hạ người là trộm đem bảo bảo mang đi, liền tính bị phát hiện, cũng không như vậy mau xác định nơi này. Sớm tới muộn tới cũng giống nhau, Tiểu Lam ở chỗ này chờ xem, ngươi có thể ở bên cửa sổ quan chiến, nhưng không thể rời đi nơi này. Còn muốn mang lên bên kia còng tay, ta sẽ làm người bồi ngươi, chờ ta đem sự tình xử lý, ta sẽ trở về đem ngươi thả, cũng sẽ đem Tiểu Nhã thả ra bồi ngươi. Diệp Lam tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Chính mình nếu là dám trộm đi, liền giết Ninh Tuấn Nhã, còn có chính mình không gian cũng không thể lại dùng. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, ta sẽ nhìn, nhìn Tiếu Lãng giết người, ta cũng có thể đem nhận hai xuống. Nói xong, Diệp Lam lo chính mình đi đến bên cửa sổ chờ, hống bảo bảo, cũng mang lên trên tường còng tay, không hề cấp Ninh Tuấn Thần một ánh mắt. Ninh Tuấn Thần cũng không thèm để ý, đến cách vách phòng chuẩn bị, sau đó liền ở hoa viên chờ Tiếu Lãng. Tiếu Lãng cũng không né tránh, trực tiếp liền vào Ninh gia đại viện, trực diện Ninh Tuấn Thần. Không đợi Ninh Tuấn Thần nói chuyện, Diệp Lam đã ở trên lầu hô, Tiếu Lãng, ta còn không thể xuống dưới, ngươi giết Ninh Tuấn Thần là được rồi, sở hữu sự tình đều là hắn nháo ra tới, bảo bảo ở ta nơi này, không cần lo lắng. Tiếu Lãng ngẩng đầu nhìn đến Diệp Lam, mày nhíu một chút, vẫn là hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi có hay không bị thương? Diệp Lam hướng hắn vây vây tay, nói đến, ta không có việc gì, bất quá bị người trông giữ, ngươi đem Ninh Tuấn Thần giết là được, chuyện khác, ta muộn chút cùng ngươi nói. Ân, ngươi cẩn thận. Nếu Tiểu Lam nói như vậy, khẳng định có nguyên nhân, Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn Ninh Tuấn Thần, nói đến, tuy rằng không rõ, ngươi vì cái gì dám rõ như ban ngày dưới đoạt Tiểu Lam mẫu tử, bất quá Tiểu Lam nói muốn giết ngươi, ngươi cũng đừng muốn sống. Ninh Tuấn Thần ha ha cười, nói đến, nếu ta đem bọn họ mẫu tử mang đi, tự nhiên liền có điều chuẩn bị, Tiếu Lãng, ta chờ hôm nay đã đợi thật lâu. Chúng ta liền ở Tiểu Lam trước mặt làm một cái kết thúc, ta trước kia là đánh không lại ngươi, nhưng hiện tại không giống nhau, nếu ngươi liền duy nhất ưu thế cũng không có, ngươi có cái gì tư cách đứng ở Tiểu Lam bên người. Chờ ta giết ngươi, ta liền sẽ cùng Tiểu Lam vĩnh viễn ở bên nhau, ta cùng nàng mới là nhất thích hợp, cũng là nhất xứng đôi. Tiếu Lãng cũng có chút sinh khí, liền biết người này đối Tiểu Lam mưu đồ gây rối. Còn dám dõng dạc, chính mình mới sẽ không làm hắn mang đi Tiểu Lam. Tiếu Lãng trên người nổi lên sát khí, lạnh lùng mà nói đến, hảo đi, chúng ta đây bắt đầu, liền một chọi một chiến đấu. Ninh Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười, nói đến, không, ta còn có một việc chưa nói, ngươi nhìn đến bầu trời điểm đèn sao. Đó là ta phái ra đi phi hành dị thú, chúng nó uy lực không chỉ là linh khí cầu, trên người còn mang theo các dạng tiểu mới vi rút hoặc là độc dược. Chúng nó đã bắt đầu đầu độc, ngươi có thể lựa chọn trở về cùng những cái đó dị thú chiến đấu, ta sẽ lãnh Tiểu Lam rời đi. Nếu ngươi lưu lại cùng ta chiến đấu, dị thú liền sẽ tùy ý phá hư kinh đô. Ngươi quá ác độc. Diệp Lam ở trên lầu nhịn không được kinh hô ra tới, tuy rằng Tiếu Lãng còn không có tỏ thái độ, nhưng Diệp Lam đã biết chính mình vận mệnh, Tiếu Lãng chức trách nơi, khẳng định trở về cứu đại gia. Diệp Lam than nhẹ một tiếng, cũng không nghĩ Tiếu Lãng khó xử, nói đến, ngươi trở về đi, ta minh bạch ngươi trách nhiệm, ta sẽ không có việc gì. Chương 872 Tiếu Lãng đối thượng Ninh Tuấn Thần, nhị. Nói xong, Diệp Lam trong lòng chua lòm, gắt gao mà ôm bảo bảo, nàng sắc khẩu thị tâm phi, rất muốn Tiếu Lãng lưu lại. Bất quá Ninh Tuấn Thần sẽ không thương tổn chính mình, nhiều nhất chỉ là cầm tù, trong thành người càng thêm yêu cầu Tiếu Lãng. Mặc dù có thể lý giải Tiếu Lãng, Diệp Lam trong lòng vẫn là có chút mất mát. Ninh Tuấn Thần quay đầu lại đối Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, Tiểu Lam, ta không phải ác độc, chỉ là làm ngươi thấy rõ ràng, ngươi ở Tiếu Lãng trong lòng địa vị, ta sẽ so Tiếu Lãng càng thêm coi trọng ngươi, càng thêm đau lòng ngươi. Nếu là ta khẳng định sẽ lưu lại, đem ngươi cứu ra, không có một tia do dự. Diệp Lam nhịn không được mắng, ngươi lăn, Tiếu Lãng đừng chung hắn kế, hắn muốn hủy diệt thế giới này, không thể làm hắn thực hiện được. Không đợi Tiếu Lãng trả lời, bên kia đã có tiểu chiến sĩ đi vào Tiếu Lãng bên người báo cáo, nói đến, thiếu tướng, tư lệnh làm ngươi nhanh lên trở về, dị thú tập kích kinh đô, còn đầu hạ một ít kỳ quái đồ vật, rất nhiều người đều tao thương. Tiếu Lãng nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, trong lòng méo giống nhau đau, Tiểu Lam ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng hắn nhìn đến nàng trong mắt mất mát. Ninh Tuấn Thần vừa rồi nói được không sai, hắn so với chính mình muốn tự do. Có thể không hề cố kỵ mà yêu thương Tiểu Lam, có thể vì Tiểu Lam muốn làm gì thì làm. Tiếu Lãng thật sâu hít một hơi, nói đến, ta đi gọi điện thoại, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ninh Tuấn Thần trào phúng mà nói đến, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi rời đi, ta lập tức mang Tiểu Lam rời đi. Tiếu Lãng, ngươi vẫn là mau rời đi đi, ngươi chính là quân nhân, không thể vi phạm quân lệnh. Tiếu Lãng gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Tuấn Thần, nói đến, hảo, nếu như vậy, ta chỉ có thể trước làm thịt ngươi toàn bộ đầu sỏ gây tội, như vậy ta sẽ trở về cũng có thể công đạo. Hai người đối chiến chạm vào là nổ ngay, Tiếu Lãng cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ như vậy quyết định, cùng Ninh Tuấn Thần chiến đấu không thể thực mau kết thúc, hắn là cùng chính mình không sai biệt nhiều đối thủ, khẳng định muốn chậm trễ chút thời gian. Có lẽ Tiểu Lam ở chính mình trong lòng địa vị càng thêm quan trọng, cũng có thể là Ninh Tuấn Thần khiêu khích đi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch vọt lại đây, đối Tiếu Lãng ngao ngao kêu to, sau đó lại chạy đi rồi. Tiếu Lãng không quá minh bạch Tiểu Bạch ý tứ, nhưng Diệp Lam nghe hiểu, nói đến, Tiếu Lãng, Tiểu Bạch nói nó có thể đối phó những cái đó phi hành dị thú, ngươi chỉ cần đối phó Ninh Tuấn Thần liền hảo. Tiếu Lãng gật gật đầu, tâm tình nhẹ nhàng không ít, tuy rằng không biết Tiểu Bạch có cái gì bản lĩnh, nếu Tiểu Lam tin tưởng Tiểu Bạch, hắn cũng tin tưởng Tiểu Bạch. Ninh Tuấn Thần lạnh lùng mà nói, không phải một cái tiểu cẩu, còn có bản lĩnh thu thập ta dị thú, liền nó kia thân hình cấp dị thú tắc không đủ nhét cái răng. Đừng nhiều lời, tiếp chiêu. Nói, Tiếu Lãng một quyền liền tạp hướng Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần không chút hoang mang mà đón nhận một quyền, linh khí bốn phía, Diệp Lam ở trên lầu cũng có thể cảm thấy này va chạm uy lực. Tiếu Lãng đứng tại chỗ bất động, sắc mặt có điểm không tốt, Ninh Tuấn Thần lui về phía sau vài bước, miễn cương đứng lại, sắc mặt có điểm trắng bệnh. Lạnh lùng mà nói đến, ngươi tu vi lại tăng lên, đừng tưởng rằng như vậy là có thể đánh bại ta. Tiếu Lãng tiếp tục công kích Ninh Tuấn Thần, nói đến, cứ như vậy một quyền tự nhiên không thể đánh bại ngươi, mặt sau còn có, vốn dĩ ngươi thân thủ không tồi, một hai phải làm loại này trái pháp luật sự tình. Ngươi đừng lại làm bộ làm tịch, ngươi không làm những việc này, nhưng ngươi thủ đoạn cũng không đơn giản. Ninh Tuấn Thần ngoài miệng nói chuyện, tay chân một chút cũng không chậm lại, cùng Tiếu Lãng ngươi tới ta đi. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Cao thủ so chiêu không giống bình thường, tốc độ cùng lực lượng đều không phải thường nhân có thể so sánh. Một cái chớp mắt chi gian, hai người đã giao thủ mười mấy chiêu, Diệp Lam cũng liền miễn cưỡng thấy rõ, xem ra chính mình cùng bọn họ khoảng cách cũng kém qua xa. Nay mười mấy chiêu bất quá là bọn họ chi gian lẫn nhau thử, kế tiếp mỗi nhất chiêu đều trở nên hung mãnh, tu vi thấp người liền bảng quan đều không thể làm được. Diệp Lam đảo xem đến mê mẩn, cảm giác chính mình học được rất nhiều, rất có lĩnh ngộ. Chương 873 Tiếu Lãng đối thượng Ninh Tuấn Thần, tam. Ninh Tuấn Thần lại nhiều hơn vài phần lực lượng, đối Tiếu Lãng công kích như báo tố mãnh liệt. Tiếu Lãng cho mày, vận khởi toàn thân linh lực, quyền ảnh thật mạnh, giống như mãnh hổ xuống núi sắc bén, trực diện Ninh Tuấn Thần khiêu chiến. Tiếu Lãng tu vi cao một chút, chậm rãi liền chiếm thượng phong, vẫn luôn đè nặng Ninh Tuấn Thần hành hung. Ninh Tuấn Thần ra sức trốn tránh, trung quy vẫn là tránh không khỏi Tiếu Lãng bạo kích, bị Tiếu Lãng một chân đạp đi ra ngoài, đánh vào cây cổ thượng, cảm giác cổ sống đều phải chặt đứt. Ninh Tuấn Thần gian nan mà đứng lên, một ngụm máu tươi phun tới, nhìn đến Tiếu Lãng đem Ninh Tuấn Thần đánh, Diệp Lam cao hứng mà cấp Tiếu Lãng cô lên, "Tiếu Lãng, mau thu thập hắn, đừng cho hắn chạy trốn cơ hội." Không cần Diệp Lam phân phó, Tiếu Lãng tự nhiên biết muốn thừa thắng xông lên, hắn có thể xác định lần đó ở trong rừng rậm chính là Ninh Tuấn Thần. Lần trước làm hắn chạy, làm hại chính mình đã chết như vậy nhiều người nhà, lần này tuyệt đối muốn đem hắn ngay tại chỗ tử hình, không thể lại làm hắn thai họa đại gia. Ninh Tuấn Thần một bên trốn tránh Tiếu Lãng công kích, một bên tắc một viên đan dược đến trong miệng. Hơi chút xuyên quá khí, Ninh Tuấn Thần hừ lạnh một tiếng, nói đến, "Tiếu Lãng, ngươi không phải chiếm một chút thượng phong, cho rằng như vậy là có thể thắng qua ta." Ninh Tuấn Thần bỗng nhiên giống dã thú giống nhau nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại linh khí sinh sôi đem Tiếu Lãng bức khai vài phần. Ninh Tuấn Thần trên người che chở một đạo quang hoàn, mắt thường có thể nhìn đến trên người hắn cơ bắp trở nên rắn chắc, móng tay trở nên giống dao nhỏ giống nhau sắc bén, làn da cũng trở nên thô cứng, tính chất cùng dị thú tương tự, nhưng vẫn là một nhân loại. Tiếu Lãng trào phúng mà nói đến, ngươi có phải hay không đem chính mình cũng biến thành dị thú? Liên ngươi dáng vẻ này, còn dám theo đuổi Tiểu Lam, quả thực không biết xấu hổ, vẫn là nói ngươi biến thành dị thú, liền ra mặt đều biến đến dậy. Ta mới không phải dị thú, chỉ là dung hợp thú huyết, cường hóa thân thể thôi, ngươi kỹ năng không phải cũng là cường hóa sao? Ngươi cường hóa không phải cũng là dáng vẻ này sao? Ngươi cho rằng ngươi so với ta hảo bao nhiêu a? Ninh Tuấn Thần vội vàng cao giọng biện bạch, hắn không phải để ý Tiếu Lãng cái nhìn, mà là để ý Diệp Lam cái nhìn, sợ ảnh hưởng Tiểu Lam đối chính mình ấn tượng. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ ở Diệp Lam trước mặt triển lãm như vậy hình thái, nhưng Tiếu Lãng bức cho thật chặt, không đem chính mình nửa thú hóa, vô pháp cùng Tiếu Lãng chống lại, đây cũng là hắn gần nhất ở nước ngoài chuẩn bị tuyệt kỹ. Diệp Lam đều xem ngây người, Ninh Tuấn Thần còn có thể như vậy à, khó trách hắn hiện tại trở nên như vậy máu lạnh. Phỏng chừng là bị thú tính sở khống chế. Ninh Tuấn Thần rõ ràng lợi hại rất nhiều, Diệp Lam có chút lo lắng, hô, "Tiếu Lãng, cố lên, ngươi là lợi hại nhất, ta không thể thắng chính, ngươi nhất định sẽ thắng." Có Diệp Lam cổ vũ, Tiếu Lãng cảm giác trong lòng ấm áp, một chút lại khôi phục lực lượng, Ninh Tuấn Thần đau lòng khó nhịn, Tiểu Lam trong mắt chỉ có Tiếu Lãng, chính mình nhất định phải diệt trừ Tiếu Lãng, thay thế được Tiếu Lãng trở thành Tiểu Lam bên người người. Ninh Tuấn Thần ngoan độc mà nhìn chằm chằm Tiếu Lãng, hắn một chút đều không giữ lại, trong lòng chỉ có một tín niệm, chính là giết chết Tiếu Lãng. Ninh Tuấn Thần thế công trở nên tàn nhẫn, ỷ vào linh khí tăng trưởng, đảo qua suy bại chi thế, cũng không nói cái gì chiêu thức, đơn giản mà thô bạo mà một quyền tạp lại đây, liền dùng hồn hậu linh khí tới nghiền áp Tiếu Lãng. Tiếu Lãng không dám chậm trễ, cũng vận dụng này chính mình kỹ năng, trên người bao trùm thượng một tầng màu tím nhạt linh khí. Trên người cơ bắp trở nên càng thêm cường ngạnh, linh khí cũng nhanh chóng tăng lên. Bất quá hắn là tự thân tu luyện ra tới kỹ năng, vẫn là một người bình thường bộ dáng, không giống Ninh Tuấn Thần xuất hiện thú hóa đặc thù, nhưng hắn cũng không có cái loại này dã thú cuồng tính tới gia tăng khí thế. Hai người đấu đến khó hòa giải, chiêu chiêu hung hiểm, đều công hướng đối phương yếu hại, hơi một không thận liền phải lâm vào chí mạng hiểm cảnh. Linh khí chi gian va chạm, phát ra từng đợt thật lớn tạc nước thanh. Chương 874 Tiếu Lãng đối thượng Ninh Tuấn Thần, 4. Đã chịu linh khí đánh sâu vào, trong sân quát lên từng đợt lệ phong, mặt đất cùng Ninh gia đại trạch đều xuất hiện bất đồng trình độ vết rạn. Chính mình đã dùng tuyệt chiêu, còn không có bắt lấy Tiếu Lãng, chẳng lẽ chính mình liền cùng Tiếu Lãng kém như vậy xa sao? Ninh Tuấn Thần có chút hỏa lớn, mắt trở nên màu đỏ tươi, giống dã thú như vậy giống giận một tiếng, đối với Tiếu Lãng ném một bao độc phấn. Thừa dịp Tiếu Lãng tránh né độc phấn, nhìn chuẩn Tiếu Lãng không đường, liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Ninh Tuấn Thần sắc bén móng vuốt ở Tiếu Lãng trên người để lại một đạo rất sâu vết thương, máu tươi đầm địa, còn ở Tiếu Lãng ngực hung hăng đạp một chân. Tiếu Lãng giống diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, nặng nề mà ném tới trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Tuấn Thần xông lên đi, một chân đạp lên Tiếu Lãng miệng vết thương thượng, máu tươi lưu đến càng thêm lợi hại. Ninh Tuấn Thần đắc ý mà cười, tiếng cười thực điên cuồng, nói đến, Tiếu Lãng, như thế nào? Ngươi trung quy vẫn là đánh không lại ta, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi liền đến đây là ngăn đi, Tiểu Lam là của ta. Diệp Lam tức giận mà mắng, Ninh Tuấn Thần, ngươi tên hôn đản này, đánh không lại Tiếu Lãng liền dùng ám chiêu, ngươi thật quá đáng, ngươi dám sát Tiếu Lãng, ta đời này đều sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định phải giết ngươi. Ha ha, Ninh Tuấn Thần lại cười rộ lên, nói đến, Tiểu Lam, làm ngươi nhớ thương cả đời, ta cũng là vui. Tiếu Lãng, ngươi ra sao? Chạy mau, không thể chết được ở trước mặt ta. Diệp Lam gấp đến độ nước mắt đều toát ra tới, Tiếu Lãng miệng vết thương còn ở đổ máu, phỏng trừng bị thương rất sâu, sắc mặt như vậy bạch, nội thương phỏng trừng cũng không nhẹ. Liên tính hắn có thể đứng lên, còn như thế nào cùng Ninh Tuấn Thần chống lại. Nhìn đến Diệp Lam vẻ mặt lo lắng, nước mắt đầy mặt, Tiếu Lãng trong lòng đau xót, chính mình không nên làm Tiểu Lam lo lắng, càng thêm không thể làm Ninh Tuấn Thần tên hỗn đản này bá chiếm Tiểu Lam, Tiểu Lam là chính mình. Tiểu Lam, đừng khóc, ta không có việc gì. Tiếu Lãng suy yếu mà nói đến, đột nhiên vận khí toàn thân linh khí, đem Ninh Tuấn Thần chấn khai vài bước, liền sấn cái này không đương, Tiếu Lãng nháy mắt đứng lên, sau này lui vài mễ. Chỉ là cái này động tác có điểm hung, miệng vết thương đổ máu càng nhiều. Tiếu Lãng chạy nhanh ăn mấy viên chữa thương đang ăn dược, cũng không rảnh lo đổ máu miệng vết thương, lại lần nữa cùng Ninh Tuấn Thần hôn chiến ở bên nhau. Thật đúng là đủ mệnh nạnh, ngươi đã bị thương nặng, thu thập ngươi bất quá là vấn đề thời gian. Ninh Tuấn Thần đối Tiếu Lãng khởi xướng công kích mãnh liệt, Tiếu Lãng miễn cưỡng ngăn cản, nhưng kỳ thật rõ ràng không bằng lúc trước. Lại đánh không sai biệt lắm nửa giờ, Tiếu Lãng dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi, hơn nữa trên người đau xót. Hắn tốc độ cùng lực lượng từng bước mà hạ thấp, rõ ràng ở vào hạ phong. Bởi vì mất máu quá nhiều, Tiếu Lãng cảm thấy có chút choáng váng, thân thể cũng càng thêm suy yếu. Hắn cảm giác chính mình là không có hy vọng, rất mệt, rất muốn từ bỏ, nhưng nhìn đến Diệp Lam lo lắng thần sắc, hắn hung hăng cắn một chút miệng mình, làm đau đớn kích thích chính mình thần trí. Hắn nhất định phải đánh bại Ninh Tuấn Thần, không thể làm hắn mang đi Tiểu Lam, không thể làm Tiểu Lam rời đi chính mình. Không thể làm Tiểu Lam đã chịu Ninh Tuấn Thần lăng đục. Hắn không phải một người ở chiến đấu, còn lưng đeo Tiểu Lam cùng bảo bảo tánh mạng, Tiếu Lãng cắn răng một cái, lại nuốt mấy viên đan dược, hơi chút điều chỉnh một chút hơi thở, vận khởi toàn thân linh lực, quán chú với đôi tay thượng, tay trái thành trưởng, tay phải cắt một vòng thành quyền, thân hình nhoáng lên, một quyền tạp hướng Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần bị hắn thình lình xẻ ra tàn nhẫn kính dọa một chút, bất quá khinh miệt mà nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mà nói đến, ngươi không cần thiết làm vô vị dãy rủa, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tiếu Lãng không có để ý hắn chế nhạo, hắn trong lòng chỉ có một tín niệm, mau chóng giải quyết Ninh Tuấn Thần, liền tính chính mình muốn chết, cũng muốn đem Tiểu Lam cứu trở về tới. Tiểu Lam vẫn luôn vì chính mình hy sinh, ủy khuất chính mình không vì nàng đã làm cái gì, có lẽ hôm nay chính là hắn có thể vì Tiểu Lam làm sự tình. Chương 875 Tiếu Lãng đối thượng Ninh Tuấn Thần Nam. Tiếu Lãng quỷ dị mà vọt đến hắn phía sau, một chưởng chụp trung Ninh Tuấn Thần phía sau lưng, Ninh Tuấn Thần một cái lảo đảo, về phía trước vọt một bước. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, mà Tiếu Lãng đã một chân đá trúng hắn cằm, Ninh Tuấn Thần cả người bay đi ra ngoài. Tiếu Lãng không cho Ninh Tuấn Thần bất luận cái gì cơ hội, nhảy dựng lên, nháy mắt xuất hiện ở Ninh Tuấn Thần trước mặt, tay năm tay 10, quyền cước đan sen, hung hăng công kích Ninh Tuấn Thần mười mấy chiêu, Ninh Tuấn Thần đều bị đánh ngốc. Hai người vẫn luôn từ không trung rơi xuống, Tiếu Lãng còn không buông tha hắn, dùng hết toàn lực một chân đá đến Ninh Tuấn Thần đan điền. Ninh Tuấn Thần bay nhanh từ không trung rơi xuống, tập ra một cái hố to, Tiếu Lãng theo sau lại bổ thượng một chân, đạp lên hắn ngực. Ninh Tuấn Thần một ngụm máu tươi phun ra, thiếu chút nữa thấu bất quá khí. Tiếu Lãng dựa vào ý chí hoàn thành trận này chiến đấu, thở hồng hộc mà nhìn Ninh Tuấn Thần, trong mắt tràn đầy sát khí, linh khí ngưng tụ với trường thượng. Phải cho Ninh Tuấn Thần cuối cùng một kích. Ninh Tuấn Thần cắn răng, song quyền niết đến gắt gao, thật sự không cam lòng như vậy thất bại, Tiếu Lãng năng lực như thế nào như vậy cường đại, chính mình chuẩn bị như vậy lâu, thậm chí lấy thương tổn thân thể của mình vì đại giới, đổi lấy lực lượng càng cường đại, như thế nào liền đánh không lại Tiếu Lãng. Ninh Tuấn Thần cười lạnh nói đến, Tiếu Lãng, ngươi giết ta, liền không ai có thể những cái đó phi hành dị thú, không chỉ có toàn bộ kinh đô. Thậm chí toàn bộ hoa hạ thủ đô sẽ hủy diệt. Tiếu Lãng có một tia do dự, Ninh Tuấn Thần khiêu khích mà nói đến, Tiếu Lãng, ngươi tưởng ta khống chế những cái đó phi hành dị thú, ngươi liền tự sát, rời đi Tiểu Lam, bằng không ta liền hủy diệt toàn bộ Hoa Hạ quốc. Diệp Lam hô to đến, Ninh Tuấn Thần, ngươi thật đủ đê tiện, bất quá Tiểu Bạch đã thu phục những cái đó dị thú, chúng nó đều xuống dưới. Vừa rồi các ngươi đối chiến quá đầu nhập, không nghe được Tiểu Bạch gầm rú, Tiểu Bạch giống lên một tiếng, những cái đó dị thú liền xuống đất. Dị thú chung quy là thú loại tổng muốn thần phục với thần thú, những cái đó bị vi rút cảm nhiễm người đều bị cách ly, chính phủ đã phái người dọn dẹp đường cái. Ninh Tuấn Thần ngươi tính kê nửa ngày, chung quy vẫn là phi công, Tiếu Lãng mau động thủ đi. Ninh Tuấn Thần quay đầu lại nhìn Diệp Lam, kinh ngạc mà nói đến, không có khả năng, không ai có thể khống chế được ta dị thú, đâu ra cái gì thần thú, Tiểu Lam ngươi bất quá tưởng Tiếu Lãng giết ta, liền tổn hại đại gia tánh mạng sao. Hắn vừa dứt lời, Tiếu Lãng mặt sau có cái tiểu chiến sĩ, nói đến, đội trưởng, tẩu tử nói chính là thật sự, vừa rồi đích xác có một tiếng thú giống, sau đó những cái đó phi hành dị thú đều hạ xuống rồi. Cùng tổng bộ bên kia xác nhận, phi hành dị thú rớt xuống lúc sau, tùy ý chúng ta bắt giữ, một chút cũng không phản kháng, hiện tại chỉ cần đem người này bắt lấy là được. Không có khả năng, không có khả năng, không ai có thể khống chế ta dị thú. Ninh Tuấn Thần điên cuồng mà hô, khó có thể tin mà nhìn lên không trung, bầu trời một mảnh sạch sẽ, tựa hồ thật sự không có phi hành dị thú. Ninh Tuấn Thần một cái thủ hạ run run, đến gần nói đến, thật sự, không chỉ có phi hành dị thú bị thu phục, những cái đó phái ra đi lục địa dị thú cũng bị khống chế. Kinh đô đã cấm đi lại ban đêm, những cái đó chuyên gia đều điều phối ra nước thuốc tới rửa sạch đường cái. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, chúng ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, bao gồm ứng phó ngươi tự xưng là rất lợi hại sinh hóa công kích, đừng nhiều lời, để ngừa ngươi lại chạy trốn, ta chỉ có thể trước đưa ngươi lên đường. Ha ha! Hảo, hảo! Ninh Tuấn Thần một trận cùng Tiếu, rét căm căm mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, hảo, lần này lại làm ngươi thắng, nếu không có kia hai cái ngu xuẩn hỏng rồi kế hoạch của ta, các ngươi có thể nào nhìn đến ta phi hành dị thú, như thế nào chuẩn bị sẵn sàng? Tiếu Lãng! Ngươi cho rằng ngươi như vậy liền thắng sao? Được đến Tiểu Lam nhân tài là thắng, người kia chính là ta, ngươi có chuẩn bị, ta cũng tự nhiên có chuẩn bị. Nghe được hắn nói như vậy, Tiếu Lãng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, mặc kệ hắn ở mưu đồ cái gì, trước đem người này giải quyết, người này giảo hoạt vô cùng, lưu trữ chính là tai họa. Chương 876 bị bắt đi. Tiếu Lãng đang muốn đem Ninh Tuấn Thần đánh chết, Ninh Tuấn Thần tà mị cười. Từ trong túi móc ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chỉ thấy toàn bộ Ninh gia đại viện đều đong đưa lên. Một con thật lớn dị thú từ ngầm chui ra tới. Một móng vuốt liền phách về phía Tiếu Lãng. Đem Tiếu Lãng bức khai vài bước. Làm hắn không thể thương đến Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần gian nan mà đứng lên. Tiếu Lãng vừa rồi kia chiêu thật đủ tàn nhẫn. Chính mình rõ ràng cường hóa thân thể. Vẫn là bị hắn bị thương như vậy trọng. Liền đan điền đều bị thương. Thừa dịp kia đầu dị thú dây dưa Tiếu Lãng, Ninh Tuấn Thần lại triệu hồi ra một đầu phi hành dị thú. Diệp Lam sinh khí mà nói đến, mau tới người ngăn đón hắn, hắn lại muốn chạy trốn chạy, ngàn vạn không thể làm hắn chạy trốn. Ninh Tuấn Thần cưỡi lên phi hành dị thú, cười lạnh nói, Tiểu Lam, đừng lo lắng, ta nhưng không giống Tiếu Lãng, sẽ không ném xuống ngươi, ta sẽ đem ngươi mang lên. Nói chuyện chi gian, Ninh Tuấn Thần đã thừa phi hành dị thú, bay đến cửa sổ. Đem vách tường đánh nát, rối ra tay liền đem Diệp Lam cùng bảo bảo vớt đến phi hành dị thú trên người. Diệp Lam không chút do dự tưởng nhảy xuống, bị Ninh Tuấn Thần một tay đè lại, hắn lại ấn một chút điều khiển từ xa, một cổ sóng nhiệt bức người, tựa như phía trước ở Nam Sơn giống nhau, một cổ thật lớn nhiệt lượng từ ngầm phun ra mà ra, toàn bộ Ninh gia đại viện đều lâm vào biển lửa bên trong, hết thể chứng cứ đều bị hủy diệt. Tiếu Lãng không chỉ có bị dị thú dây dưa, còn bị vây khốn ở thai họa bên trong. Tiếu Lãng, đừng đánh, cháy mau, cháy. Diệp Lam ở dị thú trên lưng kinh hô đến, đã không kịp lo lắng cho mình tình cảnh. Tiếu Lãng, ngươi trung quy vẫn là so bất quá ta, liền chờ đốt thành trò tận đi. Ninh Tuấn Thần cười lạnh một tiếng, thao tác dị thú phi xa. Tiếu Lãng tự nhiên biết muốn chạy trốn, chờ hắn từ biển lửa chạy ra tới, nhìn đi xa dị thú, trong lòng một trận phẫn nộ. Đáng giận. Lại bị Ninh Tuấn Thần tính kế, lần này còn làm hắn đem Tiểu Lam mang đi, không thể. Tiếu Lãng liền đi chữa thương cũng không rảnh lo, lập tức hồi bộ đội xin phi cơ, lại làm bộ đội dùng radar đi theo dõi phi hành dị thú hướng đi. Hắn mang theo người, còn mang lên Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, điều khiển phi cơ đuổi theo. Diệp Lam cưỡi ở dị thú trên lưng, nghe bên thai hô hô tiếng gió, lại vừa thấy dưới chân mở mịt mây trắng, trong lòng có điểm luống cuống. Ngày thường ngồi máy bay tốt xấu là phong kín, như bây giờ phi hành thật sự quá nguy hiểm. Nhìn đến bảo bảo bị gió thổi hồng khuôn mặt nhỏ, Diệp Lam đau lòng mà đem bảo bảo tàng đến chính mình áo khoác bên trong, cho hắn chống đỡ phong. Diệp Lam nhìn đến Ninh Tuấn Thần cảm xúc ổn định một chút, liền nói đến, ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Còn muốn phi bao lâu? Đến chúng ta về sau sinh hoạt địa phương, còn muốn bay lên một đoạn thời gian, Tiểu Lam kiên trì một chút. Ninh Tuấn Thần thanh âm có chút suy yếu, tuy rằng ăn đan dược, nhưng còn không có khôi phục lại. Diệp Lam hiện tại là có thể chế phục hắn, nhưng ở trên trời đánh nhau, quá nguy hiểm, vẫn là tính xem này biến, có Tiểu Bạch ở, Tiếu Lãng khẳng định có thể tới tìm được chính mình. Diệp Lam lại nói đến, ta khuyên ngươi vẫn là tự thú đi, vô luận trốn đến nơi nào, ngươi tổng hội bị tìm được, chẳng sợ trốn đến nước ngoài, cũng sẽ bị liên hợp bắt giữ. Húng chi loại này trốn trốn tránh tránh nhật tử cũng không tốt quá, liền như chim sợ cảnh cong giống nhau, còn không bằng ở trong phòng giám đốc. Ninh Tuấn Thần đạm cười nói đến, Tiểu Lam, không cần lo lắng, sẽ không làm ngươi quá như vậy nhật tử, chúng ta nhật tử sẽ thực an nhàn cùng thư thái, bảo bảo về sau cũng có thể đi đi học, tiếp thu càng tốt giáo dục, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Diệp Lam có chút nghi hoặc, chính mình đã nói được như vậy rõ ràng, phỏng chừng hắn cũng là rõ ràng. Còn có thể như vậy bình tĩnh á, hắn đến tuột cùng tính toán trốn đến nơi nào? Diệp Lam càng thêm tò mò, hiện tại làm nàng đào tẩu, nàng cũng không vui, trên đời này còn có cái gì có thể che giấu địa phương, còn có thể tránh thoát Tiếu Lãng đuổi bắt. Chương 877 trở lại quen thuộc địa phương, 1. Diệp Lam không có đáp lời, một đường đi theo Ninh Tuấn Thần phi hành, nửa đêm liền hạ xuống rồi, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ nghe được điểu kêu côn trùng kêu vang. Tuy rằng không quá thấy rõ lộ, nhưng đại khái có thể biết nơi này là rừng rậm. Diệp Lam trong lòng mừng thầm, chính mình hiện tại liền tính chạy trốn, Ninh Tuấn Thần cũng bắt không được chính mình, bất quá Diệp Lam vẫn là tưởng làm rõ ràng Ninh Tuấn Thần có như thế nào át chủ bài. Ninh Tuấn Thần xuống dưới lúc sau, nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói đến, đêm nay hiện tại nơi này nghỉ ngơi, ngày mai lại tìm địa phương. Nói, Ninh Tuấn Thần từ chính hắn trong không gian, lấy ra lều trại chi khai. Liền một lều trại. Trên mặt hắn có điểm hồng, nói đến, Tiểu Lam, chúng ta có phải hay không hẳn là thói quen cùng nhau trụ? Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi hiện tại bất quá là đào phạm mà thôi, còn có, ngươi mau đem ta nhận hai xuống, ta bảo bảo đói bụng, ta phải cho hắn lấy cháo bột. Ninh Tuấn Thần bất đắc dĩ mà cười một chút, vẫn là cấp Diệp Lam đem không gian mở ra, Tiểu Lam nói đúng, hắn hiện tại chỉ là đào phạm. Còn không có tư cách đụng vào nàng, chờ ngày mai liền hảo, ngày mai là có thể tới rồi bọn họ sinh hoạt địa phương. Ninh Tuấn Thần giúp đỡ Diệp Lam dựng lều trại, Diệp Lam cấp bảo bảo huy ăn, nhịn không được hỏi đến, ngươi như thế nào cũng có không gian, chẳng lẽ ngươi cũng là xuyên qua. Ninh Tuấn Thần không có dấu dếm, nói đến, không phải, đây là tiền bối để lại cho ta, kỳ thật liền một cái có thể trang đồ vật nhẫn thôi, so ra kém các ngươi đại không gian. Diệp Lam dường như không có việc gì hỏi đến, vậy ngươi không gian có bao nhiêu đại? Đều trang chút cái gì đồ vật? Ninh Tuấn Thần đạm đạm cười, nói, ta không gian liền đại khái một cái tạp vật phòng lớn nhỏ, tạp vật phòng tự nhiên dùng để trang tạp vật, Tiểu Lam có thể yên tâm, nơi đó đồ vật cũng đủ chúng ta áo cơm mua ưu. Diệp Lam vừa rồi bất quá là thử, cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói lời nói thật, chính mình cũng biết ở trong không gian cất giấu chút binh khí, hắn khẳng định cũng có điều chuẩn bị. Diệp Lam bất hòa hắn nói chuyện, cấp bảo bảo huy cháo bột, chính mình cũng gặm lương khô. Ninh Tuấn Thần bị thương liền sớm một chút nghỉ ngơi, hắn thực yên tâm mà không đem Diệp Lam trói lại, có kia đầu dị thú ở một bên nhìn, chỉ cần lại một chút động tĩnh, hắn cũng có thể cảm thấy được. Thừa dịp Ninh Tuấn Thần đến lều trại nghỉ ngơi, Diệp Lam cùng phụ cận thụ liêu lên, nguyên lai chính mình lại về tới Nam Sơn, nhưng phương vị liền không quá xác định. Diệp Lam thử liên hệ Tiểu Lục, thế nhưng liên hệ thượng. Tiểu Lục gần nhất cũng cảm giác được Diệp Lam linh khí dao động lợi hại, phỏng chừng Diệp Lam trải qua không ít chiến đấu, không có thể cùng chủ nhân kề vai chiến đấu, cái này làm cho Tiểu Lục thực buồn bực. Tiểu Lục xác định Diệp Lam vị trí, liền một đường chạy tới, còn hỏi đến, chủ nhân, ngươi như thế nào đi vào nơi này? Diệp Lam liền đem chính mình bị trảo sự tình nói cho Tiểu Lục, Tiểu Lục tức giận không thôi, muốn lại đây làm thịt Ninh Tuấn Thần cấp chủ nhân báo thủ. Diệp Lam an ủi đến, hắn hiện tại bị thương, thể hắn còn không dễ dàng, bất quá ta muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì át chủ bài, tạm thời đừng nóng nảy, không có mệnh lệnh của ta, không thể tùy tiện hành động. Diệp Lam cũng sợ bị Ninh Tuấn Thần phát hiện Tiểu Lục đã đến, khiến cho Tiểu Lục không sai biệt lắm đã đến thời điểm, biến ảo thành một cây cây nhỏ. Thừa dịp kia đầu dị thú không chú ý, nàng đem Tiểu Lục nhét vào không gian, có Tiểu Lục ở trong không gian chiếu cố bảo bảo, nàng cũng yên tâm rất nhiều. Bận việc xong này hết thảy, Diệp Lam trở về lều trại nghỉ ngơi, đêm nay khẳng định phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai nói không chừng muốn cùng Ninh Tuấn Thần đại chiến một hồi, hồi tưởng khởi hôm nay hết thảy, thật đủ kích thích. May mắn Tiểu Bạch có thể khống chế những cái đó dị thú, bằng không mọi người đều muốn tao hương, Ninh Tuấn Thần ngàn tính và tính, tính lẩu Tiểu Bạch tồn tại, cũng tạo thành hắn kế hoạch thất bại, dị thú uy hiếp liền không còn nữa tồn tại. Lại nghĩ đến Tiếu Lãng cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại cứu chính mình, Diệp Lam trong lòng ấm áp. Chương 878 trở lại quen thuộc địa phương, nhị. Tại đây trong lúc miên man suy nghĩ, Diệp Lam rốt cuộc ngủ say, nàng cũng không sợ Ninh Tuấn Thần sẽ tiến vào, liền hắn kia thương thế, có thể tồn tại cũng coi như hắn thể chất hảo. Diệp Lam vừa cảm giác lên, tới trước trong không gian nhìn xem bảo bảo, cấp bảo bảo đi ăn, chính mình rửa mặt hảo, mới đi ra lều trại. Ninh Tuấn Thần đã đi lên, ở thu thập lều trại, sắc mặt của hắn so với trước muốn hảo rất nhiều, khôi phục thật sự mau, trên người miệng vết thương đều mau đóng vậy. Diệp Lam kinh ngạc một chút, nhớ tới phía trước Tiếu Lăng nói, ngày đó bắt cóc người là Ninh Tuấn Thần, hắn lại rất mau liền dưỡng hảo thương, chính mình giống như có chút đại ý, hắn thương hảo lên, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy trốn, còn như thế nào đi bắt hắn. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, thương thế của ngươi giống như hảo rất nhiều. Ngươi khôi phục năng lực như thế nào như vậy cường? Buổi sáng tốt lành, Tiểu Lam. Có thể cùng Diệp Lam cách một cái lều trại ngủ, Ninh Tuấn Thần vẫn là rất cao hứng. Nói đến, ta trên người dung hợp thú huyết, thân thể tự nhiên sẽ khôi phục đến mau một ít, dã thú khôi phục năng lực liền rất cường. Nhìn đến Diệp Lam như mày, Ninh Tuấn Thần sợ Diệp Lam hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Tiểu Lam, kỳ thật ta không phải dị thú, chỉ là dung hợp thú huyết, vẫn là nhân loại. Chiến đấu khi mới phóng thích kia bộ phận thú huyết. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, bất quá ngươi hành vi cũng cùng dã thú vô dị, thương tổn như vậy nhiều vô tội người không nói, liền chính mình ra ra cũng bị ngươi khí bệnh, còn có Tiểu Nhã, phỏng chừng đã táng thân biển lửa, ngươi liền không thể đem nàng cũng cứu ra sao. Tiểu Nghị vẫn luôn đều thực tôn kính ngươi cái này đại ca, ngươi cứ như vậy đối hắn thân muội muội, may mắn ngươi đào phạm, bằng không ngươi về sau như thế nào đi đối mặt Tiểu Nghị. Đi đối mặt ngươi nhị thuốc nhị thẩm. Ninh Tuấn Thần sắc mặt có chút không hảo, hắn minh bạch ở Diệp Lam trong lòng chính mình chính là tà ác đại biểu, chỉ có Tiếu Lãng là chính trực, hắn không nghĩ giải thích, chờ về sau ở chung lâu rồi, Tiểu Lam liền sẽ minh bạch hắn là như thế nào người, hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Ninh Tuấn Thần khẽ thở dài một tiếng, vẫn là nói đến, Tiểu Nhã là bị nhốt ở sau núi địa lao, không có bị lan đến, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng máu lạnh. Thính ngươi còn có một chút nhân tính. Diệp Lam cũng may mắn Tiểu Nhã không có việc gì, bằng không chính mình ngay cả mẹ Tiểu Nhã, nếu không phải chính mình tò mò, khai Ninh Tuấn Thần phòng môn, Ninh Tuấn Thần liền sẽ không đem Tiểu Nhã nhốt lại. Ninh Tuấn Thần tiếp đón Diệp Lam cưới lên dị thú, phi hành dị thú ở rừng cây thấp bay một trận, Diệp Lam kinh hô đến, nhà gỗ nhỏ. Kia gian nhà gỗ nhỏ chính là phía trước nàng cùng Tiếu Lãng thám hiểm khi phát hiện nhà gỗ, liền ở Diệp Lam kinh nghi thời điểm, Ninh Tuấn Thần dừng lại, bọn họ dừng lại địa phương đúng là phía trước nàng cùng Tiếu Lãng thám hiểm địa phương. Nhìn đến Diệp Lam như vậy kinh ngạc, Ninh Tuấn Thần không khỏi hỏi đến, Tiểu Lam xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã từng ở chỗ này cũng có cứ điểm, nơi này tự nhiên cũng có nhà gỗ nhỏ. Diệp Lam nhíu một chút mày, nói đến, không sai. Là rất giống ngươi phía trước những cái đó cứ điểm, vì cái gì những cái đó cứ điểm bên trong đều tìm được những cái đó tở lặt tiệp mảnh nhỏ. Vì cái gì đều ở nhà gỗ đào tạo dị thú. Ninh Tuấn Thần đạm cười nói, đây là đào tạo dị thú phối phương vấn đề, phía trước xưởng chế dược không chỉ có nghiên cứu tân dược, cũng nghiên cứu đào tạo dị thú tài liệu. Đây cũng là ta đem Tiểu Nghị đuổi ra xưởng chế dược nguyên nhân, ta không nghĩ bọn họ trộn lẫn đến chuyện này. Đến nỗi vì cái gì là này đó nhà gỗ nhỏ, như vậy cùng đào tạo dị thú điều kiện có quan hệ, dấu ở này đó núi rừng liền có thể không bị phát hiện. Nơi này ẩn nấp tính còn chưa đủ hảo, bị thôn dân phát hiện, liền vứt bỏ, nơi này là sớm nhất căn cứ. Diệp Lam than nhẹ một tiếng, phía trước chính mình cùng Tiếu Lãng cũng là đại ý, còn tưởng rằng là giả dựa qua điểm, nếu là lúc ấy có thể ý thức được khi dị thú vấn đề, có lẽ là có thể phòng hoạn với chưa xảy ra. Chương 879 trở lại quen thuộc địa phương, Tam. Nhưng này cũng không thể trách bọn họ, ai có thể tưởng tượng đến dị thú loại đồ vật này tồn tại, như vậy kỹ thuật cũng quá nghịch thiên. Những người này hảo hảo vận dụng cái này kỹ thuật, có thể tốt lắm tạo phúc nhân loại, cố tình tuyển một cái vai lộ. Ninh Tuấn Thần đang ở buôn bán ngoài cửa tảng đa lớn, muốn mở ra thạch động môn, Diệp Lam làm bộ không biết mà nói đến, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tính toán giấu ở cục đá bên trong? Giấu ở chỗ này liền sẽ không bị tìm được sao? Liền tính thật sự không bị tìm được, về sau liền phải qua cái loại này không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, ngươi còn không bằng đi ngồi tù, trong phòng giam vẫn là tương đối thoải mái, ít nhất có thể thông khí. Nơi này thạch động cũng không quá ổn thỏa, ngươi vừa rồi nói nơi này ẩn nấp tính không đủ. Yên tâm, cái này thạch động nhưng không đơn giản, chúng ta tự nhiên không phải ở tại trong thạch động. Ninh Tuấn Thần một bên cùng Diệp Lam đáp lời, một bên lấy ra cùng Diệp Lam giống nhau bản đồ, dán ở tảng đá lớn khe hở chỗ, cửa đá chậm rãi mở ra. Diệp Lam thực ngoại ý muốn hắn cũng có như vậy bản đồ, cũng không do dự, đi theo Ninh Tuấn Thần vào sơn động, hỏi đến, cái này bản đồ thế nhưng là mở cửa chìa khóa, đây cũng là kiêu nghiên cứu ra tới đồ vật sao. Ninh Tuấn Thần nhìn đến Diệp Lam như vậy ngoan ngoãn mà theo tiến vào, trong lòng nhiều một tia chờ đợi, Tiểu Lam có phải hay không liền nguyện ý cùng chính mình ở chung đâu, trên mặt nhiều vài phần ý cười. Ninh Tuấn Thần vội vàng nói đến, xem như đi, vốn là có tam trường, tiền bối dùng một trường, sau lại bị một cái phản đồ trộm một trường, liền dư lại nảy trường. Diệp Lam trong lòng cả kinh, nguyên lai Lạc Thủy Thôn cái kia vu sư thế nhưng là kiêu người, khó trách hắn có thể làm ra như vậy ghê tởm đồ vật, phỏng chừng hắn cũng tham dự dị thú nghiên cứu phát minh. Bất quá hắn kỹ thuật hẳn là nhất nguyên thủy, chỉ có thể dựa nhân thể đào tạo ra con rắn người, mà Ninh Tuấn Thần bọn họ kỹ thuật càng tiên tiến, có thể trực tiếp đào tạo ra dị thú. Diệp Lam tự nhiên sẽ không đem này đó nói cho Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần đem nàng mang đến nơi này, nàng cũng đoán được một ít Ninh Tuấn Thần ý tưởng. Bất quá Diệp Lam vẫn là ra vẻ không biết hỏi đến, cái này sơn động có cái gì không đơn giản? Là ngươi cái kia tiền bối để lại chút cái gì sao? Ninh Tuấn Thần đạm cười nói, là cái kia tiền bối lưu lại, nơi này có thể liên thông dị thế giới, chính là nói có thể trở về ngươi thế giới, chúng ta về sau liền đến nơi khác sinh hoạt, bằng chúng ta tài trí cùng thực lực, vô luận ở thế giới nào đều có thể sinh hoạt đến hảo hảo. Quả nhiên là như thế này, Diệp Lam cười lạnh nói, chính mình bất quá là một sợi u hồn, đã là không thể quay về, hắn liền lăn lộn mù quáng. Chỉ là giống hắn người như vậy, ngàn vạn đừng đến nàng thế giới. Bằng không khẳng định nháo đến thế giới đại loạn. Diệp Lam lại tò mò hỏi đến, ta bất quá một sợi u hồn, chẳng lẽ ta còn có thể trở về sao? Ngươi lại không phải xuyên qua người, ngươi phải đi về nơi nào? Ngươi cũng có thể xuyên qua sao? Ninh Tuấn Thần cười nói đến, ngươi khả năng trở về không được, bất quá cái kia tiền bối cho ta để lại đồ vật, chúng ta có thể xuyên qua đến hắn thế giới, là cả người qua đi. Tiểu Lam, không cần lo lắng, vô luận đến nơi nào, ta đều sẽ bảo hộ hảo ngươi. Diệp Lam nổi lên một thân nổi da gà, nói đến, đình chỉ, tới nơi này còn muốn quá quan, có thể quá quan nói nữa. Bọn họ đã đi tới thi viết thạch thất, Diệp Lam chỉ một chút trên bàn bài thi, Ninh Tuấn Thần cười nói đến, không quan hệ, ta phía trước cùng tiền bối học rất nhiều, mấy thứ này khó không được ta. Tiểu Lam trước nghỉ ngơi một chút, ta thực mau có thể đáp xong. Diệp Lam bất động thanh sắc mà đến một bên ngồi, phía trước chính mình làm này đó đề mục đều làm ban ngày, liền nhìn xem cái này Ninh Tuấn Thần phải làm bao lâu, phỏng chừng chờ hắn làm xong lúc sau, Tiếu Lãng cũng có thể tìm tới nơi này, đem nơi này vách đá phá vỡ. Diệp Lam dứt khoát bày một cái bàn ra tới, ăn ăn uống uống, khiến cho Ninh Tuấn Thần một người ở nơi đó làm tỉ thí. Chương 880 trở lại quen thuộc địa phương, 4. Ninh Tuấn Thần đích sắc không Diệp Lam học được hảo, nhìn đến hắn cau mày, chậm chạp không thể hạ bút bộ dáng, Diệp Lam cảm thấy thực yên tâm, liền chờ Tiếu Lãng lại đây. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, Diệp Lam cho hắn nhìn thời gian không sai biệt lắm, Diệp Lam liền chính mình chi khởi lều trại trước ngủ. Ninh Tuấn Thần cũng chịu đựng không nổi, không nghĩ tới tiền bối để lại như vậy khó khăn đề mục, hắn làm được đầu đau muốn nứt ra, cũng tiểu hưu trong chốc lát. Hắn cũng không dám nghỉ ngơi nhiều, sợ Diệp Lam chờ lâu rồi không kiên nhẫn, nghi ngờ năng lực của hắn. Đãi Diệp Lam tỉnh lại, rửa mặt hảo, lại no no mà ăn một đốn, Ninh Tuấn Thần rốt cuộc lung lay mà đem đề mục viết xong, xem hắn đỉnh một đôi giày đặc quầng thâm mắt, thần sắc mỏi mệt. Diệp Lam không quá xác định hắn còn có thể hay không tiếp tục phía dưới thí nghiệm. Ninh Tuấn Thần còn có vài phần bản lĩnh, một nghiệm chứng, miễn cưỡng đủ tư cách, sớm đến tiếp theo quan. Chính hắn cũng rất cao hứng, hướng Diệp Lam giơ lên gương mặt tươi cười, nói đến, Tiểu Lam, tiền bối lưu lại đề mục rất khó, có thể quá quan, ta còn là rất may mắn. Diệp Lam mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, trong lòng thực khó chịu, cho rằng hắn tại đây quan là có thể quải. Bọn họ là có thể đi ra ngoài, ai biết hắn còn có thể quá quan, thật là đáng giận. Bọn họ lại tiến vào cửa thứ hai, Diệp Lam một chút nhắc nhở đều không cho hắn, liền dọn cái băng ghế ngồi ở một bên, chờ Ninh Tuấn Thần chính mình sờ soạn. Ninh Tuấn Thần cũng không thèm để ý, nếu Diệp Lam cùng hắn cùng nhau nỗ lực, hắn sẽ càng thêm cao hứng, nhưng Diệp Lam không động thủ, hắn cũng không cái gọi là, vừa lúc cấp Tiểu Lam chứng minh chính mình năng lực. Ninh Tuấn Thần ở trong phòng dạo, bắt đầu tìm được rồi một ít manh mối, hắn lục soát một phen kéo, nghĩ dùng kéo giữ cửa cậy ra, nhưng căn bản cậy bất động, hắn lúc này mới phát hiện khóa cửa thượng bí mật. Lại một lát sau, Ninh Tuấn Thần siêu tập ra không ít chứng cứ, hắn đại khái cũng biết muốn câu lên. Diệp Lam phát hiện này một quan so với trước nàng cùng Tiếu Lãng trạm kiểm soát muốn khó, có lẽ đây là từ thượng một hồi thành tích quyết định. Nhìn đến Ninh Tuấn Thần tìm ra càng ngày càng nhiều đồ vật, Diệp Lam có điểm lo lắng. Tiếu Lãng như thế nào còn không tiến vào hỗ trợ, Ninh Tuấn Thần tựa hồ lại muốn qua quan. Nơi này cơ quan có khuynh hướng trí lực khảo nghiệm, liền phía trước này hai quan tương đối có khó khăn, mặt sau khảo nghiệm thể lực, lấy Ninh Tuấn Thần thân thủ, căn bản không cần lo lắng. Nếu Ninh Tuấn Thần qua này quan, vậy rất có thể mang nàng xuyên qua đến địa phương khác. Thôi, nếu là Tiếu Lãng không kịp chạy tới, nàng tể không được Ninh Tuấn Thần, liền đem nơi này làm hỏng, mọi người đều đừng trở về. Đừng nói Ninh Tuấn Thần phải vì hắn phạm phải sai lầm, gánh vác trách nhiệm, hắn như vậy lợi hại người tới thế giới của chính mình, chỉ biết mang đến phá hư, nếu là hắn phát rồ đi tìm phụ mẫu của chính mình, kia nàng liền đem chính mình ba mẹ cấp hại. Kỳ thật Diệp Lam nôn nóng, bên ngoài Tiếu Lãng càng thêm nôn nóng, hắn làm ra đa giám sát bọn họ vị trí, một đường theo dõi đến Nam Sơn, thực nghi hoặc vì cái gì Ninh Tuấn Thần đem Tiểu Lam đưa tới Nam Sơn, hắn không phải hẳn là chạy trốn xuất ngoại sao. Bất quá đại ở quốc nội so chạy đi muốn hảo, hắn đại ở chỗ này, chính mình hảo đi bắt giữ hắn. Bất quá Tiếu Lãng nghĩ lại tưởng tượng, có điểm sợ hai hắn có phải hay không muốn tới Phục Hy thôn, dùng thôn dân tánh mạng tới áp chế Diệp Lam. Sau lại, Tiếu Lãng làm Tiểu Bạch định vị, một đường đi đến cái này sơn động trước, những người khác đều vội vàng tìm sơn động nhập khẩu, chỉ có Tiếu Lãng cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra tới. Đây là hắn cùng Tiểu Lam trở về một cái khác thế giới địa phương, chẳng lẽ Ninh Tuấn Thần cùng Tiểu Lam giống nhau, đều là xuyên qua lại đây người, cho nên hắn nắm giữ tới rồi đào tạo dị thú kỹ thuật, khó trách hắn cả ngày nói chính mình cùng Tiểu Lam là nhất thích hợp người. Bất quá để cho Tiếu Lãng sợ hãi chính là, Ninh Tuấn Thần có thể hay không mang theo Tiểu Lam cùng nhau xuyên qua trở về, kia hắn làm sao bây giờ, hắn rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy Tiểu Lam. Chẳng sợ trộm xem một cái cơ hội cũng không có. Chương 881 trở lại quen thuộc địa phương, Nam. Tiếu Lãng chạy nhanh tìm tới Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch do hỏi một phen, chúng nó đều xác định Diệp Lam liền ở bên trong. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng trong lòng hơi chút yên ổn một chút, làm người nhanh lên đem cái này sơn động đào lên, liền Tiếu Lãng đều tự mình ra trận. Chỉ là hắn cầm cây búa gõ cục đá thời khắc đó. Rõ ràng cảm giác được cái này đại thạch đầu nhưng một chút đều không hảo gõ, tựa hồ bị linh khí sở bảo hộ, nhưng cái đó chiến sĩ gõ nửa ngày, mới lộng xuống dưới một chút đá vụn. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, trực tiếp làm người làm thuốc nổ tới bạo phá, thượng vài cái thuốc nổ bao, cái này đại thạch đầu chỉ là bị tạc một cái hố nhỏ. Tiếu Lãng càng thêm nôn nóng, tự mình dùng linh khí bao trùm cái kia thuốc nổ bao, trực tiếp tạp qua đi. Mặc dù Tiếu Lãng ra tay, kia khối đại thạch đầu cũng liền tạp ra một cái thâm một chút hố. Nếu miễn cưỡng có hiệu quả, Tiếu Lãng liền một người tiếp một người mà tạp, những người khác cũng từng người dùng chính mình kỹ năng tới hỗ trợ, cuối cùng nhìn thấy một chút hiệu quả. Mà ở trong thạch động mặt Diệp Lam cùng Ninh Tuấn Thần cũng cảm giác được thạch động chấn động, còn có điểm cho bụi rơi xuống. Diệp Lam trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười, Tiếu Lãng rốt cuộc đi tìm tới, nhanh lên đem nơi này tắc khai, ngăn đón Ninh Tuấn Thần. Nhìn đến Diệp Lam trên mặt ý cười, Ninh Tuấn Thần trong lòng một trận bực bội, không nghĩ tới Tiếu Lãng như vậy mau liền tìm lại đây, còn không biết mặt sau có bao nhiêu trạm kiểm soát, chính mình phải nắm chặt thời gian mới được. Diệp Lam ho nhẹ một tiếng, nói đến, Tiếu Lãng đã ở bên ngoài, ngươi còn muốn phản kháng sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phải vì chính ngươi hành vi phạm tội gánh vác trách nhiệm sao? Ninh Tuấn Thần một bên vội vàng sửa sang lại trên tay manh mối, một bên nói đến, chính như ngươi theo như lời, Tiếu Lãng bất qua ở bên ngoài mà thôi, chờ hắn vào được lại nói, tiền bối chế tạo nơi này thời điểm, tiêu phí không ít công phu, Tiếu Lãng không như vậy dễ dàng xông tới. Liên tính hắn xông tới lại như thế nào, thân thể hắn không ta khôi phục đến mau, không bị thương phía trước miễn cưỡng cùng ta thế lực ngang nhau, hiện tại còn như thế nào là đối thủ của ta. Ta chỉ là lo lắng hắn sang bậy, chờ hạ làm đến không gian sai nước, chúng ta tới rồi địa phương khác liền phiền thoái. Nói, Ninh Tuấn Thần đã nghĩ tới đáp án đi mở khóa, Diệp Lam vẻ mặt toán khí mà theo ở phía sau, hắn nói được không sai, hắn khôi phục đến so Tiếu Lãng muốn hảo, tương đối có ưu thế. Sớm biết rằng ngày đó buổi tối liền giết chết hắn, đỡ phải hắn lại ra tới thai hòa người, còn hảo tự mình không gian giải phong, cùng lắm thì chờ một chút, đem cái kia thông đạo cấp tạc, hiện tại chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cửa thứ ba là khảo nghiệm thể lực sấm quan phân đoạn, tuy rằng so với trước muốn phức tạp một chút, nhưng lấy bọn họ thân thủ, hoàn toàn không có khó khăn. Ninh Tuấn Thần vui cười nói đến, Tiểu Lam, muốn hay không ta mang ngươi cùng nhau qua đi. Lấy thực lực của ta, mang lên ngươi cũng có thể thông quan, ngươi không cần ra một phân sức lực là có thể thông quan rồi. Nói, Ninh Tuấn Thần tay liền duỗi hướng Diệp Lam eo thon, hắn chỉ là thử tính mà ra tay, Diệp Lam vội vàng vọt đến một bên né tránh, cảnh giác mà nhìn hắn. Ninh Tuấn Thần có chút thất vọng, bất quá cũng không có quá để ý. Diệp Lam sợ hãi hắn lại dựa lại đây, chính mình liền trước sấm quan, Ninh Tuấn Thần theo sát sau đó, này một quan liền dễ dàng nhiều. Vài phút thời gian, hai người liền tiến vào cuối cùng một quan. Nay quan nhưng thật ra dễ dàng, không biết mặt sau còn có bao nhiêu cái cửa ải khó khăn đâu. Ninh Tuấn Thần tự nhủ nói đến. Diệp Lam không có phản ứng hắn, mặt sau đã không cửa ải khó khăn, nhưng nàng không nghĩ làm Ninh Tuấn Thần sát, liền không nói cho hắn. Hai người lại bắt đầu ngồi tàu lượn siêu tốc, ngồi xong tàu lượn siêu tốc, Diệp Lam liền trực tiếp giả chết, vốn dĩ liền một chút chóng mặt tưởng phun. Dứt khoát cả người nằm xuống, ngất đi rồi. Nhìn nàng trắng xanh khuôn mặt nhỏ, Ninh Tuấn Thần vẫn là lựa chọn tin tưởng, vì lấy lòng Diệp Lam, hắn còn ở Diệp Lam bên người cẩn thận chiếu cố, hy vọng có thể cảm động đến Diệp Lam. Chương 882 chiến đấu, 1. Hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Lam chỉ là ở giả chết, kéo dài thời gian, thuận tiện cũng làm chính mình khôi phục thể lực, chuẩn bị cùng Ninh Tuấn Thần một trận chiến, hoàn toàn sẽ không để ý tới hắn ở làm cái gì. Nghỉ ngơi 3 ngày, nhìn Diệp Lam sắc mặt hồng nhuận không ít, nhưng Diệp Lam như cũ hấp hối, Ninh Tuấn Thần đoán được vài phần, cười nói đến, Tiểu Lam, ta xem ngươi rất không thoải mái, nhưng chúng ta hành trình cũng không hảo chậm trễ lâu lắm, không bằng ta mang theo ngươi sớm con đi. Không cần, ta còn muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, ta rất mệt, ta tưởng phun ra. Diệp Lam làm bộ suy yếu bộ dáng, dựa vào vách tường, lại nói đến, ngươi nếu là đuổi thời gian nói, ngươi đi trước đi. Không cần chờ ta. Đúng lúc này, huyệt động truyền đến tiếng người, Tiếu Lãng bọn họ đã xuất hiện huyền nhai đối diện, Tiếu Lãng tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, hô, Tiểu Lam, ngươi có khỏe không? Tiếu Lãng, ngươi mau tới đây a. Diệp Lam một chút từ trên mặt đất nhảy lên, không có bổn phận suy yếu bộ dáng, vui sướng chi tình rào rạt ở trên mặt. Ninh Tuấn Thần mày nhíu một ít, từ trong không gian cầm mấy cái thuốc nổ bao, trực tiếp đem lại đây quỹ đạo tạc. Lại cười lạnh đối Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam, xem ra ngươi đã khôi phục, chúng ta có thể khởi hành. Không, ta phải đợi Tiếu Lãng lại đây, cùng Tiếu Lãng cùng nhau, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, mau tự thú đi. Diệp Lam lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Ninh Tuấn Thần. Tiểu Lam, ngươi liền như vậy nhẫn tâm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ta đối với ngươi tình ý sao? Ninh Tuấn Thần trong mắt tràn đầy đau thương, còn mang theo một tia phẫn nộ, lạnh lùng mà nói đến. Ngươi đừng nghĩ có thể chờ Tiếu Lãng, ta đây liền mang ngươi đi. Nói, Ninh Tuấn Thần liền phải duỗi tay đi bế lên Diệp Lam. Diệp Lam nghiêng người tránh thoát, không nói hai lời, liền cùng Ninh Tuấn Thần khai chiến, còn đem Tiểu Lục phóng ra, làm nó tiếp ứng Tiếu Lãng lại đây. Nhìn đến Tiểu Lục từ trong không gian chạy ra tới, Ninh Tuấn Thần cười khổ một chút, nói đến, Tiểu Lam, chúng ta chi gian thật sự muốn như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi đối ta không có một tia tình nghĩa, chẳng lẽ ta vì ngươi làm như vậy nhiều chuyện tình, ngươi không có một tia cảm động sao? Vì ngươi, ta mới nguyện ý trở thành kiêu thành viên, vì ngươi, ta mới làm hạ này đó hại người sự, ta bất quá tưởng cùng ngươi vô cùng đơn giản mà sinh hoạt, ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội sao? Ta đến tuột cùng nơi nào so ra kém Tiếu Lãng, nếu nói hiện tại ta là một cái hung tàn đào phạm, nhưng ta trước kia cũng coi như là một cái đầy hứa hẹn thanh niên, về nước hải về, điều kiện so Tiếu Lãng khá hơn nhiều, ngươi như thế nào liền không muốn cùng ta cùng nhau? Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, ta chỉ có thể nói cảm tạ ngươi ái, nhưng ta gánh vác không dậy nổi ngươi ái, ta ái chính là Tiếu Lãng. Ngươi vẫn luôn cảm thấy ta bất quá là gặp gỡ Tiếu Lãng sớm một chút, mới ái Tiếu Lãng. Ngươi cảm thấy, nếu ngươi sớm một chút gặp gỡ ta, ngươi cũng đồng dạng có cơ hội. Nhưng ngươi cũng nên biết ta cùng Tiếu Lãng là như thế nào dưới tình huống tương ngộ, nếu ngày đó gặp được chính là ngươi, ngươi có thể hay không cứu ta? Có thể hay không vì giữ được ta thanh danh, vì cứu ta ra hố lửa, mà cưới ta? Ngươi sẽ không, khi đó ta bất quá là một cái thô bỉ thôn cô, là có vài phần tư sắc, nhưng như vậy mạo cùng tu luyện sau ta hoàn toàn vô pháp so, quần áo so nhà ngươi rẻ lau còn muốn cũ. Ngươi Ninh đại thiếu gia sẽ không nhiều xem một cái. Không chỉ có như thế, ta ở trong thôn thanh danh cũng kém, cùng người nháo thai tiếng, cái gì cũng đều không hiểu, cũng liền tiểu học tốt nghiệp, tính tình yếu đuối, vẫn luôn bị người khi dễ, ngươi một cái đại thiếu gia có thể tiếp thu ta sao? Ngươi không cần lại oán giận cái gì, hoặc là khó chịu cái gì, đây là ta cùng Tiếu Lãng duyên phận, cũng là trời cao đối hắn thiện lương hồi báo. Đương nhiên ta cũng không cảm thấy Tiếu Lãng nhặt cái gì tiện nghi, ta cũng có rất nhiều khuyết điểm, cung cấp Tiếu Lãng mang đến rất nhiều phiền toái, cũng là Tiếu Lãng bao dung, chúng ta mới vẫn luôn đi đến hiện tại. Chương 883 chiến đấu, nhị. Không, ta không nghe, ngươi rớt xuống hà lúc sau, khẳng định đã xuyên qua lại đây. Ta khẳng định sẽ cứu ngươi, liền tính ngươi là một cái thôn cô, ta cũng sẽ cứu ngươi, ta trước nay liền không để ý quá ngươi thanh danh. Ninh Tuấn Thần liều mạng lắc đầu, hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng minh bạch cũng Diệp Lam nói, nếu hắn giống Tiếu Lãng giống nhau gặp được Diệp Lam, hắn khẳng định sẽ không cứu Diệp Lam, càng thêm sẽ không cưới nàng, hắn đích xác không có Tiếu Lãng thiện lương, nhưng kia lại như thế nào, hắn nhất định phải đem Tiểu Lam cướp về. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, đừng nhiều lời, chúng ta động thủ đi, ta sẽ không đi theo ngươi, cũng sẽ không làm ngươi đi, miễn cho vậy ngươi đi thai họa một cái khác thế giới. Theo ngươi như vậy nhiều ngày, ta bất quá muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì che giấu đồ vật. Tiểu Lam, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, ngươi biết ta có bao nhiêu ái ngươi, liền ngươi giết ta bà, ta cũng không ghi hận ngươi. Thôi, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, kia chờ chúng ta tới rồi một cái khác thế giới, ta lại hảo hảo cùng ngươi giải thích. Nói, Ninh Tuấn Thần cũng đối Diệp Lam ra tay, hắn này ra tay vẫn là rất khách khí, chỉ là muốn đem Diệp Lam bắt mang đi. Diệp Lam trực tiếp cùng hắn liều mạng, thanh đằng vũ động, trực tiếp đem Ninh Tuấn Thần bao phủ trong đó, Ninh Tuấn Thần cũng không dám đại ý. Mà Tiểu Lục đã dùng thanh đằng đem Tiếu Lãng kéo tiến vào, có Tiếu Lãng gia nhập, Ninh Tuấn Thần cũng bốc cháy lên chiến ý, lạnh lùng mà nói đến. Tiếu Lãng, ngươi thật đúng là mạng lớn, hôm nay liền thu thập ngươi. Tiếu Lãng thế Diệp Lam cùng Ninh Tuấn Thần đối chiến, đối Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam, ngươi tới trước một bên, chờ ta thu thập hắn, ngươi đừng bị thương. Diệp Lam lui xuống dưới, chỉ là nhìn Tiếu Lãng trạng thái, thật sự có điểm làm người lo lắng, xem hắn tóc lộn xộn, tròng râu bột phấn đều ra tới, trên người dính bùn, vết máu loang lổ, miệng vết thương tựa hồ còn không có xử lý tốt. Như vậy như thế nào có thể cùng Ninh Tuấn Thần đối chiến? Ninh Tuấn Thần lạnh lùng cười, nói đến, còn ở sung hảo hán, liền ngươi như vậy trạng thái, ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Có phải hay không đối thủ, thử qua sẽ biết. Tiếu Lãng cũng thực kinh ngạc hắn thương thế khôi phục, bất quá hắn biết chính mình sẽ thắng, bởi vì hắn muốn giữ gìn người liền ở trước mắt, đây là hắn lực lượng, liều mạng đều phải thắng. Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, nói đến, Tiếu Lãng không thể cậy mạnh, Ninh Tuấn Thần trên người có thú huyết, cho nên khôi phục đến mau. Tiểu Lục, ngươi cùng Tiếu Lãng cùng nhau. Tiểu Lục tự nhiên cũng gia nhập chiến đoàn, người này bắt cóc chủ nhân, Tiểu Lục đã sớm muốn thu thập hắn. Ninh Tuấn Thần nhanh chóng tiến vào thú hóa trạng thái, một người đỉnh Tiếu Lãng cùng Tiểu Lục tiến công, nhưng thập phần cố hết sức. Tiếu Lãng thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau, mà Tiểu Lục tu vi thiếu chút nữa, nhưng nó thanh đẳng thực trên người, Ninh Tuấn Thần ăn rất nhiều lần ám huy. Vài người ở hẹp hòi thạch đạo so chiêu, làm cho vách đá đều chia 5 x 7, không ít loạn thạch đều tạp xuống dưới. Hai bên đều không chút nào thoái nhượng, Ninh Tuấn Thần một trưởng đem Tiểu Lục thối lui, lại đón nhận Tiếu Lãng, liền hướng Tiếu Lãng miệng vết thương nơi đó công kích qua đi. Tiếu Lãng không chút nào sợ hãi, còn chủ động đón nhận đi, điểm này thương đối với hắn tới nói ảnh hưởng không lớn, nhưng thật ra phía trước nội thương ảnh hưởng đến hắn phát huy. Diệp Lam nhìn trong chốc lát, vốn dĩ cũng tưởng tham chiến, đột nhiên nhớ tới thạch thất thời không thông đạo, nơi này có Tiếu Lãng cùng Tiểu Lục như vậy đủ rồi, chính mình không bằng đi trước hủy hoại Ninh Tuấn Thần đường lui, xem hắn còn có thể tàng tới đó. Diệp Lam mặc kệ bọn họ, vội vàng mà đi vào cái kia giáo đường thạch thất. Thạch thất như cũ trống rỗng, liền dư lại cái kia quan tài. Diệp Lam đẩy ra cái kia quan tài, trực tiếp hướng bên trong tắt thuốc nổ bao, bật lửa thuốc nổ bao, nhanh chóng tránh thoát. Vang một tiếng, đai khói thuốc súng tan đi, Diệp Lam phát hiện chỉnh phó quan tài không chút sức mẻ, không có tạc ra một chút chỗ hổng, ngược lại truyền đến hệ thống thanh âm, ác ý xâm nhập, khởi động bảo hộ trình tự. Chương 884 lại lần nữa xuyên qua. Diệp Lam có chút ngoài ý muốn nhìn cái này quan tài, nói đến, như thế nào còn có như vậy trình tự. Vậy ngươi nói xem, như thế nào có thể đem nơi này phá hư. Hệ thống thanh âm vang lên, nơi này không cho phép phá hư, chủ nhân không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nơi này. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Xin hỏi hay không yêu cầu xuyên qua? Không cần. Diệp Lam tức giận mà trả lời đến, xem cái này quan tài có chút bất đắc dĩ. Chính mình sao ngay cả cái quan tài đều không phá hư không được, Diệp Lam không phục, lại lần nữa hướng bên trong ném một cái thuốc nổ bao. Bên ngoài người đều nghe được động tĩnh, Tiếu Lãng tự nhiên minh bạch là Diệp Lam muốn tạc rớt cái kia quan tài, mà Ninh Tuấn Thần trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, chẳng lẽ nơi này chính là cuối cùng một quan, chỉ là Tiểu Lam như thế nào sẽ biết. Vẫn là nói nàng trực tiếp đem lối đi nhỏ tạc hủy, không cho chính mình xuyên qua rời đi. Ninh Tuấn Thần trong lòng đau xót, Tiểu Lam thật đủ nhẫn tâm, chính mình vì nàng làm như vậy nhiều chuyện tình, chẳng lẽ nàng liền không có một chút tâm động. Giờ khắc này, Ninh Tuấn Thần có điểm tâm ý nguội lạnh, hắn tự nhiên càng lo lắng cho mình đường lui. Hắn không nghĩ lại cùng Tiếu Lãng bọn họ dây dưa, một bên đánh, một bên hướng thạch thất bên trong triệt hồi, Tiếu Lãng cùng Tiểu Lục tự nhiên sẽ không như vậy phóng hắn rời đi, vẫn luôn ngăn cản hắn đường đi. Ninh Tuấn Thần có chút nôn nóng, trong lòng hung ác, lại là một bao độc phấn giải ra tới, Tiếu Lãng sớm có chuẩn bị, không có trốn tránh, ngược lại dùng vòng bảo hộ đem chính mình cùng Tiểu Lục bảo vệ. Ninh Tuấn Thần lạnh lùng cười, lấy ra một lọ thủy hướng trên mặt đất độc phấn tới đi lên, một đạo khói độc đằng khởi. Nương khói độc kiểm hộ, Ninh Tuấn Thần nhảy vào thạch thất bên trong, Tiếu Lãng không rảnh lo như vậy nhiều, đi theo vọt đi vào, dùng vòng bảo hộ ngăn khói độc, một cái kính hướng bên trong hướng. Tiếu Lãng hiện tại nhưng không rảnh lo cái gì khói độc, Tiểu Lam còn ở bên trong, hắn sợ Ninh Tuấn Thần đối Tiểu Lam bất lợi. Ninh Tuấn Thần nhìn đến Diệp Lam ở thạch thất thả vài cái thuốc nổ bao, tựa hồ muốn đem nơi này tạc sụp giống nhau, Ninh Tuấn Thần chỉ cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu, Tiểu Lam như thế nào liền nơi trốn cho chính mình một ngạt. Nàng đối Tiếu Lãng cảm tình phân 1/10 cho chính mình liền rất thỏa mãn. Nhìn đến Ninh Tuấn Thần tiến vào, Diệp Lam cũng thực ngoài ý muốn. Thực lực của hắn thực không tồi a, thế nhưng có thể thoát khỏi Tiếu Lãng cùng Tiểu Lục vây đổ. Tiếu Lãng vừa tiến đến, lại cùng Ninh Tuấn Thần dây dưa thượng. Ninh Tuấn Thần nhìn đến kia phó quan tài, trong lòng minh bạch vài phần, không rảnh cùng Tiếu Lãng dây dưa, một bên đánh, một bên hướng quan tài bên kia tới gần. Diệp Lam tự nhiên không cho phép, thanh đẳng vũ động đem Ninh Tuấn Thần bức hai, một chút đều không cho hắn tới gần. Ninh Tuấn Thần trong lòng càng thêm táo bạo. Đã áp lực không được thú huyết đối hắn ý thức ăn mòn, hắn hạ quyết tâm, một cái thuốc nổ bao hướng Diệp Lam bên kia ném qua đi, Diệp Lam vội vàng lui ra phía sau vài bước. Nương khói thuốc súng nghiệm hộ, Ninh Tuấn Thần né tránh Tiếu Lãng nhất chiêu, ở trong quan tài thả một khối đồng hồ quả quýt, còn điều thời gian. Diệp Lam vừa lúc thấy như vậy một màn, vội vàng hô, Tiếu Lãng, Tiểu Lục, mau cuốn lấy hắn, hắn muốn chạy trốn chạy. Tiếu Lãng cùng Tiểu Lục tự nhiên đuổi sát Ninh Tuấn Thần không bỏ. Tiếu Lãng thực tức giận, lần lượt bị Ninh Tuấn Thần chạy trốn, hắn đều có điểm hoài nghi chính mình năng lực. Thừa dịp bọn họ dây dưa Ninh Tuấn Thần, Diệp Lam chạy đến quan tài bên kia nhìn thoáng qua, là cái đồng hồ quả quýt, một đạo màu lam quang mang vòng quanh đồng hồ quả quýt một chút mà vòng vòng, sắp vòng mãn một vòng. Diệp Lam nhìn một chút đồng hồ quả quýt thượng thời gian, kim đồng hồ chỉ hướng về phía vĩnh cửu tiếng Anh, chẳng lẽ Ninh Tuấn Thần còn có thể điều thời gian sao? Diệp Lam mặc kệ như vậy nhiều, chạy nhanh đem thời gian triệu hồi tới. Tiểu Lam, ngươi dừng tay. Ninh Tuấn Thần giống giận đến, trên người sinh sôi ăn tiếu lãng một trường, liều mạng lại đây ngăn cản Diệp Lam. Diệp Lam mới không cho hắn thực hiện được, nỗ lực đem đồng hồ quả quýt kích thích đến về linh. Ninh Tuấn Thần tự nhiên không cho phép, hai người cướp đoạt lên. Chương 885 lại lần nữa xuyên qua, nhị. Bên kia tiếu lãng bọn họ lại công lại đây, Ninh Tuấn Thần đành phải xoay người ngăn bọn họ công kích, còn thừa cơ lại cho bọn hắn ném một bao độc phấn. Tiếu lãng lại lần nữa dùng vòng bảo hộ tránh thoát. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cứ như vậy một cản trở, Diệp Lam lại nhân cơ hội bắt một chút kim đồng hồ, Ninh Tuấn Thần lại quay đầu lại ngăn cản nàng, nhất thời có chút chật vật. Mắt thấy màu lam quang mang sắp đi xong một vòng, Ninh Tuấn Thần trên mặt lộ ra ý cười, nghĩ đem kim đồng hồ bắt trở về, bên kia tiếu lãng bọn họ lại dây dưa lại đây. Ninh Tuấn Thần lại lần nữa giải ra một bao độc phấn, còn thêm thủy. Đang nổi lên một tầng khói độc. Tiếu lãng bọn họ đều cố chống đỡ độc khí, nương khói độc kiểm hộ, ở quan tài nổi lên lam quang thời điểm, Ninh Tuấn Thần một phen lôi kéo Diệp Lam hướng trong quan tài mặt nhảy đi vào. Tiếu lãng mơ hồ nhìn đến khói độc chung nổi lên lam quang, nhớ tới phía trước trải qua, hắn không chút do dự vọt qua đi, vừa vặn nhìn đến Diệp Lam nửa thanh thân mình tài vào lam quang bên trong, nàng liều mạng tránh thoát, lại tránh thoát không khai Ninh Tuấn Thần kiềm chế. Mắt thấy Diệp Lam muốn biến mất, hắn không có một tia do dự, bắt được Diệp Lam cánh tay, chính mình cũng đi theo nhảy đi vào. Trước mắt cảnh trí một đuổi, bọn họ dừng ở một cái rừng rậm, bọn họ vài người đều hai mặt nhìn nhau. Ninh Tuấn Thần thần sắc có chút âm ngoan, lạnh lùng hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi điều thời gian là bao lâu? Diệp Lam cũng quá xác định, giống như liền một hai ngày đi, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, bất quá thời gian này sẽ không lâu lắm. Chúng ta thực mau sẽ trở về, ngươi liền chờ xem, trở về lúc sau liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở ngoài động, ngươi chờ bị trào đi. Ninh Tuấn Thần sắc mặt càng thêm âm trầm, nói đến, ngươi như thế nào liền biết sẽ trực tiếp xuất hiện ở ngoài động, ngươi đã tới sao? Diệp Lam cũng không giấu giếm, nói đến, phía trước ta cùng Tiếu Lãng đã tới nơi này, bản đồ là nhặt về tới, tưởng bảo tàng, nguyên lai là cái dạng này đồ vật, bất quá ta phía trước thân thể đã bị hỏa táng. Ta không thể trở về, liền cùng Tiếu Lãng lấy linh hồn hình thức trở về thăm người thân. Ninh Tuấn Thần cười khẽ một chút, nói, Tiểu Lam thật lợi hại, có thể qua như vậy nhiều trạm kiểm soát, khó trách ngươi ngồi xong cần cầu lúc sau, liền trang bệnh, phỏng chừng ngươi là biết, tới rồi cuối cùng một quan. Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Ta lần lượt buông tha ngươi, ngươi lại lần lượt thương tổn ta. Đình chỉ, ngươi vừa rồi chính là muốn nổ chết ta. Diệp Lam thở phì phì mà trừng mắt hắn, lại nói đến, chúng ta là không có khả năng, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta cũng sẽ không làm ngươi đến ta thế giới, ngươi như vậy năng lực thật là đáng sợ, sẽ nháo đến ta thế giới gà chó không yên. Ninh Tuấn Thần ánh mắt trở nên lạnh băng, âm hiểm cười nói đến, chẳng lẽ các ngươi cho rằng như vậy liền thắng sao? Cái kia đồng hồ quả quýt lấy thiên vì đơn vị, chúng ta ít nhất muốn ngây ngốc vài thiên. Nếu là ta tại đây mấy ngày, giết Tiếu Lãng, lại chiếm hữu ngươi, mặc dù trở về nguyên lai địa phương, ta cũng có thể hoàn thành kế hoạch của ta, không phải sao? Ngươi không biết xấu hổ, ta mới sẽ không làm ngươi hại Tiếu Lãng, chúng ta có hai người, ngươi còn bị thương, có như vậy tự tin sao? Diệp Lam thực tức giận, hận không thể đem cái này không biết xấu hổ Ninh Tuấn Thần làm thịt. Ninh Tuấn Thần cười nói đến, ta là bị thương, nhưng còn không đến mức bại bởi ngươi, mà Tiếu Lãng thâm bị thương nặng, còn trúng độc. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội sao? Tiếu Lãng đích xác trúng độc, vừa rồi vội vã bắt lấy Diệp Lam, không cẩn thận hút một chút khói độc, cảm giác yết hầu đau đớn đến lợi hại. Hắn mạnh mẽ đem độc tố áp xuống, nói đến, kia lại như thế nào, ta cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không làm ngươi thương tổn Tiểu Lam. Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, bờ môi của hắn quả nhiên có điểm biến thành màu đen, bọn họ bên này thật sự không có ưu thế. Còn muốn nghỉ ngơi một hai ngày mới có thể trở về, nhất định phải kiên trì trụ, bằng không liền như Ninh Tuấn Thần theo như lời, Tiếu Lãng không ở, hắn trở về lại có thể muốn làm gì thì làm. Chương 886 lại lần nữa xuyên qua, tam. Diệp Lam lạnh lùng cười, nàng nhất định phải thế Tiếu Lãng tranh thủ thời gian, chờ Ninh Tuấn Thần cố cùng Tiếu Lãng kêu gào, nàng lặng lẽ chuẩn bị một cái nạp liệu thuốc nổ bao, thình lình mà tạm qua đi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nếu ngươi có thể sử dụng độc dược, ta tự nhiên cũng có thể dùng độc dược, liền xem ai độc dược lợi hại, như vậy thuốc nổ bao tự nhiên không thể thương đến Ninh Tuấn Thần, nhưng liền ở Ninh Tuấn Thần veo rất kiếp nổ nháy mắt, một trận đau nhức từ đầu ngón tay chuyển tới cánh tay. Nhìn đến đầu ngón tay hắc tuyến, Ninh Tuấn Thần tự nhiên minh bạch đã xảy ra cái gì, sắc mặt có chút không tốt lắm, khổ sở chung hỗn loạn phẫn nộ, lạnh lùng mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn như vậy thương tổn ta? Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói đến, ngươi này không vô nghĩa sao? Ngươi muốn sát Tiếu Lãng, lại hiếu thăng chiếm ta, ta còn có thể đối với ngươi khách khí. Ngươi dám đối Tiếu Lãng hạ dược, tự nhiên muốn thể hội một chút kịch độc tư vị. Đừng nhiều lời, ta trước thu thập ngươi, lại cấp Tiếu Lãng giải độc. Vừa dứt lời, Ninh Tuấn Thần bậc lửa một đống bột phấn, tự nhiên chính là khói độc, tiếp theo khói độc cùng bóng đêm yểm hộ, hắn lại thoát được vô tung vô ảnh. Tiếu Lãng méo nắm tay, sinh khí mà nói đến, lại làm hắn chạy thoát, người này chính là chạy trốn đệ nhất. Diệp Lam an ủi đến, hắn khẳng định sẽ trở về, đây là hắn cuối cùng cơ hội, chỉ có ở chỗ này đánh bại ngươi, hắn trở về lúc sau mới có thể một lần nữa khống chế Hoa Hạ quốc. Hắn khôi phục thật sự mau, chờ hắn khôi phục liền sẽ trở về, đến lúc đó lại là một hồi ác chiến. Đúng vậy, phỏng chừng khi đó hắn sẽ dùng hết toàn lực tới thu thập chúng ta. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, nói đến, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, lại cùng hắn cuối cùng một trận chiến, nếu có thể háo đến trở về liền càng tốt. Diệp Lam đỡ Tiếu Lãng hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, cười nói đến, kỳ thật vừa rồi ta cũng không muốn cùng hắn chiến đấu, ta tưởng trước cho ngươi chữa thương, còn không biết ngươi chúng như thế nào đâu. Rất lo lắng ngươi. Tiếu Lãng khẽ lắc đầu, nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, là ta sơ sẩy. Làm ngươi bị Ninh Tuấn Thần bắt, còn bị mang đi, còn hảo ngươi không rời đi, chúng ta rốt cuộc ở bên nhau. Nói, Tiếu Lãng nắm Diệp Lam tay càng khẩn một ít, sợ Diệp Lam lại trốn giống nhau. Diệp Lam cười một chút, nói, không quan hệ, chúng ta liền ở bên nhau. Diệp Lam cùng phụ cận cây cối câu thông một chút, tìm được rồi một chỗ sơn động, đem Tiếu Lãng đỡ đi vào, lại làm này đó cây cối cảnh giới. Nàng ở trong sơn động cấp Tiếu Lãng giải độc. Giải độc lúc sau liền cho hắn một lần nữa băng bó miệng vết thương, miệng vết thương có điểm thâm, nhưng khép lại rất nhiều. Tiếu Lãng dựa vào vết đá, nói đến, ngoại thương còn hảo, nội thương có chút không hảo trị, phục vài viên đan dược đều còn không có hảo. Diệp Lam dò xét một chút hắn mạch đập, cấp Tiếu Lãng thay đổi mặt khác đan dược, nói đến, ngươi đan dược đều là thứ tốt, nhưng ngươi không làm rõ ràng là như thế nào bệnh trạng, cho nên tác dụng không lớn, lần này sẽ hảo đến mau một chút. Diệp Lam lại uy Tiếu Lãng một chút linh tuyển thủy, xem trên người hắn dơ hề hề, Diệp Lam dứt khoát cho hắn dùng linh tuyển thủy lau thân mình, thay một bộ quần áo mới, Tiếu Lãng cũng cảm thấy tinh thần rất nhiều. Tiếu Lãng đem Diệp Lam kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi đến, Tiểu Lam, mấy ngày nay quá đến như thế nào? Gia hỏa kia không làm khó dễ ngươi đi. Ta tự nhiên quá đến so ngươi hảo. Diệp Lam tiếp theo đem mấy ngày nay sự tình đều nói cho Tiếu Lãng. Liền kêu sự tỉnh cũng nói, lại nói đến, ngươi đâu? Xem ngươi liền không nghỉ ngơi tốt, vừa rồi ta nhiều lo lắng ngươi đánh không lại Ninh Tuấn Thần. Tiếu Lãng gắt gao mà ôm Diệp Lam, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói đến, ta ngủ không được, hoặc là nói ta không nghĩ nói, chỉ nghĩ lập tức đuổi tới cạnh ngươi. Chờ ta đuổi tới cái kia sơn động thời điểm, ta là nhất sợ hãi, ta sợ hắn đem ngươi đưa tới địa phương khác. Sau lại ta mạnh mẽ đem thạch động tạc hai, còn hảo đuổi kịp ngươi. Ngươi còn không có rời đi. Chương 887 lại lần nữa xuyên qua. 4. Hảo, đêm nay Hảo Hảo ngủ, bổ sung thể lực, phỏng chừng ngày mai hắn liền sẽ đi tìm tới, chúng ta khả năng còn muốn căng thượng một ngày mới có thể trở về. Diệp Lam rúc vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, mắt hơi hơi khép lại. Tiếu Lãng khẽ liếm một chút Diệp Lam vành hai, nói đến, Tiểu Lam, hắn có biện pháp nhanh chóng khôi phục, chúng ta cũng có thể à. Tuy rằng ở chỗ này làm không quá lãng mạn, nhưng là nhất hữu hiệu, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Lam cảm giác được trên người hắn nóng rực, ở loại địa phương này, nàng có điểm không quá thói quen, chỉ là Tiếu Lãng nói đúng, đây là bọn họ lối tắt. Diệp Lam đành phải thuận theo, lan lộn một đêm, không chỉ có thể sắc và tinh thần thượng được đến cực đại thỏa mãn, Tiếu Lãng thương thế cũng khôi phục đến hảo, so đan dược càng thêm hữu hiệu. Diệp Lam lên có điểm vãn, xoa nhẹ một chút nhập nhèm mắt, nhìn đến Tiếu Lãng đã ở cửa động đả tọa. Diệp Lam rửa mặt hảo, qua đi hoàn cổ hắn, nói đến, lên đến thật sớm à, xem ngươi khôi phục đến khá tốt. Tiếu Lãng hơi hơi mở mắt ra, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cười nói đến, đó là tự nhiên, có ngươi hỗ trợ, ta tự nhiên khôi phục đến hảo. Lại đây, hai người chăm miệng một lời mà nói đến, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cười rộ lên. Diệp Lam mỉm cười nói đến, là những cái đó đại thụ cho ta biết, ngươi cũng cảm giác được sao. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói đến, cảm giác được, hắn lực lượng càng thêm lợi hại, không biết hắn như thế nào có thể một đêm tăng lên thực lực đâu. Cái này thật là đáng sợ. Quả nhiên không bao lâu, rừng rậm truyền đến một trận phẫn nộ gầm rú, tiếng bước chân cũng càng ngày càng tới gần bọn họ. Diệp Lam đứng lên, nói đến, hắn tựa hồ thực xác định chúng ta vị trí, chẳng lẽ hắn cũng có tiểu bạch như vậy sủng vật. Tiếu Lãng cũng đứng lên, lôi kéo Diệp Lam hướng truyền đến giống lên một tiếng phương hướng đi đến, nói đến, hắn là dã thú, chúng ta đi xem sẽ biết, ta có một cái không tốt lắm suy đoán, loại này thú hóa năng lực thật là đáng sợ. Hai người tay trong tay mà đi đến trong rừng, trước mắt người đem bọn họ đều dọa tới rồi, đã không rất giống người, thực rõ ràng thú hóa, liền trên người làn da cũng như da thú giống nhau, thân hình cũng thô tráng không ít. Ninh Tuấn Thần trước kia là một cái nhẹ nhàng công tử, hiện tại giống dã thú giống nhau thô tráng. Tiếu Lãng lạnh lùng cười, nói đến, ngươi thật đúng là đủ sa đọa, nếu ta không đoán sai nói, ngươi tăng lên thân thể thú hóa tỷ lệ, không sai biệt lắm muốn đem chính mình biến thành dị thú, đúng không? Ninh Tuấn Thần thanh âm có chút thô ếch, nói đến, còn không phải bị ngươi bức, chỉ có như vậy ta mới có thể hoàn toàn đánh bại ngươi, không thể tưởng được thương thế của ngươi cũng hảo đến như vậy mau. Đó là tự nhiên, có Tiểu Lam hỗ trợ, ta tự nhiên khôi phục đến mau, ta cùng Tiểu Lam là có thể cùng nhau tu luyện. Tiếu Lãng khiêu khích mà nhìn Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần trên người lực lượng cường đại khơi mào hắn chiến ý hắn một đường vô địch, vẫn luôn hy vọng có cái lực lượng ngang nhau đối thủ tới rèn luyện chính mình. Ninh Tuấn Thần bắt đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng nhìn đến Diệp Lam trên cổ dấu hôn liền minh bạch chuyện như thế nào, tức giận đến cả người phát run, lại là gầm lên giận dữ. Diệp Lam có chút nhíu mày mà nói đến, kỳ thật ngươi liền tính làm việc thành, cũng là áo cơm vô ưu thiếu gia, hà tất đem chính mình biến thành cái dạng này, trước kia tốt xấu là cái nhẹ nhàng công tử, hiện tại liền thật đem chính mình biến cầm thú. Ninh Tuấn Thần không có đáp lời, trong mắt tràn đầy phẫn hận, hắn đích xác tăng lên thú hóa trình độ, vẫn là không thể nghịch, không thể khôi phục, về sau chính là này cầm thú bộ dáng. Hắn cũng không nghĩ như vậy, chỉ là hắn nhất định phải đánh bại Tiếu Lãng, như vậy mới có thể hòa nhau phía trước xu hướng suy tàn, cũng có thể được đến Diệp Lam, hắn chỉ có thể đánh bạc này một phen. Hắn biết Tiểu Lam khẳng định ghét bỏ hắn như vậy bộ dáng, nhưng chỉ cần được đến nàng là được. Vì nàng, hắn làm rất nhiều bước, cũng làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh, nàng cũng nên vì chính mình lui một bước. Chương 888 cuối cùng một trận chiến, một. Diệp Lam trên cổ dấu hôn thật sâu kích thích đến Ninh Tuấn Thần, hắn không muốn nhiều lời nói, chỉ nghĩ đem Tiếu Lãng xé nát. Ninh Tuấn Thần rít gào một tiếng, hướng Tiếu Lãng tiến lên, cái kia tốc độ cùng lực lượng cũng thật đủ doa người, Tiếu Lãng vẫn luôn ở cảnh giác, mới vừa lúc né qua. Không thể tưởng được cái này, Ninh Tuấn Thần thật sự không muốn sống nữa, còn hảo tối hôm qua cùng Tiểu Lam bổ sung một chút thể lực, bằng không hôm nay liền trực tiếp phải thua. Tiếu Lãng tránh thoát lúc sau, vội vàng hướng Diệp Lam hô, Tiểu Lam, trốn xa một chút, này không phải ngươi có thể thừa nhận. Diệp Lam không đồng ý, nàng cũng cảm giác được Ninh Tuấn Thần trở nên không giống nhau, so trước kia muốn hung hãn rất nhiều, nói đến, không, ta và ngươi cùng nhau, chết cũng chết cùng một chỗ. Nói xong, Diệp Lam cũng gia nhập vòng chiến, Ninh Tuấn Thần đã bị thú huyết ăn mòn ý chí, đối Diệp Lam không có cảm tình, đem nàng cùng Tiếu Lãng giống nhau mà công kích, không có một tia lưu tình. Tiếu Lãng dùng hết toàn lực, miễn cưỡng cùng Ninh Tuấn Thần chống lại, Diệp Lam thực lực kém một ít, liền tới gần Ninh Tuấn Thần bên người cũng khó khăn. Nếu như vậy, Diệp Lam cũng không miễn cưỡng, nàng liền trốn đến một bên đánh lén. Tiếu Lãng ở chính diện cùng Ninh Tuấn Thần dây dưa, Diệp Lam lấy thương ở một bên đánh lén, nhưng Ninh Tuấn Thần thân thể trở nên dị thường cứng rắn. Diệp Lam phấn đấu thật lâu đều không thể thương đến hắn một phần. Diệp Lam không phục, xem chuẩn Ninh Tuấn Thần nện bước, trước thời gian bắt tay lôi lăn đến hắn dưới chân, lưu đạn nổ mạnh đồng dạng đối Ninh Tuấn Thần không có ảnh hưởng, Ninh Tuấn Thần hoàn toàn làm lơ nàng loại này động tác nhỏ. Diệp Lam quyết định hạ nặng tay, trực tiếp đem thuốc nổ bao đẩy đến Ninh Tuấn Thần bên chân, như vậy nổ mạnh cuối cùng đối Ninh Tuấn Thần ảnh hưởng, liền ở hắn trên chân nổ tung một chút bị thương ngoài ra, mạo một chút tơ máu. Ninh Tuấn Thần có chút bất mãn mà đối nàng rít gào một tiếng, nếu không có bị Tiếu Lãng cuốn lấy, hắn khẳng định một ngụm cắn chết Diệp Lam. Diệp Lam thật phục hắn như vậy cứng rắn phòng ngự, mắt thấy hắn từng bước tới gần Tiếu Lãng, Tiếu Lãng thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, Diệp Lam càng thêm nôn nóng. Diệp Lam dứt khoát dùng thanh đằng quấy nhiễu Ninh Tuấn Thần nện bước, thừa dịp thanh đằng gây trở ngại Ninh Tuấn Thần hành động nháy mắt, Tiếu Lãng hung hăng mà chém Ninh Tuấn Thần một đao, rốt cuộc ở trên người hắn để lại giống dạng vết thương. Ninh Tuấn Thần đau đến một trận giống giận, phất tay túm chặt đứt Diệp Lam thanh đằng, hung tợn mà trừng mắt Diệp Lam, cái này rồi bỏ thật sự quá vướng bận. Ninh Tuấn Thần đột nhiên hướng Diệp Lam tiến lên, một chân hướng Diệp Lam trên người đá qua đi, Diệp Lam còn không có phản ứng lại đây, Ninh Tuấn Thần đã tới rồi nàng trước mặt. Diệp Lam biết chính mình tránh không khỏi, đem linh khí bao trùm tại thân thể bên trong, toàn lực phòng hộ, sinh sôi bị Ninh Tuấn Thần này một kích. Diệp Lam thân thể giống cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay đi ra ngoài, nàng phòng ngự ở Ninh Tuấn Thần trong mắt tựa như không có phòng ngự giống nhau. Diệp Lam hét thảm một tiếng, đụng ngã vài cây, cuối cùng ngã vào cỏ dại bên trong, một ngụm máu tươi phun ra, ý thức cũng chậm rãi trở nên mơ hồ. Tiếu Lãng nhìn đến Ninh Tuấn Thần tập kích Diệp Lam, vừa định đi cứu viện, nhưng không còn kịp rồi, trơ mắt mà nhìn đến Diệp Lam bay đi ra ngoài. Hắn rõ ràng Diệp Lam thực lực, cảm giác Diệp Lam lần này giữ nhiều lành ít. Hắn tâm nắm giống nhau đau, mắt cũng trở nên màu đỏ tươi, nước mắt cũng mơ hồ hai mắt, gầm lên giận dữ, không muốn sống về phía Ninh Tuấn Thần công kích qua đi. Hắn thật sâu mà tự trách, như thế nào chính mình liền không bảo vệ tốt Tiểu Lam, như thế nào chính mình còn giết không được tên hôn đàn này. Tiếu Lãng đã hạ quyết tâm, chờ giết tên hôn đàn này, hắn liền tùy Tiểu Lam đi, không có Tiểu Lam, hắn cũng không có sống sót động lực. Nếu không cần lo lắng sinh tử, hắn liền hoàn toàn bung ra, lâm vào nửa điên cuồng trạng thái, hắn mục tiêu cũng chỉ có một cái, giết chết tên hôn đàn này. Diệp Lam nằm trên mặt đất, cảm giác toàn thân đều giống tan thành từng mảnh giống nhau, không ngừng khụ ra máu tươi, không cần chẩn bệnh, nàng cũng biết chính mình bị thương không nhẹ. Diệp Lam cảm giác mí mắt càng ngày càng trầm trọng, rất muốn nhắm mắt lại, rất muốn cứ như vậy ngủ. Chương 889 cuối cùng một trận chiến, nhị. Chỉ là Tiếu Lãng ở nơi xa tiếng gọi ầm ĩ, làm nàng dễ rủa không cần ngủ, nàng còn có Tiếu Lãng, còn có bảo bảo, nàng không thể như vậy ngủ qua đi, nàng còn muốn bồi ở bọn họ bên người. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam dễ rủa muốn ngồi dậy, nhưng trên người không có một tia sức lực, nàng nhìn đến trên tay như ẩn như hiện đồ đằng, nhớ tới chính mình tính chất đặc biệt, liền thử đi hấp thu cây cối trung linh khí đi chữa trị thân thể. Một tia mát lạnh linh khí thấm vào Diệp Lam trong cơ thể, hỗn loạn lục chi tinh phách lực lượng, một chút chữa trị thân thể của nàng. Diệp Lam hơi chút khôi phục một chút sức lực, chạy nhanh ăn vào mấy viên chữa thương đan dược. Từ xa nhìn lại, Tiếu Lãng tựa hồ chiếm thượng phong, Diệp Lam liền không nóng nảy, chậm rãi chữa trị thân thể của mình. Đồng nhiên đan điền lưu chuyển ra màu tím nhạt linh khí, nàng thế nhưng tại đây loại thời điểm đột phá. Diệp Lam trong lòng một trận mừng như điên. Đột phá ý nghĩa cái gì, không chỉ là thực lực tăng lên, thân thể cũng có thể nháy mắt chữa trị, chính mình xem như mãn huyết sống lại. Thực lực của chính mình tăng lên như vậy một cái cấp bậc, rốt cuộc có cơ hội gia nhập vòng chiến. Diệp Lam một chút nhảy lên, chạy như bay trở về, cảm giác chính mình nện bước đều uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Trở về lúc sau, Diệp Lam phát hiện trước mắt hai người chiến đấu thật sự kịch liệt, đặc biệt là Tiếu Lãng. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tiếu Lãng là cái dạng này trạng thái. Tiếu Lãng hơi chút chiếm thượng phong, nhưng Ninh Tuấn Thần còn ở ngoan cường chống cự, hai người trên người đều quải thải, Tiếu Lãng trên người vết máu loang lổ, Ninh Tuấn Thần trên người cũng có vài đạo đại thương ngân, còn ở mạo huyết. Diệp Lam sau khi đột phá, có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác, lập tức gia nhập vòng chiến, lúc này nàng rốt cuộc có thể tới gần Ninh Tuấn Thần, rốt cuộc có thể công kích đến Ninh Tuấn Thần. Còn có thể cùng Tiếu Lãng đánh phối hợp, cái này làm cho nàng thập phần cao hứng. Tiếu Lãng nhìn đến nàng trở về, biết nàng đột phá, bảo vệ tánh mạng, vừa mừng vừa sợ, nước mắt lại lần nữa xông ra. Một cái đổ máu không đổ lệ hán tử, hôm nay bị Diệp Lam kích thích đến hai độ rơi lệ. Tiếu Lãng có chút nghẹn ngào hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi xảy ra chuyện gì? Thương đều hảo sao? Ngươi đừng ở chỗ này trộn lẫn, nhanh lên né tránh, ngươi biết ta vừa rồi có bao nhiêu lo lắng ngươi. Diệp Lam càng đánh càng hăng, vui cười nói đến, không có việc gì, thực lực của ta cường rất nhiều, ta rốt cuộc có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu, chúng ta hảo hảo hợp tác đi. Tiếu Lãng cũng rất muốn Diệp Lam được đến rèn luyện, nhưng vừa rồi thiếu chút nữa không bị hù chết, hiện tại còn không quá có thể tiếp thu cùng Diệp Lam hợp tác. Chỉ là Diệp Lam ăn vạ không đi, hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực đem Ninh Tuấn Thần công kích hướng phía chính mình dẫn. Có Tiếu Lãng hỗ trợ, Diệp Lam có thể đầy đủ phát huy chính mình uy lực, đem Ninh Tuấn Thần ngoan tấu một đốn. Ninh Tuấn Thần ngăn cản hai người vây công, có điểm lực bất tòng tâm, phẫn nộ mà rít gào, so với bọn họ vây công, hắn càng chán ghét nhìn đến bọn họ hợp tác. Trong cơn giận dữ Ninh Tuấn Thần nổi điên giống nhau hướng Diệp Lam cùng Tiếu Lãng công kích qua đi, muốn đánh vỡ chúng nó chi gian ăn ý. Diệp Lam bất động thanh sắc mà đào một bao thuốc bột, hướng Ninh Tuấn Thần miệng vết thương hạ dược, hắn phía trước dùng độc phân đánh lén Tiếu Lãng, nàng cũng không thể như vậy thật thành. Ninh Tuấn Thần tự nhiên cảm giác được phần lưng khác thường, rít gào hướng Diệp Lam công kích qua đi, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Vô luận Tiếu Lãng như thế nào khiêu khích, Ninh Tuấn Thần đều không phản ứng, thậm chí sinh sôi thừa nhận Tiếu Lãng công kích, cũng muốn thu thập Diệp Lam. Diệp Lam trốn đông trốn tây, cũng bất hòa Ninh Tuấn Thần chống chọi, liền chờ Ninh Tuấn Thần độc phát, nhưng Ninh Tuấn Thần thể chất vượt quá nàng tưởng tượng, đây chính là nàng nhất đắc ý độc dược, nhưng Ninh Tuấn Thần qua thật lâu đều không có độc phát, liền xuất hiện một chút trúng độc dấu hiệu. Diệp Lam đành phải vẫn luôn tránh né, tìm kiếm cơ hội công kích Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần chuyển hướng công kích Diệp Lam, cấp Tiếu Lãng cung cấp rất lớn tiện lợi, hắn ở Ninh Tuấn Thần trên người để lại rất nhiều chí mạng miệng vết thương, nhưng Ninh Tuấn Thần da dày thịt thô, này đó miệng vết thương nhất thời còn không thể lấy tánh mạng của hắn. Chương 890 Phục Hy thôn bị tập kích, 1. Cứ việc Ninh Tuấn Thần còn ở chống cự, nhưng hơi thở rõ ràng so với trước muốn suy yếu, Tiếu Lãng cũng không nôn nóng, cứ như vậy cùng hắn háo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn tin tưởng Diệp Lam độc dược, liền tính không có Diệp Lam độc dược, bằng hắn bị thương trình độ, cũng không thể ngao thật lâu. Ninh Tuấn Thần tự nhiên cũng biết chính mình tình huống, chạy như vậy nhiều máu, thú huyết tác dụng cũng ở suy giảm, hắn rất nhiều lần muốn chạy trốn, đều bị Diệp Lam cùng Tiếu Lãng ngăn đón. Ninh Tuấn Thần hơi chút khôi phục một chút ý thức, không đi công kích Diệp Lam, liền nắm Tiếu Lãng manh đánh, hắn liền tính muốn chết cũng muốn lôi kéo Tiếu Lãng cùng nhau, hắn muốn cùng Tiếu Lãng đồng quy vu tận. Tiếu Lãng dẫn dắt rời đi Ninh Tuấn Thần công kích, Diệp Lam lại bắt đầu liều mạng công kích Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần đã không nghĩ phản kháng, không có một tia tưởng phản kháng dục vọng. Trong lòng thương so trên người thương càng thêm đau, chính mình yêu nhất người muốn sát chính mình, còn chiêu chiêu chí mệnh, nếu không có thú huyết tác dụng, làm hắn không ngừng mà chiến đấu. Ninh Tuấn Thần khả năng liền lựa chọn chết ở Diệp Lam trên tay, làm Diệp Lam cả đời nhớ thương chính mình. Ninh Tuấn Thần trên người thương càng ngày càng nặng. Hắn hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, hoàn toàn chỉ có thể phòng ngự, không có một tia đánh trả chi lực. Diệp Lam xem hắn còn không có độc phát, hướng trên người hắn bỏ thêm vài loại độc dược, nhưng Ninh Tuấn Thần còn có thể khiêng được, như cũ cùng bọn họ chu toàn. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam công kích càng thêm mãnh liệt, Ninh Tuấn Thần bị bọn họ tấu đến hôn đầu chuyển hướng, Tiếu Lãng chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng, liền ở ngay lúc này, bọn họ trước mắt cảnh tượng thay đổi, một chút liền về tới thạch động phía trước. Nguyên lai đã đến giờ, bọn họ đã trở lại, thừa dịp Tiếu Lãng cùng Diệp Lam còn không co xuyến quá khí, Ninh Tuấn Thần liền hướng rừng rậm chạy như điên. Những cái đó chiến sĩ nhìn đến bọn họ đột nhiên xuất hiện, đều ngây ngẩn cả người, bị Ninh Tuấn Thần phá tan vòng vây. Tiếu Lãng nôn nóng mà hô, mau đuổi theo, không thể làm hắn chạy, hắn hiện tại bị thương nặng, là cơ hội. Vừa nghe đến mệnh lệnh, những cái đó chiến sĩ đều đi theo Ninh Tuấn Thần mặt sau truy, Ninh Tuấn Thần đã trọng thương. Rõ ràng chạy bất quá những cái đó chiến sĩ, một bên đánh một bên chạy, vẫn là làm hắn giết ra một cái đường máu, nhưng những cái đó chiến sĩ ở phía sau gắt gao đi theo, không cho hắn một chút thở dốc thời gian. Tiếu Lãng không có đuổi theo, hắn lo lắng Diệp Lam, lôi kéo Diệp Lam cẩn thận đánh giá một phen, hỏi đến, Tiểu Lam, có hay không nơi nào bị thương? Phía trước thương hảo sao? Diệp Lam nôn nóng, nói đến, hảo, đừng nói này đó, chúng ta mau đuổi theo. Đừng cho hắn chạy, thiếu chút nữa đem hắn đánh chết, đã bị chuyển giao trở về, thật là quá không phúc hậu. cái này Ninh Tuấn Thần cũng là mệnh hảo, mỗi lần đều bị hắn chạy thoát. Tiếu Lãng xem nàng như vậy tinh thần, nghĩ không có trở ngại, cười nói đến, Tiểu Lam đừng nóng nội, chúng ta hiện tại đuổi theo, lần này tuyệt đối sẽ không làm hắn chạy thoát. Nói, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam cưới lên Tiểu Hắc, một đường đuổi theo, thực mau liền đuổi kịp phía trước chiến sĩ. Nhìn đến những cái đó chiến sĩ đều dừng lại, Tiếu Lãng nhịn không được hỏi đến, Ninh Tuấn Thần chạy tới nơi nào, các ngươi như thế nào đều dừng lại. Một cái chiến sĩ có chút sinh khí mà nói đến, người này quá đáng giận, chạy trốn tới Phục Hy Thôn, bắt cóc những cái đó thôn dân, chúng ta đã đem Phục Hy Thôn vây quanh, chuẩn bị đi vào điều tra. Diệp Lam kinh hô ra tiếng, vừa thấy nơi này quả nhiên chính là Phục Hy Thôn, nàng thôn dân muốn làm sao bây giờ. Tiểu Lục từ phía sau đuổi đi lên, đã biết tình huống, nói đến, chủ nhân, không cần lo lắng, ta đi về trước địa chỉ cũ, chỉ cần phát động thánh thụ quang huy, những cái đó thôn dân chỉ cần không bị giết chết, đều có thể đã chịu bảo hộ. Mau đi. Diệp Lam lanh Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hướng trong thôn đuổi, chỉ thấy Ninh Tuấn Thần lôi kéo vài cái thôn dân đứng ở cửa thôn, thời gian này mọi người đều ở nghỉ phép khu bên kia đi làm, trong thôn người cũng không nhiều. Liền này vài người bị bắt được. Chương 891 Phục Hy Thôn bị tập kích, nhị. Nhưng này đó thôn dân bên trong có nhị thúc cùng xỉu nương, Diệp Lam có chút nhíu mày, Ninh Tuấn Thần vừa thấy đến Tiếu Lãng, liền thở hồng hộc mà nói đến, Tiếu Lãng, ta muốn một bộ phi cơ trực thăng, ta muốn an toàn xuất cảnh, bằng không ta liền giết chết nơi này người. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng lông mày một trọn, nói đến, ngươi cũng đừng làm vô vị dãy rua. Ngươi hôm nay là trốn không thoát đâu. Ninh Tuấn Thần cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, nơi này là Tiểu Lam đại bản doanh, này đó đều là Tiểu Lam thôn dân, ngươi không sợ Tiểu Lam trách tội ngươi, ngươi có thể làm lơ sinh tử của bọn họ. Đúng rồi, này hai cái là ngươi nhị thúc nhị thẩm đi, ngươi liền nhẫn tâm làm cho bọn họ chết đi, tốt xấu ngươi nhị thúc phía trước giúp ngươi như vậy nhiều. Diệp Lam sinh khí mà nói đến, ngươi thực đê tiện, đánh không lại chúng ta liền thương tổn vô tội người, ngươi đã không đường nhưng trốn, liền tính tới rồi nước ngoài vẫn là sẽ bị đuổi bắt, ngươi liền như vậy thích trốn tránh sao. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói đến, đây đều là các ngươi bức, ta bất quá là muốn sống mà thôi, được làm vua thua làm giặc, ta thừa nhận ta thua, ta so bất quá Tiếu Lãng, nhưng ta yêu cầu một cái mạng sống cơ hội. Diệp Lam mắng, ngươi bị thương như vậy nhiều người, còn muốn sống, ngươi thật là tưởng mở. Ninh Tuấn Thần sắc bén móng tay đã chỉ hướng về phía nhị thúc cổ, cười nói đến, Tiểu Lam tựa hồ một chút cũng không thèm để ý ngươi thôn dân, càng thêm không ở cái này nhị thúc. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nhìn Ninh Tuấn Thần, sợ hắn cứ như vậy giết nhị thúc, lại nhìn về phía Tiếu Lãng. Tiếu Lãng trải qua quá vô số lần trường hợp như vậy, so Diệp Lam bình tĩnh rất nhiều, lạnh lùng mà nói đến, Ninh Tuấn Thần, đừng thương tổn con tin, ta đây liền đi cùng thượng cấp xin, hoàn thành ngươi yêu cầu. Nhị thúc vẫn là mở miệng nói đến, Tiểu Lãng, ngàn vạn không thể buông tha người này, dị thú hại như vậy nhiều người, nếu là làm hắn chạy thoát, sẽ chỉ làm càng nhiều người thụ hại, ngươi suy xét rõ ràng. Ta sẽ xử lý. Tiểu Lãng an ủi nói. Ninh Tuấn Thần lạnh lùng mà nói đến, Tiểu Lãng, ngươi đừng nháo những cái đó tiểu xiếc, ta nơi này không chỉ có con tin, còn có virus, nếu là làm ta phát hiện ngươi không ấn yêu cầu của ta đi làm. Ta liền đem này phiến núi rừng đều hủy hoại, đến lúc đó ngươi phải không thường thất. Ta liền chờ ngươi một giờ, qua một giờ lúc sau, mỗi cách nửa giờ liền giết một người chết. Tiếu Lãng sắc mặt có chút trầm trọng, nói đến, ta đây liền đi xin, nhưng thời gian muốn thư thả một chút, phía trước Tây Nam quân khu bị hủy, muốn tới nơi khác điều phi cơ trực thăng lại đây, còn phải hướng thượng cấp xin, 5 cái giờ đi. Ninh Tuấn Thần cười lạnh một tiếng, nói đến, 5 cái giờ. Tây Nam quân khu đã sớm phục kiến, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta ở bộ đội cũng là có điểm quan hệ, 2 cái giờ, không thấy được phi cơ trực thăng, ta liền giết bọn họ. Hào đi. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà đáp ứng, lại đối đại gia nói đến, đại gia đi trước sơ tán nghỉ phép khu người, làm sinh hóa bộ đội cùng chữa bệnh đội lại đây chờ đợi. Những cái đó chiến sĩ đều sôi nổi rút lui, Tiếu Lãng nhìn đến Diệp Lam còn chưa đi, nôn nóng mà nói đến, Tiểu Lam, nơi này nguy hiểm. Ngươi mau rời đi, đến chợ phía nam chờ ta. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta liền ở chỗ này chờ, này đó đều là ta thôn dân, ta cùng bọn họ ở bên nhau, ta có mặt nạ phòng độc, ngươi không cần lo lắng cho ta cũng coi như là chữa bệnh đội. Thực sự có cái gì sự tình, ta có thể giúp đỡ đại gia. Tiếu Lãng có chút không vui, nói đến, Tiểu Lam, ngươi muốn nhanh lên rời đi, vừa rồi ta đã đủ sợ hãi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ta vì ngươi lo lắng sao? Diệp Lam ôm hắn cánh tay, làm nũng nói đến, Tiếu Lãng, ngươi khiến cho ta lưu lại đi, chờ hạ hắn thật sự muốn phóng độc, ta liền lập tức rời đi được không? Nơi này có như vậy đánh nữa sĩ vây quanh, hắn trốn không thoát đâu. Ngươi đi trước vội, đừng chậm trễ thời gian, ngươi đừng quên ta ở trong rừng rậm rất có ưu thế. Chương 892 đại kết cục, 1. Tiếu Lãng bướng bỉnh bất quá, đành phải thôi, chính mình đi cùng thượng cấp liên hệ, sau đó an bài tay súng bắn tỉa đi ngắm bắn Ninh Tuấn Thần. Bất quá những cái đó ngắm bắn người đều bị Ninh Tuấn Thần phát hiện, có một cái thực lực thiếu chút nữa trực tiếp bị Ninh Tuấn Thần đánh chết. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Thần rít gào đến, Tiếu Lãng, ta nói, ngươi đừng cùng ta chơi này đó tiểu kỹ xảo, ta là không sợ. Nếu ngươi như vậy không tín dụng, ta liền hạ ngươi một giờ đem phi cơ trực thăng làm ra. Tiếu Lãng đã rời đi, hắn liền ở cách đó không xa nhắm ngay Ninh Tuấn Thần, chờ đợi cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không phản ứng Ninh Tuấn Thần. Bên cạnh một cái chiến sĩ nói đến, ngươi bình tĩnh một chút, này bất quá là chúng ta lệ thường phải làm sự tình, gặp được bắt cóc con tin sự, chúng ta tự nhiên là muốn chuẩn bị tay súng bắn tỉa, đây là lệ thường, đội trưởng vẫn là đi cho ngươi xin, ngươi trước chờ. Hai bên cứ như vậy giằng co, qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Ninh Tuấn Thần sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Vốn dĩ thân thể hắn là rất cường tráng, nhưng Diệp Lam cho hắn lăn lộn vài loại độc dược, trong đó một loại độc dược là gây trở ngại máu đọng lại, Ninh Tuấn Thần miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu, hoàn toàn ngăn không được. Ninh Tuấn Thần có chút nôn nóng, ăn vào vài loại đan dược đều không thể giải độc, trên mặt đất đều đỏ một tảng lớn. Ninh Tuấn Thần hướng Diệp Lam bên kia hô, Tiểu Lam, cho ta giải dược, bằng không ta giết chết bọn họ. Diệp Lam đi lên trước, nói đến, cái gì giải dược, ta độc dược đối với ngươi đều không có hiệu quả, ngươi không cần giải dược đi. Ninh Tuấn Thần lại tức lại bực, nói đến, ngươi đừng vô nghĩa, nếu không phải ngươi động tay chân, ta miệng vết thương như thế nào vô pháp khép lại. Mau đem giải dược lấy tới, ngươi như thế nào liền đối ta như vậy nhẫn tâm. Chẳng lẽ ngươi liền không thể đem ngươi ái phân một chút cho ta sao? Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, ta đối với ngươi không có ái, những cái đó độc dược đều không có giải dược, nếu ta hạ độc muốn đem người giết chết, tự nhiên cứu không trở về xứng giải dược. Ninh Tuấn Thần thú huyết sôi trào, lại táo bạo đi lên, hung hăng mà nói đến, phải không? Kia nếu ta muốn chết, ta liền giết chết bọn họ cho ta chôn cùng. Từ từ, đậu ngươi mà thôi, đừng như vậy nghiêm túc. Diệp Lam vội vàng ngăn lại, bất đắc dĩ mà móc ra hai cái dược bình tử, nói đến, giải dược, các dạng một viên, cũng chỉ có một viên, ngươi đừng đánh mất. Ninh Tuấn Thần lạnh băng mà nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, nói đến, thật sự cũng chỉ có một viên sao. Nào ai cho ta thí dược a? Diệp Lam lúc này rất cường ngạnh mà nói đến, cũng chỉ có một viên, ngươi tưởng cải trắng, này đó dược đều là thực chân quý, nếu không phải ngươi như vậy lợi hại. Ta đều luyến tiếc dùng, ngươi tìm người thí dược, vậy không có giải dược. Giải dược liền ở chỗ này, tin hay không tùy ngươi, ngươi nếu là không tin, ta cũng không có biện pháp, ngươi muốn giết chết bọn họ, liền giết đi, ta cũng vô pháp chứng minh này đó giải dược là thật sự. Ninh Tuấn Thần nhìn nàng từ trên mặt đất lăn lại đây hai cái chai, do dự một chút, mở ra cái chai ăn đi xuống. Một lát sau, Ninh Tuấn Thần trên người miệng vết thương chậm rãi cầm máu. Nhưng hắn cho mày, tựa hồ ở gánh vác thật lớn thống khổ, còn nhịn không được thấp giọng rên rỉ lên. Hắn sợ Diệp Lam bọn họ dậu đổ bìm leo, duỗi tay gắt gao bắt lấy Tần Hữu Tông, hắn đau đến mồ hôi đầy đầu, nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, trong ánh mắt mang theo một tia đau thương.